Trong phòng trang trí ngắn gọn, tuy rằng không xa hoa, nhưng rất sạch sẽ. Một cái đồng dạng là tóc bạc phụ nhân đứng bếp, chuẩn bị cơm trưa. Hay là bởi vì quanh năm không có thấy ánh mặt trời, phụ nhân sắc mặt so với con trai của nàng càng thêm trắng xám. Nhưng là này nhưng không chút nào che lấp nàng tấm kia dung nhan, tràn ngập mê hoặc vẻ đẹp, mặc dù là kế thừa dung nhan của nàng hài tử, ở trước mặt của nàng, cũng chỉ có thể coi là một cái non nớt đậu đinh. Đây mới thực sự là phong độ tuyệt thế, nội liễm nhưng không che giấu được long lanh, tất cả mọi thứ ở trước mặt của nàng, đều có vẻ lờ mờ tối tăm. Cùng người đánh nhau. Tóc bạc phụ nhân liếc nhìn con của chính mình, trong miệng hờ hững nói rằng. Thiếu niên tóc bạc lau khỏe miệng, chính mình ở lúc trở lại, nhưng là thanh lý rất sạch sẽ, mẹ của chính mình làm sao biết. Không có. Ta chỉ là ở trong thành lúc làm việc, không cẩn thận đấu vật. Thiếu niên tóc bạc nết miệng cười. Hừm, động vật biển cảng trong thành người đến người đi, không muốn đi tùy ý trêu chọc người khác. Thiếu niên tóc bạc nhuyễn nhuyễn miệng, không có cùng mẹ của chính mình tranh luận. Mẹ, ta kiếm được tiền, ngươi xem. Thiếu niên tóc bạc từ trong lồng ngực móc ra an phỉ đặt cho hắn cái kia mấy viên thiên tinh. Nhưng là tóc bạc phụ nhân nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, trong mắt trái lại hiển lộ ra một tia mù mịt. Nhìn như hời hợt trong giọng nói, nhưng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, nơi nào đến. Ta công tác kiếm được a. Thiếu niên tóc bạc đương nhiên sẽ không đem chính mình chạm xứ vơ vét sự tình nói ra. Nơi nào đến? Tóc bạc phụ nhân lặp lại lần nữa hỏi, tương tự ngữ khí, nhưng cho thiếu niên tóc bạc không giống cảm giác. Mẹ! Ta! Ừm! Ngươi muốn lừa dối ta sao? Tóc bạc phụ nhân nhìn chăm chú con của chính mình, lần thứ nhất dùng như vậy ánh mắt sắc bén nhìn thẳng thiếu niên tóc bạc. Đây là thiếu niên tóc bạc, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ mẫu thân cảm giác ngột ngạt. Loại này cảm giác ngột ngạt khiến người ta không dám đi nhìn thẳng mẹ của chính mình, né tránh ánh mắt đều không thể tách ra mẹ của chính mình cái kia nhìn thẳng uy lực, cuối cùng thiếu niên tóc bạc chỉ có thể cúi đầu. Kỳ thực là ở trong thành, có người xe ngựa đụng vào ta, sau đó bồi thường ta trong mấy ngày qua tinh. Này mấy viên thiên tinh không phải là món tiền nhỏ, coi như là nhà bọn họ mấy tháng, cũng chưa chắc kiếm lời đến nhiều như vậy. Tóc bạc phụ nhân hiển nhiên không thể tiếp thu giải thích như vậy, phi thường khẳng định nhìn con của chính mình. Người vết thương trên người là bị người đánh, không phải là bị xe ngựa va. Làm sao ngươi biết? Thiếu niên tóc bạc ngạc nhiên nhìn mẹ của chính mình chỉ là bị người đánh một quyền, hơn nữa không đủ cảm giác nhiều nghiêm trọng, làm sao sẽ bị mẹ của chính mình phát hiện? Ừm. Tóc bạc phụ trong mắt người ánh sáng lạnh lùng, ép thẳng tới thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên tóc bạc lập tức lại cúi đầu tránh né mâu thân ánh mắt, kỳ thực cũng không đủ chuyện ghê gớm gì à. Thiếu niên tóc bạc chỉ có thể đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Tóc bạc phụ nhân yên lặng nghe, nhận biết con trai của chính mình trong lời nói thật giả hoặc là che lấp. Ngươi là nói, ngươi mượn danh nghĩa cô hương danh nghĩa lừa bọn họ, sau đó cái kia chỉ có 5, 6 tuổi nam hải mệnh lệnh thủ hạ đánh gãy tay chân của ngươi, mà thủ hạ của hắn thả ngươi, trả lại ngươi tiền, là như vậy phải không? Đúng đấy, tên tiểu tử kia thực sự là khốn nạn, có điều hắn người phu xe kia đúng là người tốt. Thiếu niên tóc bạc nói rằng, đem tiền trả lại trở lại. Tóc bạc phụ nhân nói rằng, trả lại. Tại sao a? Ta nhưng là chịu đòn a. Đứa trẻ kia có thể không chút do dự hạ lệnh đánh ngươi, liền nói rõ hắn không phải người bình thường, mà thủ hạ của hắn một mình thả ngươi, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Ta có thể khoan dung ngươi ở bên ngoài trò đùa trẻ con, nhưng là quyết không cho phép ngươi làm sàng làm bậy, gieo vạ người khác. Tóc bạc phụ nhân ngữ khí phi thường quyết tuyệt, đem tiền trả lại về trước khi đi, không nên quay lại. Mẹ! Đi ra ngoài! Ta sẽ bị đứa bé kia đánh gãy tay chân. Không! Sẽ bị hắn giết. Hiện tại, lập tức, lập tức. Thiếu niên tóc bạc liền như vậy bị mẹ của hắn trục xuất khỏi trong nhà. Thiếu niên tóc bạc vừa vội vừa giận, hắn thực sự là không nghĩ ra, mẹ của chính mình tại sao muốn như vậy làm khó dễ chính mình. Thiếu niên tóc bạc khẳng định là sẽ không thật sự đi tìm mấy người kia, dù sao lúc trước bị An Phỉ Đặc đã cảnh cáo, nếu như lại đi thấy bọn họ, không chắc thật sự sẽ bị cắt đứt tay chân, thậm chí bị giết. Thiếu niên tóc bạc chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, nhưng là du đãng. Hắn đột nhiên phát hiện phía trước lại đây một chiếc xe ngựa. Xem cái kia xe ngựa hình thức, không phải là lúc trước chính mình vơ vét đám người kia sao? Bọn họ tìm đến mình. Thiếu niên tóc bạc cái ý niệm đầu tiên chính là bị theo dõi, có điều lập tức vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Nơi này xem như là giao thông yếu đạo, nếu như bọn họ không dự định ở động vật biển cảng dừng lại, nơi này chính là ra khỏi thành chắc chắn trải qua con đường. Thiếu niên tóc bạc phục ở bên cạnh đống cỏ khô hạ, nhìn phía xa tới được cái kia chiếc xe ngựa. Giữa lúc hắn đang do dự, nên làm như thế nào thời điểm, đột nhiên dị biến phát sinh, theo ven đường lao ra mười mấy cầm đao kiếm giặc cướp tộc. Kỳ thực những cái được gọi là giặc cướp tộc, tên là thấp thảo tinh trùng tộc, bọn họ cái đầu không cao lớn lắm, nhưng là hung tàn thành tính, hơn nữa phần lớn đều là lấy giặc cướp duy sản sinh. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, cũng rất linh hoạt, đặc biệt am hiểu chế tạo cả bẫy, hơn nữa mỗi lần cướp bóc thời điểm, đều là kết bè kết lũ, phi thường khó có thể đối phó. Giặc cướp tộc cũng là bởi vì bọn họ tập tính, những chủng tộc khác cho bọn họ biệt hiệu. Nhưng là điều này cũng đủ để chứng minh, thấp thảo tinh bản tính. Thiếu niên tóc bạc trong lòng phức tạp, một mặt hắn hy vọng người phu xe kia không muốn có chuyện, dù sao hắn cho rằng, người phu xe kia xem như là một người tốt. Nhưng là mặt khác, hắn lại cảm thấy, nếu như những người kia đều chết rồi, như vậy chính mình liền không cần lại trở về trả tiền lại. Có điều sự tình nhưng không có như hắn cho rằng như vậy phát triển, người phu xe kia trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, song phương ở ngắn ngủi đối lập sau, phu xe liền vung lên truy sát, giết vào giặc cướp trong tộc. Những kia thấp thảo tinh căn bản là không phải phu xe đối thủ, phu xe lúc mới bắt đầu, còn có chút hạ thủ lưu tình ý tứ. Nhưng là theo hung tàn bạo ngược thấp thảo tinh dùng chùy thủ đánh lén, thương tổn được phu xe cánh tay sau, triệt để làm tức giận phu xe. Phu xe nhấc theo truy sát, nhấc lên một trận một trường máu me. Thiếu niên tóc bạc xem trong mắt dị thải liên tục, lại không phát hiện, chiến trường chính đang hướng về hắn bên này rời đi. Một cái chạy trốn thấp thảo tinh vọt tới thiếu niên tóc bạc gần thân đống cỏ khô, song phương đều là kêu lên sợ hãi, mà lúc này An Phỉ Đặc cũng đã giết đến nơi này, lại như là cái giống như sát thần. Song phương đồng dạng có như vậy chớp mắt kinh ngạc, An Phỉ Đặc sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ, tại sao là ngươi? Rất hiển nhiên, An Phỉ Đặc là đem thiếu niên tóc bạc coi như cùng những cường đạo này một nhóm. Thiếu niên tóc bạc rất nhanh cũng phát hiện vấn đề này, vội vã xua tay, không đúng không đúng, ta không phải giặc cướp, ta không phải giặc cướp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Phỉ Đặc sắc mặt tái xanh nhìn thiếu niên tóc bạc. Nếu như bị Bạch Thần biết, chính mình một mình để cho chạy tiểu tử này, sau đó tiểu tử này còn tìm đến một đám giặc cướp giới giết bọn họ. Như vậy chính mình nhất định sẽ chịu đến Bạch Thần cực kỳ tàn ác trừng phạt. Ta là tới trả tiền lại. Thiếu niên tóc bạc sắc mặt khó khăn nói. Trả tiền lại? Mẹ ta không cho ta nắm tiền của các ngươi. Thiếu niên tóc bạc móc ra tiền nói, ta cùng những cường đạo này không liên quan. Ta lúc trước nhìn thấy xe ngựa của các ngươi, đang định tới được thời điểm, các ngươi liền gặp phải những cường đạo này tập kích, vì lẽ đó liền trốn ở chỗ này. Thiếu niên tóc bạc giải thích, An Phỉ Đặc sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, không biết tại sao, hắn chính là đặc biệt dễ dàng tiếp thu thiếu niên tóc bạc giải thích. Ta đã cảnh cáo ngươi, không nên quay lại, số tiền này đối với ta đối với chủ nhân của ta, đều là không quá quan trọng, nhưng là nếu như ngươi bị chủ nhân của ta biết rồi, ta một mình để cho chạy ngươi, hiện tại lại xuất hiện ở đây, hắn thật sự sẽ giết ngươi. Không có chuyện gì, cái kia thằng nhóc mà thôi. Câm miệng. An Phỉ Đặc vội vã khiển trách. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên có món đồ gì nện xuống đến, An Phỉ Đặc kinh ngạc thốt lên một tiếng, cẩn thận. Nhưng là thiếu niên tóc bạc căn bản là không đủ phản ứng lại, đã bị cái kia rơi xuống đồ vật đập cho thất điên bắt đảo. Hoa nha! Món đồ gì? Thiếu niên tóc bạc bị đập cho vỡ đầu chảy máu, ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái thấp thảo tinh. Xảy ra chuyện gì? Trên trời vì sao lại rơi xuống một cái thấp thảo tinh? An Phỉ Đặc nhưng là quay đầu lại, nhìn về phía xe ngựa phương hướng, chỉ thấy Bạch Thần đứng thùng xe nhân khẩu. Nguy rồi. An Phỉ Đặc sắc mặt nghiêm túc, cùng bên cạnh ta, đừng nói chuyện, tất cả do ta tới nói, ngàn vạn không nên nói chuyện lung tung. Thiếu niên tóc bạc bĩu môi, trên mặt tràn ngập xem thường, có điều vẫn là nghe theo An Phỉ Đặc sắp xếp, đi theo An Phỉ Đặc phía sau. Chủ nhân! An Phỉ Đặc sắc mặt làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Năng lực giải thích một chút đây là tình huống thế nào sao? Bạch Thần chỉ về thiếu niên tóc bạc. Chủ nhân, mời ngài khoan dung tiểu nhân tội lỗi, tiểu nhân cho rằng hắn chỉ là đứa bé, vì lẽ đó một mình để cho chạy hắn. Vậy hắn thì tại sao trở về? Hắn là cho rằng xin lỗi tiểu nhân, vì lẽ đó cố ý đem tiền trả lại trở về. Hừm, chuyện này ta liền không truy cứu. Bạch Thần gật gù, An Phỉ Đặc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn mang theo vài phần nghi hoặc. Bạch Thần làm sao sẽ tốt như thế nói chuyện. Nhưng là sau một khắc, Bạch Thần lại mở miệng nói, có điều hắn vừa nãy nhục mạ ta, tội không thể tha thứ, giết hắn cho ta. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2368, Bạch Ngân huyết thống. An Phỉ Đặc cùng thiếu niên tóc bạc sắc mặt tất cả đều thay đổi, bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại lấy như vậy cớ ra lệnh. Chủ nhân, hắn chỉ là... Ngươi muốn nói hắn là vô tâm chi thất sao? Bạch Thần liếc nhìn An Phỉ Đặc, quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc bạc, như vậy ngươi nói cho ta, ngươi là vô tâm chi thất ngôn từ sao? Nếu như ngươi trả lời ta là, vậy ta liền buông tha ngươi. Thiếu niên tóc bạc sắc mặt biến ảo không ngừng, một mặt là nguy hiểm đến tình mạng, một mặt là chính mình tôn nghiêm. Hai người này đều là khó có thể lấy hay bỏ đồ vật, chí ít đối với thiếu niên tóc bạc tới nói là như vậy. Ngươi muốn cho ta thỏa hiệp. Ta thiên không thỏa hiệp, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Thiếu niên tóc bạc cắn răng nói rằng, hắn là cái người quật cường, phi thường người quật cường. Đặc biệt đối mặt như vậy hùng hổ dọa người uy hiếp thời gian, hắn thái độ cũng sẽ trở nên cực kỳ cứng rắn. An Phỉ Đặc nhưng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn nguyên bản mặt không hề cảm xúc Bạch Thần, trên mặt dần dần hiện lộ ra nụ cười nhàn nhạt, An Phỉ Đặc biết, Bạch Thần sát ý cũng dần dần bay lên. Hắn quá rõ ràng Bạch Thần, người này đang cười thời điểm, tài năng là nguy hiểm nhất thời điểm. Thiếu niên tóc bạc đột nhiên cảm giác được cảm giác đột ngột, cái cảm giác này bắt nguồn từ Bạch Thần trên người, lại như là mẹ của chính mình trước cho cảm giác của chính mình như thế. Đột nhiên, vùng hoang dã phía trước đã biến thành màu trắng bạc, không có bất kỳ dấu hiệu kỳ biến. Cũng không phải tuyết lớn bao trùm loại kia màu trắng, mà là kim loại ngân. Liên dương như thiếu niên tóc bạc màu tóc như thế màu sắc, kim loại ngân đang không ngừng hướng về bọn họ bên này lan tràn tới. An Phỉ Đặc trợn mắt lên, ban đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, này không phải ảo giác, mà là người kia dẫn dắt lên biến hóa, rất xa, ở màu bạc bao trùm biên giới, có một bóng người. Cái kia bóng người đặt chân địa phương, màu bạc sẽ bao trùm tới chỗ nào? Đi thẳng đến ở gần, An Phỉ Đặc mới nhìn rõ ràng người tới. Đây là một cái đồng dạng màu bạc phát chất nữ tử, có điều trên mặt bị vây cân che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy không rõ lắm dung nhan, nhưng là mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ dựa vào dáng người của nàng, An Phỉ Đặc ngay lập tức liền nhận định, đây là một cái đẹp đẽ đến không cách nào hình dung nữ nhân. So với thiếu niên tóc bạc càng thêm mỹ không thể nói nữ tử, nữ nhân này trên người đều là mang theo một loại phi thường đặc biệt khí tràng. Có điều đặc biệt nhất vẫn là nàng dẫn dắt ra thế giới màu bạc, sau lưng của nàng đã bị màu bạc hoàn toàn bao trùm. An Phỉ Đặc cảm giác được, chính mình hô hấp trở nên tối nghĩa, thật giống trong cổ họng nhét vào món đồ gì. Loại này ngược muộn cảm giác, để hắn không cách nào thẳng tắp thân thể, hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất. Nhưng là ngay vào lúc này, thiếu niên tóc bạc cũng cảm nhận được đồng dạng nghẹt thở cảm. Mẹ! Ta! Khó chịu! T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Tóc bạc phụ nhân hơi nhướng mày, đồng nhiên nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần đứng trên xe ngựa, mỉm cười đáp lại tóc bạc phụ nhân. Bọn họ vẫn chưa đối với lẫn nhau động thủ, nhưng là bọn họ ám đấu, nhưng là lan đến ở bên người người. Chủ nhân! Ta không thể thở nổi. Đừng có gấp, ngươi xem cái kia đầu bạc tiểu tử đều còn kiên trì, ngươi cũng kiên trì một hồi mà. An Phỉ Đặc hiện tại xem như là rõ ràng, đây là Bạch Thần cùng cô gái kia ám đấu. Nhưng là biết rõ là như vậy, hắn nhưng không thể làm gì. Chính như Bạch Thần nói như vậy, thiếu niên tóc bạc rõ ràng sức chịu đựng muốn càng thấp hơn. Thiếu niên tóc bạc đã ngã trên mặt đất, thân thể đang không ngừng co giật, con ngươi trên đảo lộn. Tóc bạc phụ nhân khinh rên một tiếng, sau lưng thế giới màu bạc đột nhiên biến mất, An Phỉ Đặc thừa nhận cảm giác ngột ngạt cũng trong nháy mắt tiêu tan. An Phỉ Đặc quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, loại kia nghẹt thở cảm, suýt chút nữa liền không đủ lấy lại sức được. Thiếu niên tóc bạc thân thể ưỡn một cái, cũng theo ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển. Ngươi là người nào? Tóc bạc phụ nhân nhíu mày nhìn Bạch Thần. Ở hỏi do thân phận trước, có phải là nên trước tiên tự giới thiệu mình một chút? Mẹ con chúng ta không có bất kỳ căn cơ, cũng không hy vọng cùng bất luận người nào là địch, chỉ muốn bình tĩnh qua cuộc sống của chúng ta, còn hy vọng các hạ cho cái thuận tiện, buông tha chúng ta cô nhi quả phụ. Tóc bạc phụ nhân ngữ khí phi thường khiêm tốn. Liền ngay cả An Phỉ Đặc cũng bắt đầu đồng tình dâng lên, hắn tựa hồ quên, ngay ở một phút trước, nữ nhân này suýt chút nữa thì hắn mệnh. Hơn nữa theo nữ nhân này biểu hiện ra thực lực đến xem, nàng tuyệt đối cùng quả phụ thân phận này phối hợp không lên một bên. Bạch Thần nở nụ cười, có điều nét cười của hắn ở tiếp theo một cái chớp mắt liền thu lại lên, buông tha các ngươi, hẳn là các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là chán nản gia tộc di tử, gia cảnh sa sút, đi xa tha hương, ở đây không chỗ nương tựa, vốn muốn tìm một chỗ yên tĩnh đặt chân, ai từng muốn người này cấu kết giặc cướp, chặn đường cướp đoạt. Các ngươi chính là như thế bắt nạt ta cái này người ngoài thôn sao? Nói, Bạch Thần khỏe mắt còn bỏ ra lưỡng giọt nước mắt, nếu như An Phỉ Đặc không phải đối với Bạch Thần biết gốc biết rễ, chỉ sợ cũng thật muốn bị hắn lừa dối. Cái tên này là không chỗ nương tựa chán nản di tử. Cái tên này nhưng là so với giặc cướp còn muốn ác liệt 1000 gấp bội, gấp 1 vạn lần siêu cấp đại bại hoại. Liền ngay cả tóc bạc phụ nhân cũng sẽ không đem Bạch Thần coi là thật, chí ít ở Bạch Thần dùng đồng dạng uy thế, suýt chút nữa biệt chết con trai của chính mình sau khi tóc bạc phụ nhân liền sẽ không tin tưởng Bạch Thần sẽ là một cái chán nản gia tộc di con trai trưởng. Các hạ hiểu lầm, ta đứa nhỏ này tuy rằng bất hảo, nhưng là tuyệt đối sẽ không cấu kết giặc cướp. Những này thấp thảo tình cũng chưa từng có ngoại tộc người năng lực cùng bọn họ giao lưu. Bọn họ mỗi lần làm ác cướp bóc, cũng đều là cùng tộc hành động, chưa bao giờ cùng ngoại tộc hợp tác. Điều này cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên đi, còn nữa nói, bằng thực lực của ngươi, muốn điều khiển như vậy một nhánh giặc cướp đoàn, cũng có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Các hạ làm sao không phải là đây, lấy các hạ thực lực đừng nói chỉ là mười mấy thấp thảo tinh, chính là lại nhiều gấp bội, gấp trăm lần, làm sao thường có thể gây tổn thương cho các hạ mảy may. Có năng lực tự vệ là một chuyện, bị người mưu hại lại là một chuyện khác, ta có năng lực không có nghĩa là ta nhất định phải bị thương tổn, ngươi nói đúng đi. Được rồi, nói ra điều kiện của ngươi đi. Ta muốn biết lai lịch của ngươi. Bạch Thần nói rằng, ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì dẫn ta đi ra. Ở ta gặp được tiểu tử này đầu tiên nhìn, ta cũng cảm giác được trên người hắn có một loại rất sức mạnh đặc biệt, sẽ làm nhìn thấy hắn người đều sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt, hơn nữa loại sức mạnh này tuyệt đối không thuộc về hắn, vì lẽ đó ta liền đối với hắn người phía sau, cũng chính là ngươi sản sinh hứng thú. Bạch Thần nói rằng, này cùng ta bản thân biết sức mạnh cũng khác nhau, vì lẽ đó ta muốn biết, loại sức mạnh này là ra sao tình thế tồn tại. Chủ nhân, ngươi đã sớm biết, ta sẽ thả đi hắn. An Phỉ Đặc ngạc nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thần liếc nhìn An Phỉ Đặc, ta nói rồi không muốn ngỗ nghịch ta, vi phạm ta mệnh lệnh, nhưng là ngươi tựa hồ đều là yêu thích vi phạm ý chí của ta. An Phỉ Đặc cúi đầu, không dám phản bác nữa, ngược lại sự thực chính là như vậy. Các hạ, thật sự không biết thân phận của ta sao? Ngươi rất nổi danh thật sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Trong lịch sử, ta xác thực phi thường có tiếng. Tóc bạc phụ nhân nói rằng, ta chỉ là muốn giải thích nghi hoặc nghi vấn. Đối với quá khứ của ngươi hoặc là ân oán, không có hứng thú quá lớn, đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói, ta không ngại làm một thính giả. Tóc bạc phụ nhân liếc nhìn con của chính mình, thiếu niên tóc bạc đột nhiên không có dấu hiệu nào nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất đã hôn mê. Ngươi biết ngân họa sao? Tóc bạc phụ nhân mở miệng hỏi. Ngân họa? Không biết. Ngay vào lúc này, dấu ở bên trong buồng xe hải tắc chui ra, chủ nhân, ngân họa ta biết. Cái này cái gọi là ngân họa. Hẳn là một cái nào đó ngươi làm ra tạo tai họa lớn chứ. Đúng, vì lẽ đó bây giờ ta chỉ có thể ẩn thân ở đây, chỉ hy vọng cuộc sống yên tĩnh xuống. Cái kia sức mạnh của ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Đây là trời sinh, chúng ta được gọi là Bạch Ngân huyết thống bộ tộc, chúng ta trời sinh liền nắm giữ sức mạnh như vậy. Bạch Ngân huyết thống. Bạch Thần chân mày cau lại, lúc trước nghe bầu trời chi thần đã nói, linh tộc huyết là màu bạc, lẽ nào vận may của chính mình tốt như vậy, nhanh như vậy liền gặp phải linh tộc sao? Cho ta một giọt ngươi huyết. Bạch Thần nói rằng. Cái gì? Tóc bạc phụ nhân sắc mặt lập tức phẫn nộ dâng lên. Ta muốn một giọt ngươi huyết. Các hạ, ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi quá phận quá đáng sao? Ta biết quá đáng, nhưng là ta hay là muốn cầu. Bạch Thần nói rằng, một giọt máu, hai người bọn ta thanh. Không thể. Bạch Thần đưa mắt rơi xuống hôn mê thiếu niên tóc bạc trên người, vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tóc bạc phụ nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt bắn ra hai đạo sự thù hận. Ngươi muốn ta huyết làm cái gì? Là một người cường giả, không thể dễ dàng đem huyết cho người khác. Huyết công dụng nhiều vô cùng, nàng nhưng không hy vọng, chính mình sẽ nhờ đó mà chịu đến bí pháp nào đó thương tổn. Ta muốn xác định một chuyện, ta muốn xác định ngươi là có hay không là người ta muốn tìm. Ngươi muốn tìm người nào? Tóc bạc phụ nhân nhìn như hứng hở, trên thực tế đã thủ thế chờ đợi, chỉ cần Bạch Thần biểu hiện ra một điểm địch ý, nàng sẽ không chút do dự phát động công kích. Kẻ nhân loại này muốn tìm người nào? Lẽ nào người hắn muốn tìm chính là mình sao? Linh tộc. Tóc bạc phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh tộc. Ngươi lại biết linh tộc. Ngươi cũng biết linh tộc. Xem ra ngươi thật cùng linh tộc có liên quan. Bạch Thần trên mặt không khỏi vui vẻ. Không, ngươi tính sai. Bạch Ngân huyết thống bộ tộc cùng linh tộc không đủ bất kỳ quan hệ gì. Ta không hiểu ngươi tại sao cần thông qua ta huyết đến xác định linh tộc. Có điều ta sẽ không đem huyết đưa cho ngươi. Ngươi chứng minh như thế nào mình và linh tộc không liên quan? Ngươi thì tại sao biết linh tộc? Ta còn tưởng rằng trên thế giới này không ai biết linh tộc. Bởi vì ta đã từng gặp được linh tộc. Tóc bạc phụ nhân nói rằng, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, không truy cứu nữa con của ta, ta có thể báo cho ngươi và ta gặp phải cái kia linh tộc sự tình. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe, hắn không xác định nữ nhân này nói có đúng không là thật sự. Có lẽ đối với mới chỉ là vì che lấp thân phận của chính mình, mà cố ý nói ra lời nói dối. Có điều, nếu như đối phương nói chính là thật sự, như vậy đối với kế hoạch của chính mình sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiền đề là ngươi cho tin tức của ta là chân thực. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2369, Ngân Họa. Ta không cách nào chứng minh ta nói chính là thật sự, tuy rằng ta có thể dùng nhân cách của ta bảo đảm. Tóc bạc phụ nhân thật lòng nhìn Bạch Thần. Bất định ta liền tin tưởng đây. Hắn là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, nên đạt đến thần cảnh giới. Tóc bạc phụ nhân câu nói đầu tiên. Liền để An Phỉ Đặc vểnh tai lên, này đã là hắn ngày hôm nay lần thứ hai nghe được thần, điều này cũng làm cho An Phỉ Đặc đối với trong truyền thuyết thần, trở nên càng ngày càng hiếu kỳ. Ta đối với hắn mạnh mẽ đến đâu không có hứng thú, nói một chút thân phận của hắn, còn có hắn hiện tại ở nơi nào. Bạch Thần khá là cấp thiết thúc giục. Tóc bạc phụ nhân liếc nhìn Bạch Thần, tiếp tục nói, đó là rất nhiều năm trước sự tình. Cho cái chuẩn xác con số, đến cùng bao nhiêu năm. Bạch Thần lại một lần đánh gãy tóc bạc phụ nhân. Tóc bạc phụ nhân trên mặt lộ ra một tia bất mãn, Bạch Thần đối với nàng phi thường không lễ phép. Có điều thực lực của đối phương, xác thực khó đối phó, đặc biệt con trai của chính mình còn ở hiện trường. Nếu như bọn họ thật đánh tới đến, trước tiên không nói mình có thể không thể thắng, con trai của chính mình nhất định sẽ gặp xui xẻo. Vì lẽ đó tóc bạc phụ nhân vẫn là an mại hạ lửa giận trong lòng, không nóng không lạnh nói rằng, đại khái vượt qua 200 năm đi. 200 năm? Ngươi bao lớn? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. 1000 tuổi. Nghe được nàng đáp, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là An Phỉ Đặc, đều trố mắt ngoác mồm nhìn tóc bạc phụ nhân. Vậy hắn đây? Bạch Thần chỉ vào thiếu niên tóc bạc hỏi. 16 tuổi. Tóc bạc phụ nhân dừng một chút lại nói tiếp, có điều, ta trước ngực hắn liền mang thai 500 năm. Các ngươi Bạch Ngân huyết thống bộ tộc người, mang thai kỳ đều như thế trường sao? Không nhất định, chúng ta Bạch Ngân huyết thống bộ tộc mang thai kỳ là không có bất kỳ chuẩn xác thời gian, có mọc ra ngắn. Chúng ta vẫn là quy đề tài chính đi, nói một chút ngươi gặp phải cái kia linh tộc, tên của hắn, hắn có hay không tiếng tăm? Hiện tại ở nơi nào? Ngay lúc đó ta, bởi vì bị truy sát, vì lẽ đó phi thường chật vật. Sau đó ta ở một cái trong sơn cốc gặp phải hắn, hắn giúp ta đẩy lùi truy sát ta người, sau đó ta cùng hắn tiến hành rồi một ít tiếp xúc. Cái gì tiếp xúc? Bạch Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn này tóc bạc phụ nhân, lẽ nào thật sao? Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta cùng hắn không phải ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ, ngươi cho rằng một cái kiên trì bụng lớn nữ nhân, sẽ cùng một nữ nhân khác phát sinh quan hệ ra sao? Huống hồ vẫn là một cái mang thai 300 năm mang thai nữ nhân. Nàng là nữ nhân. Đúng. Nàng nói thung lũng kia chính là nàng ra, nàng vẫn ở nơi đó chờ cha của nàng, nàng đã ở nơi đó đợi rất nhiều năm, có điều ở mười mấy năm trước, cũng chính là ở ánh bạc sau khi sinh, ta lại đi tới thung lũng kia, nhưng là nàng cũng đã không ở nơi đó, ta nghĩ nếu như nàng còn chưa có chết, có thể nàng đã đợi được cha của nàng. Tóc bạc phụ nhân nói rằng, ta đối với linh tộc nhận thức, toàn bộ bắt nguồn từ với người phụ nữ kia, ở trước đó hoặc là sau khi, ta chưa từng nghe nói linh tộc, cũng không biết linh tộc đến cùng là chủng tộc gì. Thậm chí ngay cả bọn họ có thể sống bao lâu cũng không biết, có điều có một chút có thể khẳng định, người phụ nữ kia rất mạnh mẽ. Ngươi nói thung lũng kia ở nơi nào? Bạch Thần hỏi. Lạc lối sơn cốc. Vị trí cụ thể. Chủ nhân, ta biết lạc lối sơn cốc ở nơi nào? Hải Tác nói rằng. Ngươi biết. Ở Hải Sơn, lạc lối sơn cốc vô cùng thần bí, nó đang di động hòn đảo bên trong, nó tựa hồ có thể di động, hơn nữa phần lớn thời gian, đều tàng trong biển, không định kỳ sẽ thăng lên mặt nước. Bạch Thần hít sâu một hơi, nói rồi nửa ngày đều không có được Bạch Thần rất muốn manh mối, trái lại nhiều hơn rất nhiều cần cân nhắc sự tình. Nói thí dụ như cái kia lạc lối sơn cốc, lại nói thí dụ như di động hòn đảo. Có điều, tóc bạc phụ nhân vẫn là nhắc tới một tin tức tốt, vậy thì là cái kia linh tộc nữ nhân, nàng ở chờ đợi cha của chính mình, vậy thì mang ý nghĩa, coi đời này có thể không ngừng một cái linh tộc. Đương nhiên, tiền đề là linh tộc có thể sống vượt qua 200 năm. An Phỉ Đặc, lên xe, chúng ta nên đi. Cứ đi như thế sao? An Phỉ Đặc hữu chút không rõ nhìn Bạch Thần. Không phải vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta nên đem mẹ con bọn hắn giết chết sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Ồ được rồi. An Phỉ Đặc vẫn đúng là không thể tin tưởng, Bạch Thần sẽ như vậy đầu voi đuôi chuột. Có điều này chưa chắc đã không phải là kết quả tốt nhất, chí ít không sẽ thấy Bạch Thần lạm sát kẻ vô tội, mà hắn chỉ có thể làm nhìn, mà không có biện pháp chút nào. Nguyên bản đến bên trong buồng xe Bạch Thần, đột nhiên lại kéo mảnh, đối. Ngươi nói ngươi cùng cái kia linh tộc nữ nhân tiếp xúc qua mấy ngày đúng không? Tóc bạc phụ nhân gật gù, đúng thế. Ngươi có thể thấy được quá nàng có biểu hiện gì? Biểu hiện. Tóc bạc phụ nhân nhíu nhíu mày, thị ngủ, nàng phi thường thị ngủ, nàng phần lớn thời điểm đều đang ngủ, hơn nữa ở cái kia mấy ngày bên trong, ta chưa từng thấy nàng ăn đồ ăn. Được rồi, nếu như sau đó ta còn có nghi vấn, ta sẽ tìm đến ngươi. Bạch Thần nói rằng. Tóc bạc phụ nhân khinh rên một tiếng, nàng sao nghe không ra Bạch Thần uy hiếp? Có điều quá ngày hôm nay, hắn còn có thể hay không thể tìm đến chính mình, vậy còn là chưa biết. Ngươi có thể thử trốn đi, có điều ta ở con trai của ngươi trên người làm ký hiệu, không quan tâm các ngươi trốn chạy đi đâu, ta đều tìm đến, không tin ngươi có thể thử một lần. Tóc bạc phụ nhân meo mắt lại nhìn Bạch Thần, trong lòng suy nghĩ Bạch Thần trong lời nói thật giả. Xe ngựa dần dần rời xa, mãi cho đến không nhìn thấy tóc bạc phụ nhân địa phương. Bạch Thần mở miệng hỏi, Hải Tắc, ngươi nói ngươi biết ngân hỏa đúng không? Chủ nhân. Ngươi muốn biết ngân hỏa sao? Cho thật tò mò. Ngân họa là ngàn năm trước phát sinh một hồi sự kiện lớn. Hải tác thu dọn một hồi tâm tư, ngàn năm trước, phương Bắc trên đại lục xuất hiện một người phụ nữ, một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tên là Ánh Bạc, nữ nhân này lai lịch không có ai biết, chỉ biết là nữ nhân này phi thường đẹp đẽ, sau đó nàng bị một cái thần linh coi trọng, có điều nữ nhân này cũng không chấp nhận thần linh ái mộ, mà là lựa chọn một cái băng tộc tộc trưởng. Ngay lúc đó băng tộc nhưng là phương Bắc đại lục thập đại chủng tộc một trong, nhân khẩu quá 1 tỷ, nhưng là cũng là. Bởi vì cái này quan hệ, gợi ra thần linh tức giận, một phàm nhân nữ tử lại từ chối hắn yêu, mà lựa chọn một cái khác phàm nhân, cuối cùng cái kia thần đối với băng tộc triển khai công kích, đồng thờ. Ý cũng gây nên băng tộc hai cái thần linh phản kích, nhưng là kết quả cuối cùng chính là băng tộc diệt, băng tộc hai cái thần linh cũng theo đó rơi xuống, mà cái kia thần cũng biến mất rồi, đây chính là ngân họa bắt đầu. Bắt đầu. Bạch thần lại hỏi, còn bao vây kết thúc? Đúng, 100 năm sau, tất cả mọi người đều cho rằng cái kia gọi là Ánh Bạc nữ người đã chết ở trong chiến loạn thời điểm, nàng lại xuất hiện, bất quá lần này nàng xuất hiện thời điểm, không có ai biết nàng quá khứ thân phận, mãi cho đến nàng dùng thủ đoạn của chính mình, đem cái kia thần chủng tộc, đã từng đệ một đại chủng tộc hiểm tộc làm vụn vặt sau, mọi người mới biết nàng thân phận thực sự, mà hậu nhân nhân khẩu chợt giảm thực lực đại tức hiểm tộc điên cuồng truy sát người phụ nữ kia. Hiểm tộc lúc đó có bao nhiêu người? Vượt qua 10 tỷ. Hải Tắc đáp. Một người phụ nữ, làm sao đem hiểm tộc làm vụn vặt? Bạch thần tò mò hỏi, nếu như vừa mới cái kia nữ nhân chính là Ánh Bạc, thực lực của nàng tựa hồ còn chưa đủ lấy lay động một cái khổng lồ chủng tộc chứ? Nàng đâu độc hiểm tộc tộc trưởng, đồng thời ở hiểm tộc tộc trưởng chết rồi độc tài quyền to, sau đó chính là vì hiểm tộc chung quanh gây thù hằn, đồng thời cũng làm cho hiểm trong tộc bộ tiến hành tàn khốc thống trị, đang bị nàng thống trị thời gian mấy chục năm bên trong. Hiểm tộc theo đã từng đệ một đại tộc suy yếu đến người thứ 9, ở cái kia trong mấy thập niên, không phải bình thường chết đi hiểm tộc không cách nào đánh giá. Ta bắt đầu hối hận, chính mình đem một cái điên cuồng nữ nhân thả chạy. Bạch thần cười nói, các ngươi nói ta hiện tại có phải là đầu đi nhổ cỏ tận gốc, đem nàng giết chết. Miễn cho di họa vô cùng. Hiểm tộc liền như thế vẫn truy sát Ánh Bạc mấy trăm năm sao? An Phỉ đặt hỏi. Đúng, ban đầu thời điểm là vì hiểm tộc bản thân báo thù, nhưng là sau đó lại có nghe đồn. Nói là hiểm tộc vị kia biến mất thần, cũng chết ở Ánh Bạc trong tay, hơn nữa liền lực lượng của thần cội nguồn, đều bị người phụ nữ kia trộm đi, có điều này sẽ không có cái gì căn cứ. Chủ nhân, ngươi đánh thắng được nàng sao? Nếu như ta cùng nàng đánh, trước hết chết chính là các ngươi, không nghi ngờ chút nào, nàng rất lợi hại, có điều nếu như nói nàng năng lực giết thần, vậy thì quá đề cao nàng, nàng vẫn không có cường đại đến loại trình độ đó. Chủ nhân, lúc trước nàng hướng đi chúng ta thời điểm, sau lưng nàng hoang dã. Bầu trời đều bị nhuộm thành màu bạc, đó là năng lực gì? Không biết. Bạch thần đáp, năng lực như thế vô cùng đặc biệt, cũng phi thường xa lạ, ta chưa từng gặp năng lực như thế. Vậy nếu như chúng ta lạc đàn gặp phải hắn, chúng ta có biện pháp gì hay không chống đối? Các ngươi kém quá xa, chống đối cái rắm, nằm trực chết dứt khoát một chút, đây là các ngươi duy nhất có thể làm sự tình. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều khá là thất vọng, không thể theo bạch thần nơi này được bọn họ muốn đáp án. Chủ nhân. Ngươi liền không sợ nàng ở lửa ngươi sao? Dù sao nàng không phải là một giống như nữ nhân, vậy cũng là tạo thành hai đại chủng tộc gần như diệt kẻ cầm đầu. Ta nói rồi, nếu như ta có nghi vấn gì, ta sẽ đầu tìm nàng. Bạch thần hờ hững nói rằng, nàng là chạy không thoát. Bạch thần suy nghĩ một chút, nói với Hải Tắc, đối, ngươi nghe nói qua Bạch Ngân huyết thống bộ tộc sao? Không có, hoàn toàn chưa từng nghe nói. Nàng cái kia một đầu tóc bạc, nên rất có đánh dấu chứ. Lẽ nào nàng tiền bối liền chưa bao giờ gây nên quá chú ý? Chủ nhân, tóc bạc ở phương Bắc Đại Lục là phi thường phổ biến, chỉ ta bản thân biết, liền có mấy cái chủng tộc đều là tóc bạc, nói thí dụ như đêm tộc, núi tuyết tộc, đất chống tộc, bọn họ đều là tóc bạc hoặc là tóc bạc, những này vẫn tương đối có tiếng chủng tộc, còn có thật nhiều tiểu tộc, nhiều không kể xiết. Như vậy liên quan với di động hòn đảo cùng lạc lối sơn cốc, ngoại trừ lúc trước ngươi đã nói, còn có càng nhiều manh mối sao? Di động hòn đảo mỗi lần xuất hiện thời gian. Đại khái đều ở chừng 2 tháng, hơn nữa toàn bộ đều là xuất hiện ở hải tộc lãnh hải bên trong, mỗi lần xuất hiện hải tộc đều sẽ đối ngoại tuyên cáo, vì lẽ đó chủ nhân nếu như có thể cùng hải tộc bắt được liên lạc, có thể để cho bọn họ đang di động hòn đảo bay lên ngay lập tức, liền nhận được tin tức. Chưa xong còn tiếp. Muốn bằng hữu một hồi thủ cơ phỏng vấn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2370, Nghĩ tộc. Di động hòn đảo cùng hải tộc có quan hệ gì sao? Bạch thần nghi ngờ hỏi. Mặt ngoài xem nên không tồn tại vấn đề gì, có điều di động hòn đảo vẫn luôn là xuất hiện ở hải tộc lãnh hải bên trong. Vậy tại sao di động hòn đảo xuất hiện, hải tộc muốn đối ngoại tuyên cáo? Bởi vì di động hòn đảo là một cái bảo địa, các loại huyết khoáng, các các loại đặc thù tài nguyên, dẫn đến ở trong một quãng thời gian rất dài, các tộc người thường thường qua lại ở hải tộc lãnh hải bên trong, tìm kiếm di động hòn đảo tung tích, làm cho hải tộc phiền phức vô cùng, muốn cản người cũng bởi vì nhân số thực sự là quá hơn nhiều, căn bản là cản không xong, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chủ động tuyên cáo di động hòn đảo xuất hiện, để những người mạo hiểm kia cùng tầm bảo giả đang di động hòn đảo xuất hiện thời điểm, lại để bọn họ đến đây. Di động hòn đảo xuất hiện thời gian khoảng cách dài bao nhiêu? Ngắn thì nửa năm, lâu là 2-3 năm đều có khả năng, không có cố định quy luật, cũng không có cố định địa điểm. Quên đi, trước tiên mặc kệ cái kia di động hòn đảo, hiện tại chúng ta mới đến, trước tiên tìm cái điểm dừng chân tài năng là thực sự. Bạch Thân lắc đầu, trước tiên đi hỗn loạn thành đi. Hỗn loạn thành cách nơi này có bao xa? 2 ngày hành trình. Hải Tác hồi đáp. Hỗn loạn thành là một tòa gần biển thành thị, thông qua thoáng hoang vu hoang dã, xe ngựa chậm rãi tiếp cận hỗn loạn thành. Ven đường đúng là có gặp phải mấy cái cùng hướng về đội ngũ, có điều không có một cái là người tốt, trong đó hai chi đội ngũ thậm chí đối với Bạch Thần ba người sinh ra sàng bệnh niệm. Có điều toàn bộ đều bị An Phỉ Đặc đánh gãy tay chân bỏ vào giã ngoại, ban đầu thời điểm, An Phỉ Đặc còn có thể chú ý đúng mực. Chuyện cua tui nét, chuyện nụ ạ toài. Nhưng là liên tục hai ngày nhiều lần quấy rầy, cũng làm cho nguyên bản xem như là tính tình tốt An Phỉ Đặc càng ngày càng cáu kỉnh. Cho tới nay, An Phỉ Đặc nhưng là tự xưng là người văn minh. Tuy nói ở trên biển thời điểm, hắn cũng tham dự quá chiến đấu, cũng từng giết người, nhưng là chí ít phần lớn thời điểm, hắn đều cảm giác mình làm là đúng, đối phương là giết người không chớp mắt hải tặc. Nhưng là hiện tại, hắn đã bắt đầu tiếp thu thế giới này, cũng tiếp thu chính mình thân phận này. Thậm chí hắn cho rằng, hắn ra tay dù sao cũng hơn Bạch Thần ra tay một tới. Ngày hôm qua thì có cái không có mắt, cho rằng bắt được bên trong buồng xe Bạch Thần, liền năng lực bức bách An Phỉ Đặc đi vào khuôn phép, kết quả mới vừa leo lên xe ngựa. Đầu liền có thêm một cái lỗ máu. Vì những này tên vô lại sinh mệnh an toàn, vì lẽ đó chính mình vẫn là chủ động điểm đánh gãy tay chân của bọn họ. Làm xe ngựa đến hỗn loạn ngoài thành thời điểm, Bạch Thần rồi mới hướng hỗn loạn thành có bước đầu ấn tượng. Nửa mặt bên dưới vách núi, là một đám lớn lộn xộn kiến trúc, có chút kiến trúc cao to rộng rãi, có chút kiến trúc chính là nhà lá, toàn bộ hỗn loạn thành không có bất kỳ tường thành, có điều điều này cũng tạo thành hỗn loạn thành lâu ngày lớn vô cùng. Nếu như nơi này có thành chủ, Bạch Thần nhất định sẽ chỉ vào thành chủ mũi mang đối phương, này cái gì quỷ quy hoạch. Đương nhiên, Bạch Thần đã theo hải tắc trong miệng biết rồi, nơi này vốn là một cái không người quản hạt địa phương, không có bất kỳ thế lực đối với nơi này nắm giữ quyền thống trị. Ở hỗn loạn trong thành, là nguyên thủy nhất luật rừng, vì lẽ đó căn bản cũng không có bất luận người nào đối với hắn tiến hành quy hoạch. Ở hỗn loạn trong thành, có phải là muốn làm sao xây nhà, liền làm sao xây nhà? Bạch Thần hỏi. Trên nguyên tắc xác thực như vậy. Có điều nếu như không có đủ thực lực, kiến cho dù tốt kiến trúc, không cần 3 ngày, liền muốn bị người dỡ xuống. Bất kỳ địa phương nào đều có thể kiến chứ. Đúng, bất kỳ địa phương nào. Ta nghĩ xây nhà, tìm ai? Ở hỗn loạn trong thành, có một đám nghĩ tộc thợ thủ công sư, bọn họ tất cả đều là bởi vì phản tổ mà bị nghĩ tộc trục xuất khỏi đến. Bây giờ sống nhờ ở hỗn loạn trong thành, thực lực của bản thân phi thường yếu, có điều bởi vì bọn họ kiến trúc tay nghề, là hỗn loạn thành ngắt không thể thiếu. Vì lẽ đó đúng là ở hỗn loạn trong thành sinh tồn, bọn họ cũng là hỗn loạn trong thành, duy nhất không cách nào dùng nắm đấm giải quyết vấn đề của lạc. Bọn họ kiến tạo kiến trúc trình độ rất cao sao. Không chỉ là cao, quả thực chính là phương Bắc Đại Lục tối xuất chúng, thậm chí so với chính tông nghĩ tộc đều muốn ưu tú, một tòa tối xa hoa cung điện, bọn họ cũng có thể ở trong vòng nửa tháng kiến dễ dàng. Vậy trước tiên đi tìm bọn họ. Xe ngựa ở tiến vào hỗn loạn thành khu vực thời gian, đã đưa tới không ít người chú ý. Có mấy người chính mài đao soàn soạn, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng đối với Bạch Thần xe ngựa động thủ. Liền ngay cả An Phỉ Đặc đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ có người động thủ, xuống tay ác độc hù dọa trụ không có ý tốt người, miễn cho tương lai mỗi ngày có người quấy rầy bọn họ. Có điều đợi đã lâu, nhưng không có bất kỳ ai động thủ, phần lớn người đều rất khắc chế. Xem ra hỗn loạn thành cũng không tất cả đều là kẻ ngu si, biết cái gì gọi là bảy mưu rồi hành động, đang không có biết rõ bên trong xe ngựa là người nào, thực lực ra sao trước. Phỏng chừng bọn họ là không dám tùy tiện động thủ. Dù sao dám vào hỗn loạn thành, bao nhiêu đều là đối với chính mình có chút tự tin. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái tiến vào hỗn loạn thành người, đều có thực lực ứng phó hỗn loạn thành cục diện. Hải tắc, đi bên kia. An Phỉ Đặc hỏi. Bên trái đi. Ở hải tắc dưới sự chỉ dẫn, xe ngựa đứng ở hỗn loạn thành một người cao lớn đống đất trước. Làm sao là tử lộ? Hải tắc, ngươi chỉ sai đường chứ? Không sai, chúng ta đã đến. Hải tắc trước tiên nhảy xuống xe ngựa, chính là chỗ này. Nơi này. Bạch Thần cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hải tắc chỉ vào trước mắt cao to đống đất, đây chính là nghĩ tộc xảo huyệt. Bạch thân nhìn thấy, cái này đống đất trên có to to nhỏ nhỏ, không thể đếm hết được lỗ thủng. Mặt trên có to to nhỏ nhỏ con kiến ở bò bò, những này con kiến đại có một người trưởng thành lớn, tiểu nhân cũng có to bằng nắm tay. Không cần nói cho ta, nghĩ tộc chính là những này con kiến. Tiểu tử, ngươi đang nói ai là con kiến? Ngươi có biết hay không, ngươi câu nói này, cũng đủ để cho chúng ta toàn tộc đưa ngươi coi là kẻ địch. Bạch thần cúi đầu, nhưng nhìn thấy một con cùng miêu nhãi con lớn bằng con kiến, đứng trước mặt chính mình, nếu như mình không đủ chú ý một cước dẫm lên, phỏng chừng liền năng lực đem hắn dẫm đánh. Là ngươi đang nói chuyện, là ở nói chuyện cùng ta. Bạch thần ngồi chồm hổm xuống, ngạc nhiên nhìn con này con kiến. Không phải vậy đây. Ngươi cho rằng trừ ngươi ra, còn năng lực là ai? Ngươi là nghĩ tộc. Đúng, ta cùng ta tộc nhân, đều là hoàn toàn phản tổ nghĩ tộc. Chủ nhân, hắn chính là nghĩ tộc. Hải tác nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch thần đưa tay ra, này con nghĩ tộc bò đến bạch thần trên lòng bàn tay, cũng không sợ bạch thần. Bạch thần cẩn thận quan sát này con dị tộc, hắn dáng vẻ cùng chân chính con kiến, thực sự là không khác nhau gì cả, ngoại trừ hắn cái đầu ở ngoài. Tiểu tử, ngươi là tới tìm chúng ta chứ? Đúng thế. Bạch thần gật gù hồi đáp. Ngươi muốn xây cái gì dạng nhà? Nghĩ tộc hỏi. Các ngươi đều có thể xây cái gì dạng nhà? Bạch thần đối với những này con kiến thực sự là không có lòng tin gì, tuy rằng hải tắc lúc trước đối với nghĩ tộc khoác lác thiên hoa loạn truy, nhưng là xem bọn họ chính mình xào huyệt, chính là một cái loại cỡ lớn tổ kiến, bạch thần trên căn bản liền đối với bọn họ mất đi tự tin. Này quyết định bởi cho ngươi năng lực thanh toán bao nhiêu tiền. Ta hy vọng dựa theo ta ý tưởng kiến tạo. Bạch thần nói rằng, ngươi đã có chính mình ý tưởng, vậy liền đem bản vẽ cho ta nhìn một chút. Ngươi nhìn hiểu sao? Bạch thần càng thêm hoài nghi. Tiểu tử, đây là ngươi lần thứ hai đối với chúng ta nghĩ tộc biểu hiện ra không tôn trọng. Có điều ta không dự định truy cứu. Xem ra nghĩ tộc sát thực sức chiến đấu không mạnh, một mặt lại phi thường kiêu ngạo, rõ ràng nói là đối với vũ nhục của bọn họ lại nhiều lần lượng giải. Đương nhiên, bọn họ nếu là sinh vật có trí khôn, Bạch thần cũng không có ý định bắt bọn họ đùa giỡn. Bạch thần lấy giấy bút, tại chỗ liền vẽ lên. Không lâu lắm, Bạch thần liền đem thiết kế đồ vẽ được rồi, trên tay nghĩ tộc bò đến trên bàn vẽ. Tới tới lui lui nhìn mấy lần. Tốt đặc biệt thiết kế. Tiểu tử, ngươi dự định ở cái kia trên vách núi xây nhà. Nghĩ tộc trong giọng nói xuất hiện mấy phần đắt đỏ, tựa hồ hơi nhỏ hưng phấn. Đúng thế. Nếu như phải hoàn thành cái này thiết kế đồ trên kiến trúc, chi phí có thể không ít, còn có cái này kiến trúc vật liệu, cũng cần chúng ta đặc biệt chế tạo. Ngươi xác định năng lực nhìn hiểu ta thiết kế đồ. Ta này không phải là vách tường, đây là hoàn toàn trong suốt vật liệu. Tiểu tử. Đây là ngươi lần thứ ba đối với nghĩ tộc không tôn trọng. Nghĩ tộc bất mãn nói. Được rồi, ta cần dùng trong suốt vật liệu bao trùm toàn bộ mặt tường, cùng với trang sức phần lớn kiến trúc vách ngoài, ngươi giải quyết thế nào? Chủ nhân, nghĩ tộc tối chỗ đặc biệt chính là ở, bọn họ có thể thông qua nào đó loại phương thức, đối với vật chất tiến hành một lần nữa cấu tạo, từ đó thu hoạch được bọn họ muốn chất liệu, vì lẽ đó này không phải vấn đề gì. Hải tác nói rằng, Bạch thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ tộc còn có bản lĩnh này. Xem ra chính mình xác thực là đánh giá thấp nghĩ tộc, không chỉ là trí tuệ của bọn họ, còn có chủng tộc của bọn họ thiên phú. Tiểu tử, ở kiến tạo trước, ta cần xác định, ngươi là có hay không có đầy đủ tiền thanh toán. Ngươi có biết, phòng ốc như vậy, là cần muốn chúng ta phân bố ra rất nhiều vật chất dịch tiến hành cấu tạo, chúng ta cũng sẽ không làm mua bán lo vốn. Ngươi dự tính coi một cái, cần bao nhiêu tiền? Đại khái cần 20.000 thiên tinh, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, bao lâu có thể hoàn thành? Chủ nhân. Nghĩ tộc quy củ vẫn luôn là, đại công trình đều lấy nửa tháng làm hạn định, nếu như muốn tăng cao một ngày, liền muốn tăng cường một thành kim ngạch. Nếu như ta đem giá tiền tăng cao đến 50.000 thiên tinh, cái kia không phải một ngày liền năng lực kiến tạo xong xuôi. Không sai, bọn họ nhưng là trên thế giới này kiệt xuất nhất kiến trúc thợ thủ công sư. Hải tác nói rằng, cái này ngư tộc tiểu tử, ta vẫn tương đối yêu thích ngươi. Nghĩ tộc xem nói với hải tác, ngươi lại không thích thân là chủ nhân ta, mà yêu thích ta người hầu. Nếu ngươi như thế yêu thích hắn, vậy ta liền đánh gãy tay chân của hắn, sau đó đưa cho ngươi được rồi. Nhân loại tiểu tử, ngươi tại sao có thể như vậy? Nghĩ tộc lập tức giận dữ kêu lên. Hải tác mồ hôi lạnh ứa ra, có điều hắn cũng biết, Bạch thần là đang nói đùa. Được rồi, ta cho ngươi 50.000 thiên tinh, ngày mai lúc này, ta là có thể tiếp thu phòng của ta chứ? Đúng, ngươi cần hiện tại liền thanh toán ta hết thảy khoản tiền. Không phải vậy ta tộc nhân có thể không đủ nhiều như vậy dinh dưỡng tiến hành loại này loại cỡ lớn công trình. An phỉ đặc, trả thù lao. Nhân loại tiểu tử, còn có một chút ta cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi cái này kiến trúc kiến tốt sau khi, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ hỗn loạn thành chú ý, hy vọng ngươi có năng lực bảo hộ được ngươi ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2371, Không Trung Hoa Viên. Bạch Thần yêu cầu kiến tạo nhà, không phải kiến tạo vách núi trên đỉnh, mà là kiến tạo vách núi biên giới, hơn nửa kiến trúc là huyền không lo lắng trên không trung. Vì lẽ đó chỉ cần dựng lên, như vậy sẽ phi thường dễ thấy, hơn nữa tương đương có mỹ quan. Dù cho là phía dưới hỗn loạn thành nhà tốt đẹp đến đâu xa hoa, cũng tuyệt đối so với không lên Bạch Thần nhà. Bạch Thần còn cho phòng của chính mình lấy một cái tên, Không Trung Hoa Viên. Đương nhiên, Không Trung Hoa Viên thi công độ khó, coi như là trên địa cầu hiện đại công trình trình độ, cũng có tương đối khó độ, chớ đừng nói chi là thế giới này. Có điều Bạch Thần vẫn là coi khinh nghi tộc năng lực, theo hải tắc trong miệng biết được, nghi tộc lại như là trời sinh kiến trúc đại sư, bọn họ tất cả thiên phú, đều cùng kiến trúc công nghệ có quan hệ. Nói thí dụ như bọn họ tự thân phân bố đi ra vật chất dịch, có thể tiến hành các loại vật liệu kết cấu chuyển hóa, lại như là hóa học cùng luyện kim kết hợp. Liền ngay cả nền đất, nghi tộc cũng có thể thông qua vật chất dịch tiến hành thay đổi, để nguyên bản tầng nham thạch thổ chất, trải qua vật chất dịch thẩm thấu, mà trở nên so với nhân công nền đất càng thêm vững chắc. Đương nhiên, mặc dù bọn họ vật chất dịch rất đặc biệt, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ vẫn là hoài nghi, nghi tộc có hay không có đầy đủ nhân thủ, ở trong vòng một ngày, liền hoàn thành chính mình Không Trung Hoa Viên. Nhưng là theo lượng lớn nghi tộc theo tổ kiến bên trong bỏ ra ngoài, lại như là quân đội như thế số lượng, vậy thì để Bạch Thần thu hồi chính mình thái độ hoài nghi. Cái này dường như núi nhỏ như thế tổ kiến bên trong, cũng không biết sinh sống bao nhiêu nghi tộc. Mà cùng Bạch Thần giao lưu, chính là này chi nghi tộc tộc trưởng, tuy rằng hắn cái đầu nhỏ vô cùng, nhưng là phi thường vốn có trí khôn, mà một ít to con, trái lại đầu không phải rất linh quang, có điều đại cá nghi tộc, vẫn như cũ sẽ tuần hoàn mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn họ làm cũng nhiều là một ít việc chân tay. Đồng thời cái đầu càng lớn, cũng mang ý nghĩa bọn họ phân bố vật chất dịch càng nhiều. Tiểu cái đầu nghĩ tộc, dù sao địa vị cũng tương đối cao, chủ yếu là trí tuệ của bọn họ tương đối cao, vì lẽ đó càng năng lực quyết định bộ tộc sinh tồn. Ngoài ra, bọn họ tổ chức năng lực cũng là phi thường tuyệt vời, tuy rằng to to nhỏ nhỏ nghĩ tộc trà trộn ở công trường bên trong, nhưng không có một chút nào hỗn loạn, hết thảy tất cả đều đâu vào đấy. Bạch Thần tận mắt đến, bọn họ là làm sao thông qua vật chất dịch, sáng tạo ra từng cái ngói. Làm sao sáng tạo ra trong suốt pha lê. Đương nhiên, những này so sánh chú ý kiến trúc vật liệu, cũng phải cần tiểu cái đầu nghĩ tộc đến phụ trách hoàn thành. To con nghĩ tộc ngoại trừ phụ trách phổ thông kiến trúc vật liệu, đồng thời còn phụ trách đào móc cùng lôi kéo một ít vật nặng. Tiểu cái đầu nghĩ tộc vẫn tính là so sánh bình thường, có điều to con nghĩ tộc sức mạnh, liền có vẻ phi thường đáng sợ. Bất kỳ một con, đều có thể cùng phổ thông trạng thái an phỉ đặc so với, bọn họ quả thực chính là từng cái sinh vật xe tăng. Đáng tiếc. Những sinh vật này xe tăng tính tình dịu ngoan, để bọn họ làm cu li dễ dàng, nhưng là để bọn họ đem sức mạnh của chính mình dùng ở đánh giết giết trên, cũng quá làm khó dễ bọn họ. Bọn họ trời sinh liền không phải vì chiến đấu mà tồn tại chủng tộc, hơn nữa bờ rện to nhỏ, bọn họ đều là lấy kiến tạo làm vui có hứng thú. Cái này cũng là bọn họ ở hỗn loạn trong thành lại lấy sinh tồn bản lĩnh, chính như câu nói kia nói, chỉ cần một kỹ tại người, tới chỗ nào cũng không sợ không đủ cơm ăn. Có điều cái này nghĩ tộc bộ tộc sinh hoạt, cũng không đủ tốt bao nhiêu, bởi vì số lượng khổng lồ, đạo đưa bọn họ cần đại lượng tiền tài đến duy trì. Tuy nói bọn họ phụ trách hỗn loạn thành to to nhỏ nhỏ công trình, nhưng là phần lớn công trình nhiều nhất cũng là đần độn cái ấm no, hơn nữa lấy hỗn loạn thành cư dân bản tính, không nói bóc lột bọn họ, muốn kiếm được một điểm lợi nhuận, nhưng là tương đương khó khăn. Có thể như Bạch Thần như vậy, một cái giá tiền liền tiếp thu cố chủ, đúng là đã ít lại càng ít. Cũng đúng là như thế. Nghĩ tộc tộc trưởng A nghĩ tài năng sẽ ở ban đầu thời điểm, liền nhắc nhở Bạch Thần cẩn thận hỗn loạn thành cái khác cư dân. Đương nhiên, cũng bởi vì Bạch Thần cái này hiếm thấy cố chủ, A nghĩ chỉ huy công trình thời điểm, cũng có vẻ đặc biệt ra sức, hết thể chi tiết nhỏ làm hết sức làm được tận thiện tận mỹ. An phỉ đặc cùng hải tắc ban đầu thời điểm, chỉ liếc bình minh lâm thời vẽ bản vẽ, vẫn không cảm giác được rảnh rỗi bên trong hoa viên có bao nhiêu xuất sắc, cũng chỉ có A nghĩ như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể liếc mắt là đã nhìn ra mấu chốt trong đó. Có điều chờ nghĩ tộc đối với Không Trung Hoa Viên xây dựng ra mô hình thời điểm, hai người ngay lập tức sẽ cảm giác được Bạch Thần cái này thiết kế không giống người thường. An phỉ đặc khá tốt, dù sao cũng là ở cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh sinh hoạt người, ra sao hồng vĩ kiến trúc chưa từng thấy. Nhưng là hải tắc thì có điểm ngạc nhiên, Bạch Thần thiết kế Không Trung Hoa Viên, kỳ thực lại như là một cái đại đĩa bay, một nửa là khảm nạm ở ngọn núi bên trong, còn có một nửa huyền không treo ở vách núi bên ngoài, hơn nữa mới mẻ độc đáo kiến trúc phong cách. ngay lập tức sẽ lộ ra ra chỗ đặc biệt. Mà trên vách núi đặc biệt kiến trúc công trình, cũng đã gây nên hỗn loạn thành không ít người chú ý. Vách núi phía dưới ở lại lang tộc bộ tộc chính là một người trong đó, sói đen là cái này bộ tộc thủ lĩnh, hắn chán ghét có người ở trên đầu bọn họ, đặc biệt vẫn là một đám xa lạ người ngoại lai. Ở sói đen xem ra, đây chính là khiêu khích với bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là hung danh hiển hách bầy sói, coi như là ở hỗn loạn trong thành, cũng không có mấy người dám không nhìn sự tồn tại của bọn họ. Có điều, hỗn loạn trong thành có cái quy củ bất thành văn, vậy thì là nghĩ tộc công tác thời điểm, là không cho phép quấy rối. Này không phải nói nghĩ tộc mạnh mẽ đến đâu, mà là bọn họ quá đặc thù, coi như là hỗn loạn thành loại này không hề quy tắc có thể nói khu vực, cũng cần nghĩ tộc loại này tầng dưới chốt công tác giả. Hơn nữa nghĩ tộc đối với mỗi cái bộ tộc, thế lực hầu như không có lợi ích gút mắc, vì lẽ đó phần lớn người cũng đều nhận rồi cái này quy tắc ngầm. Có điều đợi được nghĩ tộc công trình sau khi hoàn thành, vậy bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận phá hoại cùng cướp giật. Lão đại, ngươi xem a, cái kia kiến trúc đã sắp muốn kiến được rồi. Thật là đẹp nhà a. Sói đen ngẩng đầu, nhìn trăm trượng trên vách núi treo leo cái kia không trung hoa viên, không thể không nói, hắn ở đây sinh hoạt mấy chục năm, cũng chưa từng thấy đặc biệt như vậy, như thế rất khác biệt kiến trúc. Lão đại, muốn chúng ta đem nhà kia đoạt tới. Sói đen ánh mắt lấp lóe, nơi đó chủ nhân, có thể xin mời nghĩ tộc tiến hành công trình lớn như vậy, hơn nữa còn là ở thời gian một ngày bên trong hoàng công, nói vậy giá trị bản thân không ít đi. Điều tra rõ ràng là người nào hay chưa? Lão đại, đã điều tra, là ba cái người ngoại lai, một cái thành niên nhân loại, cùng một đứa bé, còn có một cái ngư tộc đứa nhỏ, ngoại trừ dùng tiền tay chân lớn ở ngoài, hầu như không nhìn ra bọn họ có đặc biệt gì. Hơn nữa ta cũng đã hỏi dò quá trong thành phần lớn thế lực, không có một người biết bọn hắn. Vậy thì là nói, sau lưng của bọn họ, cũng không có bất kỳ thế lực làm chỗ dựa lạc. Khẳng định không có, hơn nữa nhìn dâng lên bọn họ căn bản là không hiểu được quy củ, dám ở loại kia dễ thấy vị trí, kiến tạo loại kia kiến trúc, liền coi như chúng ta không ra tay, nói vậy những thế lực khác cũng sẽ không nhịn được đi. Xem ra cần phải nhanh lên một chút mới được, đây là một con dê to béo. Sói đen khá có một ít vội vã không nhịn nổi nói rằng, lập tức triệu tập tộc nhân, chúng ta đến nhanh lên một chút. Đúng đấy, gần nhất là mùa hế hàng, qua lại thương nhân thực sự là quá thiếu, cạnh tranh lại như thế kịch liệt, đã rất lâu không có loại này dê béo. Ngay ở sói đen cùng tộc thấp nghị bên trong làm ra quyết định, rất nhanh, sói đen liền đem mấy trăm cái tộc nhân triệu tập xong xuôi, chỉ chờ nghĩ tộc hoàn công, bọn họ liền phải quy mô lớn giết tới đi. Nghĩ tộc đã bắt đầu tiến hành phần kết công tác, phần lớn cũng đã rút đi, còn lại nghĩ tộc đều là tiểu nghĩ tộc. Bọn họ đem một ít chi tiết nhỏ bố trí kỹ càng sau, sẽ rút đi. Rất nhiều nghĩ tộc đều biết tình huống, đồng thời tộc trưởng A Nghị cũng đã nhiều phiên đã cảnh cáo Bạch Thần. Có điều Bạch Thần đều là làm như không thấy, hoàn toàn không có để ý A Nghị cảnh cáo, sự chú ý của hắn hoàn toàn rơi vào chính mình không trung hoa viên trên. Thạch đầu, ngươi không trung hoa viên đã kiến được rồi, ta chuẩn bị cho ngươi một cái thông đạo dưới lòng đất, đi về chúng ta nghĩ tộc xào huyệt, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể mượn đường chạy trốn tới chúng ta xào huyệt đi. Còn có, ta tộc nhân hỏi thăm được, có mấy nhóm người đang định gây bất lợi cho các ngươi. Ồ dễ dàng. Các ngươi ngày hôm nay có hai cái tộc nhân theo công trường té xuống, đây là cho các ngươi bồi thường. Bạch Thần lại để cho An Phỉ đặt cho 2.000 thiên tinh, đồng thời cũng là đối với nghĩ tộc công trình chất lượng khẳng định. Không thể không nói, nghĩ tộc xem ra chính là một đoàn con kiến, nhưng là bọn họ nhưng là Bạch Thần đi tới phương Bắc Đại Lục sau, tiếp xúc cái thứ nhất dị tộc. Ngoại trừ thân thể của bọn họ hình thái ở ngoài, Bạch Thần đối với bọn họ cảm quan đều cực kỳ tốt. Đặc biệt ở loại này hỗn loạn khu vực, bọn họ vẫn như cũ dựa vào hai tay của chính mình sáng tạo của cải, mà không phải đi cướp bóc. Kỳ thực Bạch Thần cũng nhìn ra rồi, bọn họ cũng không phải thật sự hoàn toàn không có sức chiến đấu. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có đem phần này năng lực dùng ở chỗ khác, cái này cũng là thắng được Bạch Thần hảo cảm nguyên nhân. A nghĩ, cái lối đi kia cũng tương tự có thể cho ngươi cùng ngươi tộc nhân sử dụng, các ngươi bộ tộc nếu như gặp phải phiền phức, tương tự có thể đến đây ta trong nhà tị nạn, ta có thể cung cấp cho ngươi môn tất cả các ngươi cần bảo vệ. Được rồi, nhân loại tiểu tử, tuy rằng ngươi lúc trước nói rồi nhiều như vậy không xuôi tai, nhưng là ta vẫn là cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở hỗn loạn thành tiếp tục chờ đợi, nhưng là này cũng không dễ dàng. Ta cùng ta tộc nhân cũng không cách nào cung cấp cho ngươi môn nhiều thứ hơn. Theo công trình hoàn công, nghĩ tộc lục tục rút đi. Bạch Thần nhưng không tâm tư đi thưởng thức nhà mới của chính mình. Bởi vì bọn họ nhóm đầu tiên khách người đã tới rồi. Kết bè kết lũ lang tộc đã theo chân núi theo bốn lượn trên sơn đạo sơn, đồng thời ở sườn dốc trước đường dốc tụ tập. Bạch Thần nhìn dần dần tới gần lang tộc, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, lại như là hiếu khách chủ nhân như thế, nên tiếp đến của bọn họ. Ở Bạch Thần trong mắt, những này mới thật sự là dã thú, bọn họ rất giống là Bạch Thần nhận thức lang nhân, bất quá bọn hắn cũng sẽ không biến thân, xem ra lại như là đứng thẳng lang nhân, thân thể cao to lại cùng lý khai. Sói đen cùng hắn mấy cái thân tín nhanh chân hướng đi Bạch Thần, bọn họ là một đám không hiểu được làm sao che giấu chính mình ý đồ bộ tộc. Bọn họ móng vuốt cùng hàm răng, đều là ngay đầu tiên liền triển lộ ra. Nhân loại, các ngươi biết phòng ở của các ngươi kiến ở nơi nào sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2372, trọng lực tăng tốc độ. Sói đen cường tráng thân hình, lỗ hông võ mạnh mẽ tư chi, sắc bén răng nanh cùng móng vuốt, để hắn xem ra lại như là một cái đồ tể. Dù cho hắn chỉ là bất động đứng tại chỗ, dù cho hắn không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ có thể làm cho đầu tiên nhìn thấy hắn người cảm giác được huyết tinh cùng tàn nhẫn khí tức. Mà ở sói đen sau lưng, còn có mấy trăm cái đồng dạng đồ tể. Sói đen liếm chính mình móng vuốt, điều này làm cho hắn xem ra càng thêm điên cuồng cùng tàn bạo. Cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, lưu lại tiền của các ngươi, còn có các ngươi phía sau cái kia đống kiến trúc, cút khỏi tầm mắt của ta. Sói đen thanh âm trầm thấp, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể kể cả tính mạng đồng thời lưu lại. An Phỉ Đặc nghe được sói đen câu nói đầu tiên, thì có một loại xông lên kích động. Có điều hắn vừa bước ra một bước, liền bị Bạch Thần ngăn lại. Bạch Thần ném ra một cái vòng cổ, bỏ vào sói đen trước mặt, ta cũng cho ngươi một lựa chọn cơ hội, khi ta cầu, chính mình mang theo cái này vòng cổ. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc tất cả đều che miệng, tận lực để cho mình không phát sinh tiếng cười. Rất hiển nhiên, ở Vàng Ngọc Hào trên thời điểm, bọn họ liền đã từng gặp qua Bạch Thần là làm sao tức chết người không đền mạng. Mà Bạch Thần ác liệt tính cách, cũng tại lúc này bày ra không bỏ sót. Vĩnh viễn không muốn nỗ lực cùng hắn khỏe mạnh nói chuyện, bất kỳ nghiêm túc đề tài, hắn đều năng lực mang thiên. Có điều hai người càng thêm hiếu kỳ, tiểu tử này làm sao sẽ bên người mang theo một cái vòng cổ. Đương nhiên, ở sói đen còn có sau lưng của hắn bầy sói trong mắt, Bạch Thần điều này hiển nhiên không phải đang nói đùa, đây là đang làm nhục bọn họ. Đăng nhập, tấm kia bị dày đặc lông sói che lấp khuôn mặt trên, đã vặn vẹo dữ tợn đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi làm ra một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn, ngươi đang gây hấn với lang tộc tôn nghiêm, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Sói đen răng nanh tựa hồ lại thật dài một chút, cũng làm cho hắn xem ra so với ban đầu càng thêm dữ tợn mấy phần, trên người bắp thịt cũng theo bắt đầu bành trướng. Theo các ngươi đặt chân nơi này bắt đầu, các ngươi không có ý định quá sống chung hòa bình, vậy ta cần cho các ngươi có lưu lại chỗ trống cùng bộ mặt sao? Bạch Thần cười lạnh nói, bởi vì chúng ta là cường giả, ở hỗn loạn trong thành, chúng ta có thể nhắc đến ra bất kỳ cái gì yêu cầu, mà các ngươi là người yếu, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể tiếp thu cùng chịu đựng, đây chính là hỗn loạn thành quy tắc. Bắt đầu từ hôm nay, cái này quy tắc không lại thuộc cho các ngươi. Bạch Thần trên mặt đồng dạng hiện lộ ra cười gằn, không chỉ là ngươi có móng vuốt cùng răng nanh. Muốn chết? Sói đen điên cuồng gào thét một tiếng, hắn đã kích thích ra nguyên thủy nhất thú tính, hóa thân làm một con sói đói, hướng về Bạch Thần vồ giết tới. Chỉ là, một con thiết trưởng nhưng kiềm ở hắn miệng, để hắn nửa bước khó đi. Bạch Thần một cái tay gắt gao cầm lấy sói đen trên dưới ngạc, sói đen lập tức vùng vẩy lên hắn móng vuốt. Đáng tiếc, hắn vậy cũng lấy ở trên khối thép lưu lại vết cào móng vuốt, chụp vào Bạch Thần trên người, rồi cùng gãi ngứa không khác nhau gì cả. Nếu ngươi không muốn mang theo vòng cổ, vậy thì mang theo tử vong đồng thời rời đi thôi. Sói đen đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình mất đi trọng tâm, thân thể của hắn bay lên trời, không trọng trạng thái, để hắn điên cuồng muốn thoát ly loại này quán tính, nhưng là hắn cái gì đều làm không được. Thân thể còn đang không ngừng bạt không bay cao. Mà tầm nhìn bên trong cái kia Nam Hải, cũng đang không ngừng rời xa hắn. Có điều tựa hồ là chính mình nỗ lực phát huy tác dụng, đang bay đến hơn 20 mét sau, hắn không lại tiếp tục lên không. Độ cao này đối với sói đen tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sói đen đối với thân thể của chính mình tố chất còn là phi thường có tự tin. Sói đen cũng định được rồi, lần tiếp theo rơi xuống đất thời điểm, chính mình sẽ dùng càng thêm tàn bạo phương thức, đem hắn đập vỡ vụn. Chỉ là, hắn cũng không có chờ đến cơ hội như vậy, bởi vì hắn cũng không có rơi xuống trên vách núi. Đối với không biết bay hành sinh vật tới nói, trọng lực tăng tốc độ vĩnh viễn là bọn họ tối uy hiếp chí mạng. Dù cho là năm đó Bạch Thần đến cổ nạn thế giới thời điểm, bởi vì không biết bay hành, mà dẫn đến hắn suýt chút nữa liền ngã chết. Mà hiện tại cái này vách núi cùng phía dưới hỗn loạn thành độ cao kém, đầy đủ đem sói đen xuất thành bánh thịt. Sói đen đang rơi xuống vách núi thời điểm, phát sinh sói chu cũng không biết là cuồng dã vẫn là sợ hãi, có điều có thể khẳng định chính là, này nhất định là hắn tốt nhất gào thét. Bạch Thần ngẩng đầu lên, đưa mắt đặt ở phía trước mấy trăm con lang tộc trên người, nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi lão đại đã về nhà, hiện tại để ta cũng đưa các ngươi về nhà đi. Bầy sói cũng sẽ không bởi vì Bạch Thần giết sói đen mà cảm thấy hoảng sợ, trái lại là gây nên bọn họ hung tính. Đối với trong bầy sói bất kỳ một con thành niên lang tộc tới nói, thủ lĩnh chết mãi mãi cũng không phải bọn họ hoảng sợ nhân tố, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ lại thành công dẫn đầu lĩnh cơ hội. Sói đen xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là bọn họ cũng không phải người yếu, ở trong bầy sói bất luận cái nào lang tộc, đều có thuộc về mình dã tính cùng điên cuồng, bọn họ hung tàn tuyệt đối không thua gì sói đen. Vì lẽ đó ở trong trước mắt, bọn họ liền điên cuồng vồ giết về phía bạch thần. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là chọn sai rồi đối tượng, sói đen chết vẫn chưa để bọn họ phát hiện kẻ địch đáng sợ. Hơn nữa bọn họ đối mặt kẻ địch, là một cái căn bản là không hiểu được thương hại ra hỏa. Chí ít sẽ không đối với bọn họ sản sinh thương hại. Một cái theo một cái lang tộc bị tung vách núi, lấy vật rơi tự do phương thức té xuống. Không ai có thể ngăn cản cái chết của bọn họ, hải tác cùng an phỉ đặc liền như vậy lặng lặng nhìn bầy sói tự sát tập kích. Bọn họ không tồn tại bất kỳ đồng tình thương hại, cái nào sợ bọn họ thật sự đồng tình những này lang tộc, bọn họ cũng làm không là cái gì, ai bảo bọn họ tự bôi xấu đây. An phỉ đặc cùng hải tắc đã sớm biết bạch thần lực lớn vô cùng, bất quá bọn hắn ngày hôm nay lại phát hiện bạch thần một cái khác năng lực, đao thương bất nhập. Những kia lang tộc lợi chảo cùng răng nanh, mặc kệ làm sao công kích bạch thần, đều không thể đối với bạch thần tạo thành dù cho một tổn thương chút nào. Bạch thần cũng không trực tiếp đối với bọn họ hạ sát thủ. Một số thời khắc hắn sức mạnh rất tinh chuẩn, chỉ là đem lang tộc tung vách núi, có lúc lại vô cùng lớn cực kỳ, đem lang tộc tung hơn 1.000 mét khoảng cách, nện ở hỗn loạn thành trong thành. Về phần bọn hắn có thể hay không đánh đến những người khác, liên lụy đến vô tội, này tựa hồ liền không phải bạch thần cần quan tâm sự tình. Ngược lại ngày hôm nay hỗn loạn thành, nhất định sẽ không bình tĩnh, cũng nhất định sẽ không bình thường. Chỉ ít hỗn loạn thành còn chưa có xuất hiện quá lang mưa, lang tộc bị người từ không trung bỏ lại đến, nện ở hỗn loạn trong thành. Có điều chờ bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, chỉ còn dư lại máu thịt bè bét cặn bã. Còn lại lang tộc, rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tuy rằng bạch thần vừa mới ngã chết 1/3 lang tộc, nhưng là bạch thần xem ra không có bất kỳ hề bại. Trái lại lang tộc đáng tự hào nhất móng vuốt cùng răng nanh, đối với bạch thần không có bất kỳ uy hiếp. Thằng nhóc loài người này trên người, tựa hồ bao trùm so với sắt lá càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ ra rẻ, còn có hắn sao chịu được so với voi lớn người sức mạnh. Điều này làm cho hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Bọn họ nhưng là tập kích quá lớn tượng người, dù cho là những kia một mình đấu gần như không thể chiến thắng voi lớn người, ở tại bọn hắn vây công hạ, cũng phải phân thây chết thảm, nhưng là thằng nhóc loài người này, nhưng không mất một sợi tóc. Chuyện này đối với lang tộc tới nói, không thể không nói là một cái đả kích khổng lồ. Kỳ thực bọn họ đối với năng lực của chính mình rất rõ ràng, trong bọn họ không có một cái cao thủ tuyệt đỉnh, bọn họ trước đây dựa dẫm không ngoài chính là bộ tộc số lượng, cùng với tương đối bình quân thực lực. Hơn nữa hung tàn, khát máu bản tính, đe dọa cùng ý hiếp ở cái khác đối với bọn họ dòm ngó bộ tộc cùng thế lực. Nhưng lại ưu thế của bọn họ không cách nào phát huy lúc đi ra, bọn họ trở nên không đáng giá một đồng. Phản chi, kẻ thù của bọn họ so với bọn họ càng thêm tàn bạo, hơn nữa càng không hề có nguyên tắc. Bọn họ ở tấm kia khuôn mặt non nớt hạ, nhìn thấy chính là trắng trợn không kiêng dè điên cuồng, còn có làm người hoảng sợ tàn nhẫn. Dần dần, bọn họ không tấn công nữa. Ngoại trừ một số ít vẫn còn cuồng dã khát máu lang tộc ở ngoài, phần lớn lang tộc đã bắt đầu lui lại. Đây chính là làm bộ tộc có trí tuệ lang tộc, cùng chân chính bầy sói khác nhau. Chân chính bầy sói tuyệt đối sẽ không bị đe dọa đến, mà lang tộc tuy rằng kế thừa tổ tiên tàn nhẫn khát máu, nhưng cũng theo trí tuệ trung học sẽ sợ hãi. Bạch thần tựa hồ là cảm giác được bọn họ sợ hãi cùng lùi bước, đột nhiên một cái nhảy lên, chặn lại rồi bọn họ hạ sơn sơn đạo. Ai cũng đừng nghĩ trốn, ta còn không đủ chơi đủ. Bạch thần nụ cười tỏa ra khủng bố mà tuyệt vọng tà ác. Lang tộc bắt đầu liên tục lùi về phía sau, bạch thần từng bước ép sát, mang theo vòng cổ, hoặc là đi chết. Nhân loại, chúng ta lang tộc là sẽ không khuất phục, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể. Bạch thần không chờ cái kia lang tộc nói xong, lần thứ hai nhảy vào trong bầy sói, đem cái kia mở miệng lang tộc nắm lên đến quăng bay ra đi. Ta theo không tin cái gọi là bộ tộc thiên tính, liền như nhân loại có thiện ác, ta cũng tin tưởng lang có thể biến thành cầu. Bạch thần mỉm cười nhìn lang tộc, mà các ngươi hiện tại liền đối mặt lựa chọn như vậy, biến thành cẩu, hoặc là biến thành thi thể. Mọi người cùng nhau hướng về, ta liền không tin hắn có thể cản được mọi người chúng ta. Không sai, mọi người cùng nhau hướng về. Tuy rằng ở lang tộc bộ tộc bên trong, có một ít âm thanh cổ động, nhưng là lúc này nhưng không có một cái lang tộc đồng ý làm chim đầu đàn. Không phải mỗi người đều ngốc, những kia tối ngốc, cũng đã bị bạch thần ném xuống sườn núi. Còn lại không nói mỗi cái đều thông minh. Chí ít đã học được su cắt tị hung, cũng biết bọn họ đối mặt chính là một cao thủ, hơn nữa là một cái bọn họ không treo chọc nổi cao thủ. Đương nhiên, ở trong lang tộc bộ lại nhiều lần cổ động hạ, vẫn có mấy cái lang tộc thử nghiệm đột phá bạch thần cái này đơn độc phòng tuyến. Đáng tiếc không có được bất kỳ hiệu quả, bạch thần công kích phi thường chỉ một hơn nữa hữu hiệu, bất kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn lang tộc, đều sẽ bị hắn quăng bay đi, đơn điệu nhưng rất chí mạng. Trên thực tế, đã có lang tộc bắt đầu thỏa hiệp, chí ít đã đồng ý thỏa hiệp. Bọn họ đồng ý chịu thua, nhưng là bọn họ không muốn mang tới vòng cổ. Bởi vì mang theo vòng cổ, thực sự là quá sỉ nhục bọn họ lang tộc. Nếu như lúc này, bọn họ còn có một cái khi nào thủ lĩnh, bọn họ có lẽ sẽ theo thủ lĩnh cùng bạch thần liều mạng. Đáng tiếc thủ lĩnh của bọn họ ngay đầu tiên sẽ chết, bọn họ hiện tại đã biến thành không có đầu lang chó hoang. Xem ra còn không người nào nguyện ý tiếp thu đề nghị của ta, xem ra ta giết còn chưa đủ nhiều. Đương nhiên, ta cũng không cần nhiều như vậy cậu. Bạch thần nhặt lên trên đất hòn đá, sau đó tạo thành đá vụn chỉ về lang tộc bộ tộc, vậy thì còn lại vài con đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2373, Dạ Hoanh tộc. Kỳ thực những này lang tộc cũng không nốc, có thể ở hỗn loạn thành tiếp tục sinh sống bộ tộc, không có mấy cái là kẻ ngu si. Ở tại bọn hắn điên cuồng khát máu dạ tính hạ, tương tự cũng có lý trí một mặt. Bọn họ phi thường rõ ràng, ở hỗn loạn trong thành, người nào có thể bắt nạt, người nào không thể trêu chọc, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Phần lớn hành động, bọn họ cũng đều sẽ bình xính cái này nguyên tắc, tiên tiến hành điều tra. Mặc dù là lần này nhằm vào bạch thần hành động, bọn họ cũng trước đó tiến hành rồi điều tra. Bất quá bọn hắn điều tra hiển nhiên cũng không đầy đủ, thậm chí không có được tối đến quan tin tức trọng yếu. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc biết bạch thần am hiểu giết chóc, có điều làm hai người bọn họ nhìn thấy, bạch thần dùng trong tay cục đá, thuấn sát mười mấy lang tộc sau, bọn họ lần thứ hai rơi vào hoảng sợ bên trong. Loại này nghiêng về một bên tàn sát, bọn họ từ lâu từng trải qua, nhưng là bọn họ là thật sự không đủ kiên quá, dùng phương thức này thuấn sát mười mấy lang tộc. Nếu để cho bạch thần nhiều mấy cái nữa, như vậy thiên quân vạn mã cũng không phải là đối thủ của bạch thần. Bất quá bọn hắn suy đoán, bạch thần nên không có thể tùy ý sử dụng chiêu này. Chiêu này đối với bạch thần tới nói, nên cũng coi như là tất phải giết loại đi. Chí ít bọn họ là cho là như vậy, nếu như bạch thần có thể không ngừng sử dụng chiêu này, vậy còn đạt được. Bạch thần chỉ còn dư lại một cái lang tộc, không. Phải nói chỉ còn dư lại một con chó. Vị kia hiếm hoi còn sót lại lang tộc, quỳ trên mặt đất, bên người tất cả đều là cùng tộc thi thể, còn có đã đem mặt đất nhuộm đỏ vết máu. Hay là bởi vì sự nhát gan của hắn cùng nhượng đoạ, để hắn sống đến nay. Chính mình mang theo vòng cổ. Bạch thần hờ hững nói rằng, lang tộc bay vọt tới cách đó không xa, nhặt lên vòng cổ, chính mình cho mình bộ đến trên cổ. Không hề có một chút lang tính, bạch thần bày ra hoảng sợ, đã để hắn chỉ còn dư lại cầu sinh ý chí. Bạch thần không để ý đến cái này lang tộc, đi tới An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc bên người. Đi, chúng ta đi nhìn chúng ta nhà mới. Chủ nhân, tên kia làm sao bây giờ? Hải Tắc hỏi. Ta đối với hắn không có hứng thú, hắn chỉ là ta đồ chơi mà thôi, theo hắn mang theo vòng cổ bắt đầu. Ta liền đối với hắn mất đi hứng thú. Trước sau như một tác liệt, rõ ràng chỉ cần giết hắn, liền chẳng có chuyện gì. Nhưng là bạch thần nhất định phải dùng phương thức này nhục nhã hắn, Hải Tắc cùng An Phỉ Đặc toàn đều không còn lời gì để nói lắc lắc đầu. Cái kia lẻ loi lang tộc, liền như vậy đứng chính mình cùng tộc thi thể trung gian, trên cổ vòng cổ, chụp lại hắn tất cả, bao quát hắn tôn nghiêm. Nhưng là càng làm cho hắn khuất nhục chính là, hắn bị vứt bỏ, hắn lựa chọn cầu thân phận, tiếp nhận rồi thân phận này thời điểm. Rồi lại bị vô tình vứt bỏ. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc kinh ngạc chạy vội trên không trung hoa viên trong đại sảnh, phòng ngủ bên trong, mỗi một cái mới mẻ góc. Trong suốt cửa sổ thủy tinh, có thể để cho toàn bộ không trung bên trong vườn bộ nắm giữ sung túc lấy sạch, ngắn gọn nhưng không đơn giản bên trong cách cục, mỗi một nơi đều lộ ra đặc biệt lý niệm. Trên không trung hoa viên tiền viện, còn có một cái chân chính không tưởng hoa viên, ở này trên bầu trời hoa viên, lại bày ra mấy cái ghế, hưởng thụ thanh phong lướt nhẹ qua mặt nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng làm cho người cho rằng tâm thần thoải mái. Toàn thể màu trắng vách tường, cùng vách núi màu vàng sẫm thổ chất hoàn toàn phân chia ra, bất luận người nào chỉ cần đi tới hỗn loạn thành, tuyệt đối sẽ ngay lập tức liền chú ý tới cái này là đặc biệt nhất kiến trúc. Coi như là An Phỉ Đặc, cũng không thể không cảm thán bạch thần tư duy mạnh mẽ. Người bình thường tư duy theo quán tính, đều là cho rằng nhà nhất định là kiến trên đất, nhưng từ chưa nghĩ tới, kiến tạo ở vách núi vách ngoài trên cảm thấy. Còn thiếu một điểm gia cụ. Bạch thần vuốt mũi nói rằng, An Phỉ Đặc, thiết kế gia cụ công tác liền giao cho ngươi, thiết kế tốt sau khi giao cho nghĩ tộc, để bọn họ lại giúp làm một ít đến. Ta đến thiết kế sao? An Phỉ Đặc có chút bận tâm, chính mình dù sao hoàn toàn không đủ thiết kế quá gia cụ, nếu như mình thiết kế không như ý muốn, bạch thần hơn nửa lại muốn bắt mình khai đao. Có điều ở An Phỉ Đặc trong đầu, vẫn có một ít gia cụ ấn tượng, hơn nữa chip thông minh chứa đựng ký ức, cũng có thể đến giúp một ít bận điệu. Ta hy vọng ngươi thiết kế ra được gia cụ, đừng quá đột ngột, hiểu chưa? Rõ ràng. An Phỉ Đặc đỡ lấy nhiệm vụ này. Hải Tắc, ngươi đi chuẩn bị bữa tối. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân. An Phỉ Đặc không hề rời đi, mà là đứng Bạch Thần trước mặt, trong miệng muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Làm sao? Chủ nhân, ta muốn hai cái gian phòng. Làm cái gì? Ngươi còn dự định thay phiên ngủ. Không phải, ta là muốn làm một ít nghiên cứu. An Phỉ Đặc nói rằng. Nghiên cứu? Ngươi biết cái gì nghiên cứu? Ngậy. Kỳ thực ta trước đây cũng là cái làm nghiên cứu. Ngươi không phải nói ngươi là cái thám hiểm ra sao? Thám hiểm ra là chủ nghiệp, nghiên cứu là nghề phụ. Hả? Vậy ngươi nghiên cứu chính là phương diện nào? Sinh vật cùng vật lý, đều có chút trải qua. Được thôi, ở ta không có cho ngươi phân phối những nhiệm vụ khác thời điểm, ngươi muốn làm cái gì nghiên cứu tùy tiện ngươi, có điều ta phân phối cho nhiệm vụ của ngươi, không cho phép ngươi cho ta kéo dài, cũng đừng tìm cho ta bất kỳ cớ gì. Rõ ràng. Rõ ràng. Còn có, không cho đem ta không trung hoa viên làm bẩn thỉu xấu xa, hiểu chưa? Bạch Thần tự chọn một cái phòng, sau đó còn lại gian phòng sẽ theo An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc lựa chọn. Bạch Thần gian phòng liền với hoa viên, có điều hiện ở trong phòng trống rỗng, liền một cái giường đều không có, Bạch Thần đến trong hoa viên tiểu dừng lại. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nghe được run rẩy âm thanh, đứng lên vừa nhìn, rất xa có một người bay tới. Không, nói chuẩn xác là cái người chim. Người chim kia bay đến Bạch Thần hoa viên bầu trời, rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Đứa bé loài người, chủ nhân của nơi này có ở đây không? Bạch Thần trên dưới đánh giá trước mắt người chim, ta chính là chủ nhân của nơi này. Ngươi chính là? Người chim đồng dạng trên dưới đánh giá Bạch Thần. Bạch Thần hơi nhướng mày, nếu như ngươi là tìm đến cha, như vậy liền tự giác một điểm, chính mình cút khỏi tầm mắt của ta phạm vi, nếu như ngươi là tới làm khách, vậy trước tiên thông báo thân phận của chính mình lai lịch. Người chim có chút ngạc nhiên, hắn cho rằng Bạch Thần có điều là cái người ngoại lai, nhưng là ngữ khí nhưng bá đạo cực kỳ. Lúc trước lang tộc, là các ngươi tiêu diệt. Biết đến sự thực, liền không cần lắm lời. Bạch Thần không nhịn được nói. Tiểu tử, ngươi biết. Ngươi tới là khách đạo lý ta hiểu, có điều khách mời muốn có khách thái độ, lần thứ nhất ta liền không truy cứu, lại có thêm bất kỳ ngôn ngữ mạo phạm, ta đều sẽ đưa ngươi coi là kẻ địch. Bạch Thần không đói bụng mở ra nói rằng. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Phù phù. Người chim cánh đột nhiên thêm ra một cái lỗ máu, người chim kêu thảm một tiếng, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần tiến lên lôi người chim, liền dự định theo hoa viên biên giới, đem hắn bỏ lại vách núi. Ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Khách không mời mà đến. Bạch Thần một cái tay nhấc theo giữa không trung người chim cánh, lạnh lẽo nói rằng. Chờ đã. Ta không phải đến đối địch với ngươi. Người chim liền vội vàng nói. Ngươi là ai? Đại biểu ai? Tới làm cái gì? Ta là vỡ lòng, dạ hoanh tộc, ta là đại biểu dạ hoanh tộc trước đến bái phòng ngươi. Không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Là đến bái phòng ta, vẫn là đến gây sự. Bạch Thần mặt không hề cảm xúc nhìn cái này gọi là vỡ lòng người chim. Vỡ lòng đầy mặt phiền muộn, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình đại biểu chính là dạ hoanh tộc, là có ở Bạch Thần trước mặt kiêu ngạo tư bản. Nhưng là ai biết Bạch Thần căn bản là không với hắn khen thưởng, không đủ hai câu liền động thủ, đánh hắn một trở tay không kịp. Bái phòng. Thành tâm thành ý bái phỏng. Bạch Thần lúc này mới đem vỡ lòng kéo về mặt đất, bái phỏng liền không đủ mang lễ vật sao. Vỡ lòng gò má giật giật, quên, lần sau nhất định nhớ, nhất định sẽ nhớ. Quên đi, ta cũng không để ý ngươi đưa cái gì thứ không đáng tiền, có chuyện nói mau, có dám mau thả, nếu như ta được nghe lại cái gì không xuôi thai, chính ngươi hướng về nơi này nhảy xuống. Vỡ lòng trong mắt lóe ra một tia bất mãn, có điều hắn vẫn tính là lý trí, biết lúc này cùng Bạch Thần trở mặt, chịu thiệt nhất định là chính mình. Tại hạ là phụng thủ lĩnh mệnh lệnh, đến đây hướng về các hạ tuân hỏi một chút, lang tộc nhưng là các hạ tiêu diệt. Không phải cũng sớm đã biết đến sự tình sao? Há tất nhiều câu hỏi này. Nhưng là, ngay ở trước đây không lâu, lang tộc có mấy người nện ở bộ tộc ta khu dân cư, hư hao rất nhiều kiến trúc. Bao lớn sự tình, đi tìm nghĩ tộc chữa trị một hồi, bỏ ra bao nhiêu tiền, quay đầu lại để bọn họ tìm ta chi trả. Bạch Thần dửng dưng như không nói rằng, này cũng không phải vấn đề tiền. Không phải vấn đề tiền, cái kia liền không có vấn đề lạc. Ta chỗ này không hoan nên người xa lạ, đi thôi. Các hạ, vỡ lòng không kiềm chế nổi lửa giận nhìn Bạch Thần, hiếm thấy các hạ không nên cho ta tộc một câu trả lời sao. Bàn giao. Ở này hỗn loạn thành cần muốn cái gì bàn giao? Bạch Thần lạnh rên một tiếng, các ngươi có điều là tìm cớ lại đây, nhìn ta sâu cả chứ. Nếu như ta không dễ bắt nạt phụ, các ngươi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu như ta dễ ức hiếp, ta phỏng trừng không ra một canh giờ, các ngươi tộc nhân liền phải quy mô lớn xâm phạm chứ. Ngươi nói bậy. Vỡ lòng trong đầu hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Bạch Thần sẽ như vậy trắng ra, liền một điểm quay lại chỗ trống cũng không lưu lại. Nói bậy. Trốn ở trên không trên những tên kia là xảy ra chuyện gì? Cái gì? Ai trốn ở phía trên? Vỡ lòng ngẩng đầu lên, giữa bầu trời không có thứ gì. Đương nhiên, vỡ lòng biết kỳ thực chính mình cùng tộc trốn ở phía trên, nhưng là mắt thường là không nhìn thấy, vì lẽ đó hắn đơn giản rồi cùng Bạch Thần liều chết. Bạch Thần nhặt lên một cái cục đá hướng lên trên bắn ra, không lâu lắm, mười mấy cái dạ hoành tộc người, dồn dập từ không trung hoa viên trước ngã xuống khỏi đi. Bạch Thần vô vô dại ra vỡ lòng khuôn mặt, đừng tìm ta chơi tâm nhãn, lần này chỉ cho là cho ngươi còn có ngươi tộc nhân một bài học, nếu có lần sau nữa, ta sẽ đích thân đến nhà, xử lý một chút lang tộc nện ở các ngươi chuyện trong nhà, hiện tại. Lập tức cút cho ta. Ta. Ngươi cái gì? Ngươi còn muốn nói điều gì? Nói dọa. Đến đây đi, đời ta nghe qua không ít lời hung ác, có điều chỉ cần dám cùng ta nói lời hung ác, chưa từng có thể sống đến ngày thứ hai. Vỡ lòng ngay lập tức sẽ đem trong lòng nuốt trở vào, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Lúc này mới ngoan, nếu như ngươi nhiều lời nửa cái chữ, ta liền để ngươi từ nơi này nhảy xuống. Bạch Thần cười cợt, còn có, từ phía trước khi đi ra, trước tiên đem ngươi nhỏ xuống huyết dọn dẹp sạch sẽ, ta chán ghét vết máu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2374, Tuyên Chiến. Ở loại này không giảng đạo lý địa phương đợi, liền tuyệt đối không nên cùng bất luận người nào giảng đạo lý. Có điều Bạch Thần cũng biết, hiện tại quá tới quấy rối, tối đa cũng chính là vai hề, chân chính đại lão, còn đều giấu ở hậu trường không chịu hiện thân. Hiện tại cũng không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm không trung hoa viên, Bạch Thần đứng vòng bảo hộ trước, nhìn toàn bộ hỗn loạn thành. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc cũng không thể lý giải Bạch Thần hành động, ở hỗn loạn thành hoàn cảnh như vậy hạ, lấy ba người bọn họ năng lực, muốn sinh tồn được cũng không khó. Bọn họ không có thể hiểu được chính là, Bạch Thần tại sao muốn kiến tạo không trung hoa viên như vậy một cái dễ thấy kiến trúc. Hơn nữa này không chỉ là dễ thấy mà thôi, nếu như Bạch Thần đưa cái này không trung hoa viên phóng tới trên mặt đất, mặc dù lại lộ mắt, cũng không sẽ khiến cho quá nhiều quan tâm. Nhưng là Bạch Thần nhưng đem không trung hoa viên đặt ở vị trí này, ngự trị ở tất cả mọi người trên đầu. Vậy thì như là ở đối với toàn bộ hỗn loạn thành tuyên chiến như thế, lại như là ở đối với tất cả mọi người nói, lão tử liền đứng trên đầu của các ngươi. Nói vậy phần lớn kiêu căng tự mãn người, đều không cách nào nhịn được chuyện như vậy, mà hỗn loạn trong thành phần lớn cư dân, nói vậy đều không thể chịu đựng đi. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều tự nhận là hiểu khá rõ Bạch Thần, bọn họ đối với Bạch Thần tâm trí còn là phi thường kính nể. Bọn họ tin tưởng Bạch Thần không thể vô duyên vô cớ làm loại này không đầu không đuôi sự tình, cùng toàn bộ hỗn loạn thành là địch. Này rõ ràng là phi thường không lý trí, nhưng là Bạch Thần nhưng thật sự làm. Hơn nữa là mới vừa tới đến hỗn loạn thành, liền hỗn loạn thành tình huống đều không đủ thăm dò rõ ràng, cũng đã đem toàn bộ hỗn loạn thành cư dân đều đắc tội một lần. Chủ nhân, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Hải Tắc đi tới hoa viên nói rằng, đem thức ăn đều nắm đi ra bên ngoài đến. Ba người ngồi trên mặt đất, Bạch Thần không có tim không có phổi ăn uống, có điều An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc nhưng là mỗi người một ý. Chủ nhân, vừa nãy đi ra ngoài chính là dạ hoanh tộc người. Ngươi biết dạ hoanh tộc sao? Nếu như nói lang tộc là hỗn loạn thành giặc cấp rút, như vậy dạ hoanh tộc chính là hỗn loạn thành thích khách, sát thủ. Dạ hoanh tộc thiên phú chính là thị giác khác biệt, bọn họ có thể đứng trước mặt ngươi, mà ngươi lại không nhìn thấy bọn họ. Ta đã từng gặp qua, coi như không tệ sở kỳ hiệu, có điều cũng là đối phó một hồi ngươi cùng An Phỉ Đặc, đối với ta vô dụng. Bất quá bọn hắn phiền toái nhất chính là bay được, hơn nữa là toàn tộc đều bay được. Bây giờ hỗn loạn thành có ít nhất 3.000 dạ hoanh tộc, bọn họ đối phó một ít cường địch thủ đoạn, trên căn bản chính là từ trời cao ném mạnh vật nặng, lấy này đến quấy rầy kẻ địch. Bạch Thần trong mắt hàn quang lóe lên, nếu như ta không trung hoa viên có một chút tổn thương, ta liền đem bọn họ toàn tộc lông chim đều rút quang. Chủ nhân, chúng ta mới đến, hà tất làm bốn bề thọ địch đây? An Phỉ Đặc vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Hắn không cảm thấy Bạch Thần như thế làm là cử chỉ sáng suốt, có thể Bạch Thần có chính mình dự định. Nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng như thế làm không đáng. Ngươi cho rằng ta là cái an phận thủ thường người sao? An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc tất cả đều không tự chủ được lắc đầu, dù cho như thế trả lời đối với Bạch Thần rất bất kính, nhưng là bọn họ thực sự là không cách nào trợn tròn mắt nói mò. Bạch Thần xác thực không phải an phận thủ thường người, liền nắm lần thứ nhất gặp phải nghĩ tộc đi, không đủ mấy câu nói cũng đã đắc tội rồi mấy lần nghĩ tộc, cũng may nghĩ tộc tính tình dịu ngoan, hoàn toàn không để ý Bạch Thần. Ngược lại ta sớm muộn muốn đem toàn bộ hỗn loạn thành đắc tội một lần, tại sao phải từ từ cùng bọn họ làm phiền, còn không bằng giải quyết nhanh chóng, đem hết thể đối với ta có địch ý người, tất cả đều đến cái tận diệt. Nhưng là hỗn loạn thành thế lực cũng không ít. ta biết không ít. Bạch thần gật gù. Như thế làm vẫn là quá mạo hiểm. Ta cần tăng nhanh kế hoạch của ta, những này chướng ngại vật quá vướng bận, ta không đủ thời gian lãng phí ở trên người bọn họ. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lần trước đề nghị không sai. Bạch thần nói rằng, đề nghị của ta. Ta đề nghị cái gì? Liên hệ hải tộc, ta cần phải có thế lực của chính mình, hỗn loạn thành. Chủ nhân, ngươi dự định thống trị hỗn loạn thành. Không sai, ta muốn cho hỗn loạn thành trở thành đồ vật của ta, hỗn loạn thành quy tắc do ta lập ra. Chủ nhân, cũng không phải là không có người đã đếm thử thống trị hỗn loạn thành, cho hỗn loạn thành lập ra chính mình quy tắc, nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ đều thất bại. Bởi vì bọn họ nghĩ tới quá đơn giản. Đơn giản. Hải tắc cùng An Phỉ Đặc không hiểu nhìn bạch thần. Hỗn loạn thành hỗn loạn, không phải nguyên vốn là có, mà là phần lớn cư dân tạo thành, trước đây thử nghiệm người. Bọn họ chưa thành công là bởi vì bọn họ quên vấn đề này, muốn giải quyết vấn đề này kỳ thực vô cùng đơn giản, phi thường vô cùng đơn giản. Làm sao bây giờ? Giết. Hết thảy phản đối ta, ngỗ nghịch ta, tất cả đều giết. Vẫn giết vẫn giết, vẫn giết tới bọn họ sợ mới thôi, vẫn giết tới bọn họ hoặc là lựa chọn thuận theo lưu lại, hoặc là hoảng sợ thoát đi. Hỗn loạn thành mấy triệu người. Chủ nhân. Ngươi có thể chỉ có một cái A. Hải tắc cho rằng bạch thần nhất định là điên rồi. Quả thật. Bạch thần rất mạnh mẽ, nhưng là ở hải tắc trong mắt, bạch thần còn chưa đủ mạnh lớn, vẫn không có cường đại đến đủ để thống trị hỗn loạn thành, chấn áp hỗn loạn thành. Có phải là bị kế hoạch của ta kinh ngạc đến ngây người, có phải là cho rằng cái kế hoạch này rất tốt? Hải tắc cùng An Phỉ Đặc Toàn cũng không nhịn được lật lên khinh thường, cái này gọi là kế hoạch. Này lại cùng hỗn loạn thành cư dân khác nhau ở chỗ nào? Ngay vào lúc này, bạch thần đột nhiên nói rằng, chúng ta lại có khách người đến, đi, nên tiếp khách nhân của chúng ta. Hải tắc cùng An Phỉ Đặc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, An Phỉ Đặc đứng lên, hướng về cửa lớn quá khứ. Không lâu lắm, An Phỉ Đặc liền dẫn 10 người đi vào. Bạch thần vẫn như cũ ngồi dưới đất, không có bất kỳ nên tiếp ý tứ. Mà 10 người kia, có chút là ánh mắt bình thản, có mấy người ánh mắt kiêu căng khó thuần, có chút nhưng là hung thần ác sát. Một người trong đó chính là Dạ Hoành tộc, nhìn về phía Bạch thần ánh mắt phi thường không quen. Nhân loại tiểu tử, nghe nói ngươi ngày hôm nay diệt lang tộc, lại giáo huấn Dạ Hoành tộc. Bạch thần ngón tay vừa nhấc, người kia trực tiếp liền bay ra hoa viên, hướng về phía dưới trăm trượng vách núi té xuống. Bạch thần hành động này, ngay lập tức sẽ gây nên tất cả mọi người cảnh giác, tất cả mọi người đều là dương cung bạt kiếm nhìn bạch thần. Đối, ta vừa nãy bỏ lại đi người kia, là cái gì thế lực, chủng tộc gì? Bạch thần quay đầu nhìn về phía hải tắc. Thiết cẩn. Hải tắc nói rằng, hỗn loạn thành thập đại chủng tộc một trong, nhân khẩu quá 10 vạn. Hải tắc đã triệt để không lời nào để nói. Đối phương chỉ nói ra một câu, trong giọng nói thoáng mang theo vài phần bất kính, bạch thần liền trực tiếp động thủ, đem đối phương bỏ lại đi. Loại này hỉ nộ vô thường chủ nhân, hắn thật không cảm thấy là chuyện tốt. Hải tắc biết, bạch thần đây là ở trước mặt mọi người lập uy. Nhưng là coi như hắn muốn lập uy, ít nhất cũng phải tìm cái hơi hơi nhược một điểm kẻ địch lập uy, mà không phải chọn thiết tu tộc đi, thiết tu tộc có thể không dễ chơi. Ở các ngươi mở miệng trước, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nên làm sao cùng ta đối thoại. Tính tình của ta không được tốt, ai muốn bộ cái kia thiết tu tộc góp chân, chỉ để ý thử một lần. Nhân loại tiểu tử, ngươi chỉ là một người, chúng ta nhưng là 10 tộc đại biểu cùng đi, ngươi muốn. Mở miệng chính là Dạ Hoành tộc, chỉ là lời nói của hắn đồng dạng chưa nói xong, ngực đã bị bạch thần song trưởng xuyên thủng, bạch thần hai tay một phần, máu tươi đã đem còn lại 8 người toàn thân đều nhuộm đỏ. Ta chán ghét người khác uy hiếp, đang đối mặt ta thời điểm, các ngươi dễ sử dụng nhất dùng kính xưng, nhân loại tiểu tử loại hình xưng hô. Chỉ làm cho các ngươi cùng tộc nhân của các ngươi thu nhận họa sát thân. Cái khác 8 người đều là các tộc đại biểu, bọn họ tuy rằng phẫn nộ, có điều vẫn tính lý trí, bạch thần có thể hoàn toàn không đủ để đối với bọn họ bộ tộc tạo thành uy hiếp gì, nhưng là tuyệt đối có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, chỉ cần bọn họ còn không muốn chết, như vậy bọn họ cũng chỉ năng lực tạm thời cúi đầu. Các hạ, chúng ta 10 tộc lại đây, là muốn cùng ngươi xác nhận một hồi, ngươi là có hay không chỉ cho chúng ta sống chung hòa bình, nhưng là bây giờ nhìn dâng lên. Ngươi cũng không có cùng chúng ta sống chung hòa bình thành ý. Mở miệng nói chuyện chính là một cái vóc dáng thấp, xem ra lại như là một người lùn, so với bạch thần cũng là cao nửa cái đầu, có điều làn da của hắn che lấp nham thạch thể sát huyết đủ. Câu nói này ta rất tán đồng, ta đến hôn loạn thành, xưa nay không có ý định cùng bất luận người nào bất kỳ thế lực sống chung hòa bình. Bạch thần mỉm cười đáp lại nói, các hạ, hôn loạn thành có hôn loạn thành quy củ, nếu như ngươi hồ sơ phá hoại một số quy tắc, ngươi đem sẽ trở thành toàn bộ hỗn loạn thành kẻ địch chung. Ta cũng có ta quy củ rất đơn giản, thuận xương nghịch vong. Các ngươi sau khi trở về đem lời của ta nói báo cho thủ lĩnh của các ngươi hoặc là tộc trưởng, ta không phải đang đe dọa các ngươi, ta là ở hướng về các ngươi tất cả mọi người, hết thảy thế lực, hết thảy bộ tộc tuyên chiến. Ta đến rồi. Hơn nữa không dự định đi, bắt đầu từ hôm nay, ở hỗn loạn thành chỉ có một thanh âm, chỉ có thể là do ta phát sinh. Người ngoại lai, mặc dù là quá khứ hết thảy nỗ lực thống trị hỗn loạn thành dã tâm ra gộp lại, đều không có ngươi ngông cuồng như vậy, ngươi ta nhớ kỹ. Ta cũng tiếp thu ngươi tuyên chiến, ta đại biểu chúng ta cuồng cự nhân. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cuồng cự nhân kẻ địch. Các ngươi nên cũng là đồng dạng quan điểm đi. Bạch Thần mỉm cười nhìn về phía những người khác. Không sai, ngươi cần vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Bạch Thần gật gù, các ngươi đồng dạng cần trả giá thật lớn, cho các ngươi đối với ta coi rẻ. Chuẩn bị sẵn sàng, theo Thái Dương hạ xuống một khắc đó, ta liền đem bái phỏng các ngươi, đem các ngươi hết thể cứng, giả, anh hùng tụ tập dâng lên, đối, đem các ngươi hải tử bảo vệ tốt, ta không muốn ở trên chiến trường nhìn thấy bọn họ, dù sao các ngươi còn cần bảo lưu một ít báo thù hy vọng. Tất cả mọi người đều đối với Bạch Thần ngông cuồng cùng điên cuồng cảm thấy không dám tin tưởng, hắn lại nỗ lực cùng thập đại bộ tộc đối kháng. Chỉ bằng ngươi. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, bọn họ đang vì Bạch Thần tự đại mà cảm thấy khó mà tin nổi, cái này đến từ phương xa nhân loại, hắn hoàn toàn không hiểu chính mình đang nói cái gì, đang làm gì. Ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần chính là ngu xuẩn nhất sinh vật. Bạch Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua 8 người, ta sẽ đem dung mạo của các ngươi nhớ kỹ, hy vọng ngày mai khi mặt trời lên, các ngươi còn năng lực cười được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2375, Máu và Lửa. Nhân loại kia tiểu tử chính là người điên, là ngớ ngẩn. Có điều nhân loại kia tiểu tử, xác thực có một chút thực lực, chúng ta có muốn hay không liên thủ? Liên thủ? Đừng ngu xuẩn, ngươi thật sự tin tưởng hắn có thể khiêu chiến chúng ta ở đây bất luận cái nào bộ tộc sao? Nhưng là, lang tộc đã bị hắn diệt. Lang tộc? Hỗn loạn thành lang tộc tài năng bao nhiêu nhân khẩu? Không tới 500 nhân khẩu, chúng ta ở đây cái nào không thể so lang tộc nhiều gấp bội? Dù cho là dạ hoanh tộc, cũng có hơn 3.000 nhân khẩu. Nói không sai, không nói chúng ta 10 tộc, mặc dù là đơn độc dạ hoanh tộc, liền đầy đủ hắn bị. Hơn nữa hắn liên tục 2 lần đối với dạ hoanh tộc người hạ sát thủ, nói vậy dạ hoanh tộc cũng sẽ không tiếp tục khoan dung hắn đi. Làm hỗn loạn thành thập đại bộ tộc, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều đã xảy ra tranh đấu, có điều một khi có ngoại lai thế lực, vì giữ gìn từng người lợi ích, bọn họ cũng không ngại liên thủ đối kháng. Mà chính là bởi vì bọn họ liên thủ quá, cũng đối kháng quá. Vì lẽ đó bọn họ đối với lẫn nhau trong lúc đó có thể nói là phi thường hiểu rõ. Dạ hoanh tộc có thể lấy 3.000 người nhân khẩu, đứng hàng 10 tộc một trong, hoàn toàn là bởi vì bọn họ cá thể thực lực phi thường mạnh mẽ. Ở ban ngày thời điểm, bọn họ có thể ẩn nấp ở bất kỳ góc, trừ phi là đụng vào bọn họ, nếu không, ngươi tuyệt đối không cách nào biết tung tích của bọn họ. Nhưng là, đến buổi tối, bọn họ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Bọn họ sẽ triệt để hòa vào trong bóng tối, hơn nữa bất kỳ hành động gì đều sẽ không bại lộ bọn họ. Thậm chí bọn họ cùng tộc trong lúc đó, cũng cần dựa vào mùi, mới có thể phân rõ lẫn nhau không biết. Vì lẽ đó dạ hoanh tộc mới có thể dựa vào 3.000 nhân khẩu, đứng hàng 10 tộc một trong. Ngay ở 10 tộc đại biểu đang bàn luận thời điểm, dạ hoanh tộc đã hành động. Hỗn loạn trong thành, không có bất luận cái nào bộ tộc dám ở buổi tối cùng dạ hoanh tộc chiến đấu. Bọn họ là chân chính màn đêm sát thủ, ở buổi tối bọn họ chính là vô địch. 100 dạ hoanh tộc dũng sĩ. Từng người nhấc theo một cái lưới lớn dây thừng, trong lưới treo một tảng đá lớn. Nếu như lúc này có người tầm nhìn có thể xuyên thấu hắc ám, liền có thể nhìn thấy khối này đá tảng chiêu nạp võng là bông dưng bay ở trên bầu trời. Dần dần, khối này đá tảng đã tiếp cận không trung hoa viên, ở này mấy ngàn mét trên không, khối này đá tảng hạ xuống, có thể hủy diệt tất cả. Tam, hai, một. Ở trong không khí truyền đến một tiếng đếm ngược sau, đá tảng từ trên trời giáng xuống. Đá tảng bằng tốc độ kinh người truy xuống, trọng lực lấy tốc độ gia trì, để nó trở nên không gì không xuyên thủng. Mấy ngàn mét độ cao, cũng làm cho nó thế không thể đỡ. Có điều, làm đá tảng bay đến không trung hoa viên phía trên 100 mét thời điểm, nó ở giảm tốc độ, lại như làn nện ở cây bông trên như thế, vẫn ở giảm tốc độ, làm đến cao 10 mét độ thời gian, đá tảng đã triệt để dừng lại, liền dừng lại ở giữa không trung. Mấy ngàn mét trên không dạ hoanh tộc nghi hoặc nhìn khối này lơ lửng ở giữa không trung đá tảng. Đồng thời lẫn nhau giao lưu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đá tảng sẽ dừng lại? Lẽ nào phía dưới có người nâng đỡ đá tảng? Cái này không thể nào, lớn như vậy thạch đầu, hơn nữa loại độ cao này, không có ai chống đỡ được. Không sai, nhớ lần trước cái kia ngông cuồng ra hỏa, hắn tự cho là thực lực tuyệt vời, liền nỗ lực chống đối chiêu này, kết quả bị đập cho tan xương nát thịt, tên kia nhưng là chân thực sức mạnh cảnh giới, hắn cũng không ngăn nổi, huống chi là nhân loại kia tiểu tử. Nhưng là hiện tại tình huống này, đột nhiên, trong bầu trời đêm mang quá một đạo nhuốm máu đường vòng cung, hết thể dạ hoành tộc đều sửng sốt một chút, bởi vì lẫn nhau trong lúc đó không nhìn thấy, nhưng là khứu giác của bọn họ nhưng vẫn như cũ nhạy cảm. Bọn họ phát hiện mình một người đồng bạn bị thương, đó là đồng bạn huyết ngủi. Bị tập kích. Chúng ta bị tập kích. Kẻ địch đây. Địch người ở đâu bên trong? Không biết, kẻ địch không nhìn thấy. Không tốt. Kẻ địch cũng có thể ẩn thân, hắn cũng có thể ẩn thân. A, lại một người đồng bạn huyết. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt huyết tinh. Đáng chết. Tại sao kẻ địch cũng sẽ ẩn thân? Lẽ nào tộc nhân của chúng ta bên trong xuất hiện kẻ phản bội sao? Không thể, đáng chết. Đây tuyệt đối không thể. Đối phương nhất định là lấy một loại nào đó phương pháp tách ra chúng ta tầm nhìn. A, a a. Lại là liên tiếp kêu thảm thiết, trong không khí mùi máu tanh vị càng ngày càng nồng đậm, điều này cũng làm cho còn lại dạ hoành tộc càng ngày càng hoảng sợ. Không được. Không thể tiếp tục như thế, chúng ta lui lại. Lui lại. Chờ đã. Các ngươi xem. Xem tảng đá kia. Nguyên bản vẫn lơ lửng trên không trung đá tảng, đột nhiên chuyển động. Tựa hồ có một nhánh bàn tay vô hình đang thao túng đá tảng, sau đó đưa nó mạnh mẽ ném mạnh đi ra ngoài. Hết thể dạ hoành tộc đều đình chỉ động tác, ngạc nhiên nhìn khối cự thạch này bay ra ngoài phương hướng. Khối cự thạch này cũng không phải lấy đường vòng cung phương thức bắn ra, mà là lấy thẳng tắp góc đối phương thức, lớn vô cùng lực đánh bắn ra. Mà đá tảng bắn ra phương hướng chính là dạ hoành tộc tụ tập địa. Khối cự thạch này xạ tốc phi thường kinh người, trải qua không khí ma sát, đã để hắn đã biến thành một viên bị nhen lửa thiên thạch. Một tiếng vang thật lớn sau khi thiên thạch rơi rụng ở hỗn loạn trong thành, đáng sợ nổ vang cùng với khủng bố sóng trùng kích đẩy ra, đem chu vi hết thảy tất cả đều phá hủy. Như bẻ cành khô chuyển hủy diệt hết thảy tất cả, người, kiến trúc đều ở trong chớp mắt bốc hơi lên. Toàn bộ hỗn loạn thành đều đang run rẩy, điều này cũng làm cho hỗn loạn thành trở nên càng thêm hỗn loạn. Không trung hoa viên bầu trời mười mấy dạ hoành tộc, dại ra nhìn tình cảnh này. Là nhân loại. Là nhân loại kia tiểu tử làm ra, giết hắn. Giết hắn. A. Bạch thần trở lại không trung trong hoa viên, An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều nhìn thấy màn này. Đặc biệt Hải Tắc, thân thể của hắn đang run rẩy, bởi vì vụ tai nạn này, cũng có trách nhiệm của hắn. Cũng là bởi vì hắn chỉ rõ dạ hoành tộc vị trí, dạ hoành tộc tài năng sẽ gặp trí như vậy hủy diệt công kích. Chủ nhân. Không thể lại giết. Ngươi vừa nãy công kích, đã để mấy ngàn người bị chết. Bọn họ đều đáng chết. Bạch thần hờ hững nói rằng, ta đã hiểu rõ quá, bọn họ nhưng là so với ta càng hung tàn lãnh huyết bộ tộc. Nhưng là trong bọn họ cũng có hài tử chứ? Không có. Bọn họ bộ tộc là đẻ trứng trung tộc, bọn họ tuổi thơ cùng trứng đều là nuôi thả, chỉ có sống đến thành niên, tài năng sẽ bị thu nạp vào bộ tộc bên trong. Bọn họ đối với mình con non đều lãnh khốc như vậy, vì lẽ đó ta không cảm thấy bọn họ là cần thương hại trung tộc. Nhưng là bọn họ chí ít là từng cái tươi sống sinh mệnh. Ta hỏi các ngươi, nếu như có một ngày, có người đối với ta nhấc lên đồ đao, các ngươi sẽ đồng tình ta, thương hại ta sao? An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc rất muốn tận trung trả lời, biết. Nhưng là bọn họ thực sự là không nói ra được, Bạch Thần nhìn thấy bọn họ do dự, đã rõ ràng bọn họ đáp án. Rất hiển nhiên, ta như vậy đồ tể không đáng thương hại cùng đồng tình, bọn họ giống như ta. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Nhưng là, như ngươi vậy quy mô lớn công kích, sẽ lan đến những người khác. Không, ta đối với sự công kích của chính mình phi thường chắc chắn, tuy rằng ở dạ hoành tộc lãnh địa phạm vi ở ngoài sẽ có súng kích, có điều cũng không có uy hiếp. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc nhìn cái kia mảnh bị ngọn lửa bao trùm tu la tràng, bọn họ phảng phất nghe được vô số tê gọi cùng kêu rên tuyệt vọng. Cuồng cự nhân bộ tộc tụ tập địa ở nơi nào? Bạch Thần nhìn về phía Hải Tắc hỏi. Hải Tắc sắc mặt tái nhợt, chủ nhân, ngươi lại muốn tiến hành công kích giống nhau sao? Bạch Thần nhìn cái kia mảnh biển lửa, đưa tay ra như là ở vồ lấy món đồ gì. Dần dần, một cái tràn ngập hủy diệt liệt diễm đá tảng, theo cái kia xung kích trung tâm lên trước lên. Hải Tắc cùng An Phỉ Đặc thân thể đều ở không ngừng run rẩy, đây rốt cuộc là ra sao sức mạnh? Đây chính là khoảng cách mười mấy cây số khoảng cách, tại sao hắn có thể cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể điều khiển khối này hỏa diễm đá tảng? Lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đều ngẩng đầu lên, nhìn khối này hỏa diễm đá tảng chậm rãi bay lên không, vẫn bay đến mấy ngàn mét trên không, nhưng là ở dưới màn đêm, khối cự thạch này vẫn như cũ phi thường dễ thấy. Lại như là ác ma con mắt như thế, nhìn kỹ toàn bộ hỗn loạn thành. Nói cho ta, cuồng cự nhân tụ tập địa ở nơi nào? Bạch Thần lần thứ hai nói rằng, chủ nhân, cuồng cự nhân tụ tập chính là cùng phổ thông cư dân quần cư, bọn họ chỉ ở một cái rất lớn trong phạm vi, trừ phi ngươi đồng ý kể cả một ít cư dân bình thường đồng thời công kích, nếu không. Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi, lại hỏi, như vậy bọn họ có hay không mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc? Chuyện này, Nếu như ngươi không có trả lời, như vậy ta chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ tụ tập địa đồng thời săn bằng. Chính là cái kia tháp cao. Đó là bọn họ thí luyện tháp. Hải Tắc chỉ vào xa xa một tòa tháp cao nói rằng, tuy rằng bóng đêm mông lung, nhưng là tòa kia tháp cao nhưng phi thường dễ thấy. Bạch Thần ngón tay hơi động, chỉ thấy trên bầu trời hỏa diễm đá tảng phân liệt ra một khối đá vụn, mang theo máu và lửa rơi rụng. Máu tươi, vinh quang tạo nên liền dâng lên thí luyện tháp, ở cái kia như bẻ cành khô vẫn thạch nhỏ hạ, ầm ầm sụp xuống. Bạch Thần lại quay đầu lại, mười trong tộc ngoại trừ đã tiêu diệt Dạ Hoành tộc, những tộc quần khác tiêu chí kiến trúc, toàn bộ cho ta vạch ra đến. Hải Tắc hít sâu một hơi, cung điện kia là Thiết Tu tộc thánh điện. Bạch Thần lần thứ hai dở lại cho cũ, tòa kia hồng vĩ so với không trung hoa viên đều phải lớn hơn trăm lần thánh điện, cũng ở hủy diệt liệt diễm trùng kích vào tan vỡ sụp xuống. Đột nhiên, một cái quang nửa người cự nhân xuất hiện ở hỗn loạn thành bầu trời, cái kia nửa người cự nhân không giống như là thân thể máu thịt, càng như là năng lượng nào đó hội tụ mà thành. Kẻ ti tiện, ngươi đã làm tức giận ta. Ngươi đem vì là tội ác của chính mình trả giá thật lớn. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc ngạc nhiên nhìn cái kia nửa người cự nhân, trên mặt tràn ngập chấn động. Tên kia là người nào? Bạch Thần tò mò hỏi. Cuồng cự nhân. Cuồng cự nhân trí cao dũng sĩ. Hán. Hán lại là chân thực tồn tại. Hải Tắc kinh hãi kêu lên. Trí cao dũng sĩ. Cuồng cự nhân bộ tộc vốn là phi thường mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ có chính mình thần linh. Có điều bây giờ hỗn loạn thành cái này cuồng cự nhân bộ tộc, bọn họ là theo chủ trong tộc tách ra, bọn họ vẫn ở sáng tạo thuộc về mình thần linh, chính là vị kia trí cao dũng sĩ. Hải Tắc dừng một chút lại nói, tuy rằng trí cao dũng sĩ còn chưa hoàn toàn thành công, nhưng là xem ra, hắn đã tiếp cận với thần linh. Ở hỗn loạn trong thành, hắn năng lực tính được là mạnh nhất sao? Bạch Thần hỏi. Hải Tắc nhìn về phía cái kia trí cao dũng sĩ thời điểm, trí cao dũng sĩ cũng đã cúi người tiếp cận không trung hoa viên. Phả vào mặt bá đạo khí tức, để Hải Tắc âm thanh đã không cách nào phát ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2376, Bán Thần Chi Vẫn. Chí cao dũng sĩ cái kia bảng lớn như núi điên như thế thân thể, còn có vô cùng thần uy. Hỗn loạn trong thành phần lớn cư dân cũng đã bị chí cao dũng sĩ khí tức chấn áp, mỗi người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mặc dù luồng hơi thở này cũng không phải nhằm vào bọn họ vẫn như cũ cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ. Bàn tay khổng lồ hướng về vách núi bên cạnh pháo đài bay nhấn đi, này chi bàn tay nếu như nhấn đến pháo đài bay, e sợ pháo đài bay muốn trong nháy mắt nát tan. Ngay ở An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều cho rằng chắc chắn phải chết thời khắc, pháo đài bay phía trước xuất hiện một cái vòng tròn hàng rào, cái này vòng tròn hàng rào chặn lại rồi chí cao dũng sĩ công kích. Sống sót sau hai nạn An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đều ngơ ngác nhìn trước mắt cái này thế lực bá chủ, tuy rằng hàng rào tạm thời bảo đảm an toàn của bọn họ, nhưng là chí cao dũng sĩ điên cuồng công kích, vẫn như cũ chấn động không trung hoa viên lảo đà lảo đảo. Bạch Thần ngón tay ngoắc ngoắc, nguyên bản lơ lửng ở giữa trời cao hỏa diễm thiên thạch đột nhiên bắn về phía chí cao dũng sĩ. Chí cao dũng sĩ cảm giác được trên đỉnh đầu công kích, giơ lên nắm đấm nện ở hỏa diễm thiên thạch trên. Hỏa diễm thiên thạch bị đập bay ra không biết bao xa, mãi cho đến chỉ còn dư lại một điểm sáng khoảng cách. Nhân loại, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Thật sao? Bạch Thần ngồi vào rào chắn trên, nhìn thân thể khổng lồ chí cao dũng sĩ, ngươi hiện tại còn chưa có chết, là bởi vì ta còn không muốn hủy diệt hỗn loạn thành. Ngông cuồng nhân loại tiểu tử. Chí cao dũng sĩ cho rằng Bạch Thần là ở khoác lác, hắn biết nhân loại, hắn biết rõ. Trong nhân loại chưa bao giờ từng xuất hiện có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Hắn cũng không cảm thấy, trước mắt thằng nhóc loài người này sẽ là một cái ngoại lệ. Có điều muốn giết ngươi, cũng chưa chắc cần hủy diệt hỗn loạn thành, tuy rằng phiền phức một điểm. Ngươi có thể thử một chút xem. Chí cao dũng sĩ không phản đối nói rằng. Không cần thử, ta đã bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Ta làm sao một điểm cảm giác đều không có. Chí cao dũng sĩ cũng không có phát hiện, nhưng là hỗn loạn thành cư dân nhưng nhìn thấy. Nguyên vốn đã bị chí cao dũng sĩ đập bay hỏa diễm thiên thạch lại trở về, từ trước trăm dặm ở ngoài bay trở về, hơn nữa tốc độ mau kinh người. Trên không trung xẹt qua một đạo hủy diệt dấu vết, mạnh mẽ nện ở chí cao dũng sĩ sau lưng. Chí cao dũng sĩ bị sức mạnh đáng sợ đập cho mất đi cân bằng, thân thể va chạm ở trên vách núi. Không trung hoa viên bên cạnh vách núi, hầu như sụp đổ xuống, chí cao dũng sĩ thân thể hãm sâu trong đó. Chí cao dũng sĩ vừa định muốn đứng dậy, nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện chu vi tầng nham thạch đang trở nên sền sệt, thân thể của hắn tựa hồ bị những này sền sệt vật chất kéo. Hơn nữa những này sền sệt vật chất lại như là có chính mình ý thức như thế, chính đang bao trùm thân thể của hắn. Chí cao dũng sĩ mỗi một lần giãy giụa đều sẽ xúc động mang tính tan nạn địa chấn. Bạch Thần theo khoảng cách mấy trăm mét, cách không khống chế chí cao dũng sĩ chu vi tầng nham thạch. Hắn một mặt ở phân giải tầng nham thạch kết cấu, sau đó một lần nữa tổ hợp sắp xếp. Mặt khác cũng đang khống chế lửa thiên thạch, điên cuồng đánh đấm Chí Cao Dũng Sĩ Đầu. Chí Cao Dũng Sĩ Đầu cơ hồ bị đập cho biến hình, có điều cũng không có chảy máu, thân thể của hắn hoàn toàn là do thần lực tạo thành, bạch thần một chuỗi dài công kích đều không nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra đầu của ngươi so với ta tưởng tượng cứng rắn. Chí Cao Dũng Sĩ điên cuồng phóng thích sức mạnh của chính mình, trong phút chốc, hết thể ràng buộc đều tan vỡ. Chí Cao Dũng Sĩ tránh thoát sền sệt vật chất ràng buộc, đồng thời hắn cũng nắm lên lướt xuống ngọn núi đá tảng, đập về phía không trung hoa viên. Đáng tiếc, hắn đập tới đá tảng, cuối cùng ở hàng rào bảo vệ cho không trung hoa viên không mất một sợi tóc. Bạch Thần hít sâu một hơi, bọn họ tranh đấu đã dẫn đến hỗn loạn thành rất lớn phá hoại, thậm chí vượt qua lúc trước Bạch Thần công kích. Hải Tắc cùng An Phỉ Đặc căng thẳng đều quên hô hấp, có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bọn họ đều là xa cao hơn nhiều một thành lực lượng tồn tại, chỉ cần lẫn nhau không cách nào thuấn dây đi đối phương, như vậy tất nhiên muốn tạo thành phá hoại cực lớn. Ta bắt đầu phiền chán chúng ta chiến đấu, nếu như thực lực của ngươi giới hạn ở đây, như vậy liền như vậy kết thúc đi. Ngông cuồng. Chí Cao Dũng Sĩ giơ lên cự quyền, mà ở trong chớp mắt, nắm đấm phải của hắn trở nên so với thân thể của hắn còn muốn to lớn, gấp đôi, hai lần, gấp ba. Vẫn lớn lên đến gấp 10 lần, vẹn vẹn là nắm đấm phải của hắn, liền hầu như chiếm cứ nửa cái hỗn loạn thành bầu trời đêm. Chí Cao Dũng Sĩ đã không còn bảo lưu, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hiện tại ngươi hiểu chưa? Nhân loại. Một bên An Phỉ Đặc đột nhiên run rẩy dâng lên, loại này cảm giác nguy hiểm lần thứ hai kéo tới. Cùng lần trước giống như lúc cảm giác nguy hiểm, mà loại này cảm giác nguy hiểm cũng không phải bắt nguồn từ đối diện Chí Cao Dũng Sĩ, mà là đến từ chính bên cạnh hắn. An Phỉ Đặc tựa hồ có hơi thất thần, ngay ở hắn thất thần trước mắt, Chí Cao Dũng Sĩ cử quyền đã luân lại đây. An Phỉ Đặc đống nhiên mở to hai mắt, hắn phát hiện ở Chí Cao Dũng Sĩ cử quyền phía trước, có một điểm đen. Cái kia cái điểm đen phi thường kỳ quái, tựa hồ đem hết thảy tất cả đều vặn mèo. Cảnh cáo, trinh chắc đến loại nhỏ hố đen. Cảnh cáo, lần tránh, lần tránh. Nguy hiểm, nguy hiểm. Mà Chí Cao Dũng Sĩ nằm đấm, lại như là mãi mãi cũng đến không được trước mặt bọn họ như thế. Chí Cao Dũng Sĩ cử quyền rõ ràng đang không ngừng đẩy mạnh, nhưng là một khi tiếp cận đến điểm đen địa phương, sẽ tiến hành vặn vẹo áp xúc. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh, sắp tới Chí Cao Dũng Sĩ căn bản là phản ứng không kịp nữa lại đây, thân thể của hắn đã bị điểm đen nuốt chửng. Khi hắn tỉnh ngộ trong phút chốc, hết thảy đều đã quá trễ. Bởi vì hắn đối mặt là thế giới này, thậm chí trong vũ trụ này, nguy hiểm nhất thiên thể. Nếu như cái điểm đen này vẫn tồn tại, đừng nói một cái bán thần, coi như là toàn bộ hỗn loạn thành, thậm chí toàn bộ đại lục, e sợ đều sắp biến mất. Có điều cái điểm đen này tồn tại thời gian thực sự là quá ngắn ngủi, hơn nữa ở nuốt chửng Chí Cao Dũng Sĩ trong phút chốc, liền biến mất không còn tăm hơi, lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Nhưng là An Phỉ đặc biệt, cái kia hố đen là chân thực tồn tại. Mà cái này cũng là hắn sợ hãi nhất, là một người tự gìn tinh hệ văn minh nhà thám hiểm, hắn ở trong vũ trụ thăm dò trước, cũng đã nhiều lần bị cảnh cáo, một khi phi thuyền ra đa trinh chắc đến hố đen, vậy thì trốn. Trốn. Trốn. Bởi vì hắn quá rõ ràng hố đen đáng sợ. An Phỉ Đặc cái cổ cứng ngắc chuyển hướng Bạch Thần cũng tại lúc này quay đầu lại, liếc nhìn An Phỉ Đặc. Xem ra ngươi phát hiện chút gì, Bạch Thần trong nụ cười mang theo vài phần ý lạnh, quản tốt miệng mình, bị ta nghe được cái gì không nên nghe được, ngươi rồi cùng cái kia Chí Cao Dũng Sĩ làm bạn đi. Hải Tắc rất tò mò, An Phỉ Đặc đến cùng phát hiện cái gì, lấy hắn đối với An Phỉ Đặc hiểu rõ, An Phỉ Đặc vẫn luôn là thưởng thức ngớ ngẩn, đương nhiên, hắn còn phát hiện Bạch Thần cũng gần như là như vậy, vì lẽ đó Bạch Thần có vấn đề, một giống như đều là hỏi do hắn. Nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, Bạch Thần tựa hồ có cái gì bí mật động trời, hơn nữa còn bị An Phỉ Đặc phát hiện. Toàn bộ hỗn loạn thành đã rơi vào trong trầm tĩnh, đặc biệt cuồng cự nhân bộ tộc. Bảo vệ bọn họ mấy trăm năm Chí Cao Dũng Sĩ đi nơi nào? Hắn thất bại sao? Nhưng là, coi như là thất bại, chí ít nên vẫn là tồn tại chứ. Tại sao tộc nhân mình không cảm giác được sự tồn tại của hắn? Chí Cao Dũng Sĩ đang thủ hộ cuồng cự nhân bộ tộc đồng thời. Cuồng cự nhân cũng ở dùng tín ngưỡng của chính mình đi ra chỉ bọn họ thần, vì lẽ đó điều này cũng hình thành một loại kỳ diệu liên hệ. Mối liên hệ này để bọn họ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cảm ứng được Chí Cao Dũng Sĩ tồn tại, mà Chí Cao Dũng Sĩ cũng có thể cảm nhận được mỗi một cái cuồng cự nhân cầu khẩn cùng thỉnh cầu. Nhưng là hiện tại, Chí Cao Dũng Sĩ cùng tâm linh của bọn họ liên hệ gián đoạn, lại như là chưa từng tồn tại như thế. Điều này làm cho bọn họ sợ sệt, kinh hoàng, thậm chí là tuyệt vọng. Có thể nói như vậy, Chí Cao Dũng Sĩ là tinh thần của bọn họ ký thác, tâm linh dựa vào. Loại kia không tên trống vắng, để bọn họ cuồng loạn, bọn họ liền sống tiếp dũng khí đều không có. Mà cuộc chiến đấu này, cũng đã triệt để thay đổi hỗn loạn thành thế cuộc. Có điều cũng không phải mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ, thậm chí có mấy người dường như không đếm xỉa đến như thế. Ở hỗn loạn trong thành, mạnh mẽ nhất cũng không phải 10 tộc, thậm chí ở toàn bộ phương Bắc Đại Lục, đều không phải cường tộc nói toán, mà là cường giả cùng thần. Một cường giả rơi xuống, lại một cường giả giáng lâm, hỗn loạn thành vẫn là hỗn loạn thành. Nghe nói là một kẻ loài người đứa nhỏ. Nhân loại. Trong nhân loại từng xuất hiện cường giả sao? Trước đây không biết, nhưng là hiện tại nhất định có, hơn nữa ngay ở trước mặt của chúng ta. Sức mạnh của hắn để ta cảm giác được không thoải mái. Người ở sợ hãi hắn sao? Ta theo không ý kỵ bất luận người nào, huống chi chỉ là một kẻ loài người. Kha kha. Ngươi câu nói này cũng chỉ dám ở trước mặt chúng ta nói một chút mà thôi. Không muốn dùng phép khích tướng, này không có chút ý nghĩa nào, ta cùng hắn không có bất kỳ xung đột, không cần thiết rước họa vào thân. Nếu như tất yếu, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn đánh một lần. Chúc phúc ngươi. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Chúc phúc ta. Các ngươi cho rằng ta nhất định sẽ thua. Chúng ta đây liền không rõ ràng, có điều nếu như ngươi thật sự muốn đánh, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hắn vừa cùng cái kia cùng cự nhân đánh qua một hồi, tất nhiên là mệt bở hơi thai, nếu như lúc này ngươi cùng hắn đánh, phần thắng có 8 phần 10. Ta có thể không dự định bắt nạt một kẻ loài người. Nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ. Phép khích tướng đối với ta đồng dạng vô dụng, ta cũng không muốn tiến hành không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Nói cũng là, ta cũng không muốn đem những người săn đuổi kia đưa tới, có điều đêm nay chiến đấu ảnh hưởng lớn như vậy, nói vậy người săn đuổi nhất định sẽ chú ý tới hắn đi. Ta hiện tại bắt đầu chờ mong, hắn bị bắt săn sau, có thể không sống sót trở về. Này, quỷ, ngươi đối với sân đấu quen thuộc nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Một khi biến thành giác đấu sĩ, không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể còn sống trở về. Cần còn có vận khí, ta chính là chứng minh tốt nhất, ta tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng là ta ở thời kỳ đó, nhưng là vận khí tối tốt đẹp. Cái này bị đồng bạn xưng là quỷ nam nhân dừng một chút, lại nói, có điều này cái sức mạnh của nhân loại rất thần bí, cũng rất mạnh mẽ, nếu như hắn trở thành giác đấu sĩ, nên rất có hy vọng, tiền đề là vận may của hắn đầy đủ dễ dàng. Có thể đối với ngươi mà nói, hắn là cái lựa chọn không tồi. Không, ta cũng không muốn trở lại cái kia tu la tràng, nơi đó đối với ta mà nói. Chính là ác ngộng. Cũng là hy vọng. Không phải sao? Hy vọng. Các ngươi thật sự như thế cho rằng sao? Đương nhiên, ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2377, kế hoạch. Hỗn loạn thành nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng đại không đi nơi nào. Ngoại trừ nhân khẩu tạo thành phức tạp một chút, trên thực tế cũng là so với phổ thông thành thị nhiều hơn một ít, thậm chí không sánh được hạng nhất thành phố lớn. Mà nơi này cường giả số lượng, nhưng xa xa cao hơn những thành thị khác cường giả số lượng. Chỉ có điều những cường giả này phần lớn đều là quá ẩn cư sinh hoạt, bọn họ đại dấu ở chợ, nhưng quá cùng người bình thường như thế sinh hoạt. Đương nhiên, cũng không bài trừ bộ phận là đến tránh né, vì lẽ đó bọn họ hầu như không tham dự đến hỗn loạn thành tranh đấu bên trong, chỉ cần người khác không đến làm bọn họ cũng vui vẻ với cuộc sống yên tĩnh. Cho tới an ổn, lấy thực lực của bọn họ, tới chỗ nào đều có thể an ổn sinh hoạt. Có điều là hỗn loạn thành phức tạp, để bọn họ càng dễ dàng ẩn giấu. Đêm nay hỗn loạn thành là tàn khốc mà rung chuyển, có điều này ở hỗn loạn thành đã không phải lần đầu tiên. Hỗn loạn thành xưa nay không thiếu hỗn loạn, thế lực thay đổi so với những nơi khác đều muốn nhiều lần. Cho nên đối với hỗn loạn trong thành việc không liên quan tới mình cư dân tới nói, chỉ cần chiến đấu không có lan đến gần bọn họ không để ý ai thắng ai thua. Tử vong là hỗn loạn thành chủ đề, giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh cố sự. Chỉ bất quá hôm nay buổi tối tử vong có vẻ so với di vãng đều muốn chấn động mà thôi. Một cái bán thần chết, xác thực tính được là kinh tâm động phách, nhưng cùng phần lớn cư dân không quan hệ. Bọn họ chỉ quan tâm chính mình ngày mai tiền cơm, bọn họ không đủ có ý thức đến, đêm nay đã phát sinh tất cả ý vị như thế nào. Bạch thần chưa bao giờ suy nghĩ quá, đi thống trị nơi nào, tranh thủ cái gì quyền lực. Bởi vì bạch thần không thích vô duyên vô cớ giết chóc, này quá vô vị, hơn nữa loại này tranh cướp mang ý nghĩa muốn lan đến một ít bản người không đáng chết. Có điều hỗn loạn thành không giống, nắm giữ cái này hỗn loạn thành thị, nhưng là bạch thần lần thứ nhất có ý niệm như vậy. Bạch thần hoàn toàn không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nơi này giết chết mỗi người, 99% đều là một cái người xấu, một cái chết tiệt người xấu. Trừ phi là nghĩ tộc loại kia ở hỗn loạn thành xem như là kỳ hoa bộ tộc, trên căn bản ở hỗn loạn thành sinh tồn, sẽ không có một cái là sạch sẽ. Đương nhiên, tuy rằng không phải mỗi cái đều đáng chết, nhưng là nắm mấy khối quay đầu đi đầu đường đập xuống. Bảo đảm không cho phép liền năng lực đập chết mấy cái chết tiệt. Ở hỗn loạn trong thành, đạo đức điểm mấu chốt không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn sinh tồn được, chỉ có thể là không đủ có đạo đức điểm mấu chốt. Chủ nhân, đón lấy ngài định làm gì? Ta cũng sớm đã nói, theo sản sinh, nghịch giả vòng, không phục ta người, hoặc là liền làm con rùa đen rút đầu, hoặc là liền đến muốn chết. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc cũng đã nghe ra Bạch Thần trong giọng nói kiên định, không hề do dự chút nào. Bọn họ hiện tại đã phi thường khẳng định, bất luận sự chống cự nào giả, đều sẽ bị Bạch Thần giết chết. Có điều này tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì nơi này là hỗn loạn thành, kẻ thích hợp sinh tồn, phi thường hợp lý. So với bình tĩnh không trung hoa viên, cuồng cự nhân lãnh địa bên trong liền không đủ bình tĩnh như vậy. Mỗi một cái cuồng cự nhân tâm tư đều rơi vào vô tận bi thương cùng tuyệt vọng bên trong, tinh thần của bọn họ lãnh tụ, tín ngưỡng, liền như vậy chiến bại, hơn nữa còn triệt địa bị tiêu diệt. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó có thể tiếp thu kết quả như thế, có điều này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, bọn họ trêu chọc tên kẻ địch kia, đem sẽ trở thành bọn họ không cách nào tách ra kiếp nạn. Đã từng xuất hiện trên không trung hoa viên cái kia cuồng cự nhân đại biểu, giờ khác này liền quỳ gối tộc trưởng Thạch Cuống trước mặt. Mặc kệ nhiều thân hình cao lớn, một khi quỳ xuống, sẽ có vẻ cực kỳ lâu heo khô, dù cho là cuồng cự nhân cũng không ngoại lệ. Thân thể của hắn lại như là mất đi hết thể linh hồn như thế, chỉ dựa vào huyết nhục chống đỡ, mà không có một chút nào tinh thần, trên mặt tràn ngập bi quan. A Diệp, nói cho ta đây là tại sao? Tại sao? Kẻ địch của chúng ta thật sự chỉ là một đứa bé trai loài người sao? Thạch Cuống từng lần một chất vấn vị này cùng tộc huynh đệ, hắn tín nhiệm nhất chiến hữu, đồng bạn. Từng có lúc, hắn là như vậy kiên định cùng tín nhiệm A Diệp, nhưng là lần này hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Đây chính là A Diệp trong miệng, thấp kém vô tri, ngông cuồng tự đại nhân loại sao. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh điện bị san thành bình địa, tộc nhân tử thương nặng nề, mà trọng yếu nhất lãnh tụ tinh thần, bọn họ trí cao dũng sĩ cũng bị triệt để mất đi. Điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu, làm sao thừa nhận. Tộc trưởng, là ta sai. Ta đồng ý gánh chịu tất cả trách nhiệm. Gánh chịu? Người gánh chịu lên sao? Thạch Cuống làm sao thường không biết, chuyện này căn bản là không phải A Diệp sai. Đờ cờ chuyện ở. Đổi làm bất luận cái nào cuồng cự nhân khi này cái đại biểu, đều sẽ chỉ là kết quả giống nhau. Bọn họ ở hỗn loạn thành ngang dọc quá lâu, cựu đến bọn họ hầu như đều quên, trên thế giới này còn tồn tại bọn họ không cách nào trêu chọc kẻ địch, cựu đến bọn họ đều quên, kỳ thực bọn họ là một đám bị trục xuất giả thân phận. Bọn họ vẫn tuần hoàn một cái nguyên tắc, kết giao cường giả, cùng với đồng minh, sau đó cộng đồng quy hoạch ra thuộc với chính bọn hắn quy tắc. Nhưng là lần này bọn họ nhìn nhầm, lang tộc diệt, kỳ thực đã đang nhắc nhở bọn họ, không muốn tùy tiện khai chiến. Nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn bọn họ tối không thể nào tiếp thu được kết quả kia, lang tộc quá nhỏ yếu, ở cuồng cự nhân trong mắt, lang tộc chính là một đám dã thú, một đám giặc cướp mà thôi, so với bọn họ kém thực sự là quá hơn nhiều, vì lẽ đó lang tộc diệt, cũng không thể cho bọn họ mang đến quá nhiều cảnh giác. Bọn họ vẫn như cũ kiên định tin tưởng, bọn họ là hỗn loạn trong thành mạnh nhất bộ tộc một trong, đặc biệt nắm giữ trí cao dũng sĩ cuồng cự nhân. A Diệp ánh mắt trầm thấp thất lạc, hắn không cách nào vì chính mình sai lầm quyết định biện giải. Đối mặt kết quả như thế, cục diện như thế, bất kỳ biện giải đều là phí công. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn, là vì chúng ta thần báo thủ, cùng nhân loại kia khai chiến, vẫn là lựa chọn thần phục, hướng về nhân loại kia cúi đầu. A Diệp cúi đầu, không hề trả lời Thạch Cuống vấn đề, hắn đã không phải cuồng cự nhân đại biểu, hắn thậm chí không có trả lời quyền lực. Thạch Cuống ở hỏi do A Diệp đồng thời, tại không phải là ở hỏi mình. Này hai cái lựa chọn, mỗi một cái đều là như vậy khó có thể tiếp thu. Một cái có thể đánh bại, giết chết chính mình thần linh kẻ địch, chỉ bằng những người còn lại, làm sao khả năng thủ thắng. Nhưng là, bọn họ thần bị giết chết, hận thù như vậy, lại không phải bọn họ có thể quên được. Đây là có tôn nghiêm đi chết, vẫn là khuất nhục còn sống lựa chọn. Ở tại bọn hắn hung hăng thời điểm, bọn họ có thể biểu hiện ra sự kiêu ngạo của chính mình cùng tôn nghiêm, nhưng là một khi mất đi che chở, bọn họ cùng phổ thông bộ tộc không khác nhau gì cả. Đặc biệt đối mặt sống và chết lựa chọn thời gian, mỗi một cái bộ tộc, mỗi người đều sẽ phí thời gian do dự. Tộc trưởng, chúng ta vẫn chưa đến tuyệt cảnh, trong 10 tộc, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có 3 cái bán thần, chỉ cần bọn họ thắng lợi, như vậy chúng ta nguy cơ cũng là giải trừ. A Diệp nói rằng, kỳ thực hắn cũng rất rõ ràng, mất đi bọn họ thần, chính là bọn họ tối tổn thất lớn, xa xa không thể nói là giải trừ nguy cơ. Chúng ta chí cao dũng sĩ cũng đã thất bại, bọn họ tam tộc thần, liền hữu dụng sao? Thạch Cuống hoài nghi nói rằng, ngài nói không sai, luận cá thể thực lực, chí cao dũng sĩ xác thực là cường đại nhất, nhưng là bọn họ có 3 cái, nếu như 3 người bọn hắn thần năng đủ liên hợp lại, hoàn toàn có thể chiến thắng nhân loại kia, hơn nữa ngoại trừ thần ở ngoài, 10 trong tộc lại có bao nhiêu người mạnh mẽ. Nếu như một mình không cách nào thủ thắng, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào bộ tộc số lượng, vẫn kéo dài tới đối phương mệt mỏi mới thôi. Ngươi xác định cái khác tam tộc sẽ tiếp thu phương thức này liên thủ sao? Bọn họ không đủ lựa chọn, liền như chúng ta đã không đường thối lui như thế, chúng ta thậm chí không cần lên tiếng, ta nghĩ chính bọn hắn sẽ không nhịn được liên hợp lại đối kháng nhân loại kia. Vậy thì tạm thời yên lặng xem biến đổi đi. Thạch Cuống dừng một chút, lại nói, bất quá chúng ta nhất định phải làm tốt hai cái chuẩn bị, một khi chúng ta cho rằng thế cuộc bất lợi, ngươi liền làm cuồng cự nhân đại biểu, mang đi chúng ta cuồng cự nhân xin lỗi, nếu như nếu cần, ngươi biết nên làm như thế nào. A Diệp hít sâu một hơi, đúng, ta rõ ràng. Không ngoài chính là để hắn gánh lấy trách nhiệm, để sai lầm này do một mình hắn gánh chịu, lấy chết làm xin lỗi. Tộc trưởng, ngoại trừ xin lỗi ở ngoài, ta cảm thấy chúng ta còn cần chuẩn bị càng kỹ hơn. Càng nhiều chuẩn bị. Ý của ngươi là, ngài không nên quên, ở hỗn loạn trong thành, ngoại trừ chúng ta 10 tộc ở ngoài, còn có lượng cái thế lực vẫn tồn tại, hơn nữa hai người này thế lực cũng là bao quát 10 tộc ở bên trong, bất luận người nào đều không thể đối kháng thế lực, nếu như hai người bọn họ thế lực tham dự vào, như vậy chúng ta nguy hiểm đem sẽ cực kỳ hạ thấp. Ngươi là nói bí mật hội cùng Cố Hương. Thạch Cuống cau mày, nay vừa vặn chính là hắn tối không muốn trêu chọc hai cái đối tượng. Nhưng là nghe được Ca Diệp đề nghị, hắn lại có như vậy một tia động lòng. Cũng chỉ có bọn họ như vậy độ cao, mới biết hai người này thế lực trô đáng sợ. Có điều Thạch Cuống vẫn như cũ lo lắng, nếu như bị bọn họ biết rồi, chúng ta là cố ý đem bọn họ kéo vào trong chiến tranh, bọn họ sẽ so với bất cứ kẻ địch nào đều còn đáng sợ hơn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta cuồng cự nhân bộ tộc. Vậy thì không cho bọn họ biết. A Diệp nói rằng, ngươi chắc chắn, này có thể đợi được chúng ta không đường thối lui thời điểm, lựa chọn cuối cùng, tạm thời còn không cần cân nhắc. Ta hy vọng ngươi là đúng, mà không phải đem bộ tộc dẫn vào càng to lớn hơn trong tai nạn. Thạch Cuống cảm giác có chút tâm lực quá mệt mỏi, hắn đã tàn nhẫn rắc không có đối với mình bộ tộc như vậy lo lắng lo lắng. Cho tới nay, trí cao dũng sĩ đối với cuồng cự nhân che chở, hầu như để hắn quên rồi áp lực. Hắn bây giờ, mới chính thức cảm nhận được, một bộ tộc trưởng thừa nhận áp lực. Thạch Cuống chưa bao giờ cảm giác được, đêm lại như vậy dài lâu. Ở phương Bắc trên đại lục ba thế lực lớn, bí mật hội, Cố Hương cùng với thần minh mạnh mẽ nhất, cũng tối xem thường cuốn vào bất kỳ tranh đấu, nhưng là một khi bọn họ tham dự vào, như vậy đối với hỗn loạn thành đều là tính chất hủy diệt, vì lẽ đó Thạch Cuống cùng A Diệp, đều không đủ đem thần minh coi như một con cờ, không phải là không thể, là không dám. Vì lẽ đó dù sao, Cố Hương cùng bí mật hội là tốt rồi lợi dụng rất nhiều, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có thần minh như vậy bá đạo, hơn nữa dù như thế nào, bọn họ cũng là thuộc về phàm nhân chủng tộc thế lực. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có để cho người khác cảm giác được tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2378, cho thấy. Chủ nhân, nếu như ngài muốn thay đổi hỗn loạn thành quy tắc, vậy thì có một cái nhất định phải giải quyết vấn đề. An Phỉ Đặc nói thật. Vấn đề gì? Bạch Thần nhìn An Phỉ Đặc hỏi. Ngài nhất định phải nuôi sống hỗn loạn thành cư dân. An Phỉ Đặc nói rằng. Bạch Thần nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn không nghĩ tới như thế thâm, cũng chính là muốn đem hỗn loạn thành biến thành của mình. Có điều bây giờ An Phỉ Đặc nhắc lên, đây chính là một cái không thể không giải quyết vấn đề. Tiếp tục hỗn loạn thành có từ lâu quy tắc, vẫn là giả thiết ra thuộc về mình quy tắc. Hải tắc, hỗn loạn thành cùng với quanh thân có cái gì tài nguyên? Ngoại trừ giao thông ở ngoài, hầu như không có cái gì tài nguyên, khoảng cách động vật biển cảng thành tuy rằng gần, nhưng là lượng người đi là động vật biển cảng thành 1% không tới, hầu như không có thương nhân cùng với lữ nhân đồng ý tiến vào hỗn loạn thành, thậm chí ngay cả tiếp cận hỗn loạn thành người đều không có, phần lớn người thà rằng nhiễu đường xa, cũng không muốn tiếp cận hỗn loạn thành. Trước tiên không đội vã, An Phỉ Đặc, ngươi giúp ta làm một cái quy hoạch. Quy hoạch? Ra sao quy hoạch? An Phỉ Đặc đầy mặt khóc tang nhìn Bạch Thần. Hỗn loạn thành phương hướng phát triển, sản nghiệp quy hoạch, Cố Hương của ngươi nên có so sánh tiên tiến lý niệm chứ? Chủ nhân, ta cũng sớm đã nói, ta là cái thám hiểm gia, cũng không phải cái thương nhân. Tính toán một chút, phương diện này ta tự mình tới, thật là không có dùng. Bạch Thần khá là buồn bực nói rằng. An Phỉ Đặc bị Bạch Thần nói mặt đỏ tới mang tai. Một mực hắn cũng hết cách rồi, muốn phản bác cũng phản bác không được. Chính mình hiếm thấy có cái biểu hiện cơ hội, một mực vẫn là chính mình tối không am hiểu sự tình. Hải tắc, lấy hỗn loạn thành làm trung tâm, trong phạm vi 2.000 dặm đô thành tổng cộng có mấy cái. Không đủ làm sao chú ý tới, có chừng mười mấy cái đi, ba cái khá lớn chính là Bạch Sư Thành, Hắc Hà, Đại Kinh ba cái đô thành, trong đó Bạch Sư Thành là siêu cấp đại thành, thuộc về Bạch Sư tộc thống trị, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn. Đối động vật biển cảng thành cũng coi như là một cái. Bạch Thần sáng mắt lên, có, An Phỉ Đặc, ngươi năng lực thiết kế ra một cái loại cỡ lớn công cụ giao thông sao? Chủ nhân, ngài muốn bao lớn hình? Nếu như là loại nhỏ máy móc thức công cụ giao thông, ta ngược lại thật ra có thể chế tạo đi ra, có điều cũng cần thời gian. Nếu như là loại cỡ lớn, ta mặc dù năng lực thiết kế ra được, chế tạo cũng là cái vấn đề lớn. Chế tạo không cần ngươi bận tâm, Hải Tắc, ngươi đi đem A Nghĩ gọi tới. Chủ nhân, ngươi là muốn đem hỗn loạn thành chế tạo thành một cái giao thông chỗ then chốt. Vâng, không chỉ là giao thông chỗ then chốt, còn muốn có giải trí sản nghiệp. Giải trí sản nghiệp. An Phỉ Đặc, cố hương của ngươi giải trí sản nghiệp phát đạt sao? Vẫn tính rất phát đạt, có điều ta không thế nào quan tâm. Như vậy ngươi năng lực chế tạo ra hình ảnh, âm thanh ghi chép, chuyển phát tin cơ khí sao? Chủ nhân, ta chỉ có thể chế tạo ra mặt bằng chuyển phát tin cơ khí, có điều hình ảnh hiệu quả phi thường kém. Nếu như muốn lập thể hình ảnh, tuy rằng ta biết nguyên lý, nhưng là chế tạo công nghệ quá phức tạp, mặc dù là thiết kế cũng không thiết kế ra được, nghi tộc hỗ trợ phòng trừng cũng chế tạo không ra, so sánh lẫn nhau tới nói, ta cho rằng công cụ giao thông càng đơn giản. An Phỉ Đặc tuy rằng có chip thông minh, nhưng là chip thông minh cũng không ghi chép những nội dung này, chỉ có cơ sở nguyên lý. Mặt bằng hình ảnh không rõ ràng. Ngược lại không là không rõ ràng, mặt bằng hình ảnh cùng lập thể hình ảnh hầu như là hai loại khái niệm, liền đánh so sánh. Mặt bằng hình ảnh cơ khí là một chiếc tiểu thuyền đánh cá, lập thể hình ảnh chính là vàng ngọc hào, thiết kế cùng chế tạo độ khó tăng cao 1.000 gấp bội, vì lẽ đó ở cảm quan trên, liền tồn tại rất lớn sai biệt. Ta đại thể rõ ràng, vậy ngươi trước hết đem mặt bằng hình ảnh cơ khí thiết kế đổ vẽ đi ra, chế tạo sự tình liền do ta phụ trách. Chủ nhân, mặc dù là mặt bằng hình ảnh cơ khí cũng là phi thường phức tạp, ít nhất phải thời gian nửa tháng. Không đội vã. Ngươi xem ta không phải cũng còn không đủ đem hỗn loạn thành thu làm của riêng này. Bạch Thân dừng một chút, lại hỏi, như vậy giao thông cơ khí đây? Cần phải bao lâu? Trên đất chạy vẫn là trên trời bay. Cái gì có thể nguyên? Đón khách lượng ở cái gì trong phạm vi? Trên đất cũng phải, trên trời cũng phải, nguồn năng lượng à? Quang năng có thể không? Đón khách lượng. Trên đất chạy cơ khí, ít nhất phải mỗi cái canh giờ 200 dặm cao nhất tốc độ, đón khách lượng ở 30 đến 50 người trong lúc đó. Trên trời bay ít nhất cần phải có thể đón khách 100 người, tải trọng 100 tấn, to lớn nhất ta phải có thể đón khách 1.000 người, tải trọng 2.000 tấn trở lên phi hành cơ khí, ngươi có thể làm được sao? Chuyện này, có khó khăn sao? Bạch Thân hỏi, ta cần xác định nguồn năng lượng cung cấp phương thức, nguồn năng lượng phát ra công suất, vì lẽ đó, ta tạm thời không cách nào trả lời ngài vấn đề. Hải Tắc, trước tiên đi đem A Nghĩ tìm đến, theo địa đạo đi. Bởi vì Nghĩ tộc cho Không Trung Hoa Viên để lại một con đường, theo vách núi bên trong vẫn kéo dài tới Nghĩ tộc xào huyệt, vì lẽ đó hành động rất phương diện. Hải Tắc nghe không hiểu Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc thảo luận, vì lẽ đó cũng không muốn lưu lại, nghe hai người cao thâm khó dò thảo luận. Chúng ta tiếp tục thảo luận. Chủ nhân, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Chủ nhân, ngươi cũng không phải người của thế giới này chứ? Vâng, ngươi lúc nào biết đến? Ta trước liền có một chút hoài nghi. Có điều ở vừa nãy ngài đưa ra những kia yêu cầu sau, ta rốt cục xác định. An Phỉ Đặc nói rằng, cố hương của ta cùng cố hương của ngươi tương tự, có điều ở khoa học kỹ thuật văn minh trên cùng các ngươi cách biệt rất nhiều, cố hương của ta trình độ khoa học kỹ thuật tài năng vừa mới đi ra không gian vũ trụ, miễn cưỡng có thể đến hàng tinh hệ bên trong những hành tinh khác, ngươi đây. Chủ nhân, ngươi là lúc nào biết ta đến từ những thế giới khác? An Phỉ Đặc hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Lần thứ nhất tiếp xúc. Bạch Thần nói rằng, ta lúc đó liền tra xét thân thể của ngươi cơ năng, phát hiện thân thể của ngươi có rất rõ ràng nhân công phương thức cải tạo dấu vết, đồng thời đầu của ngươi bên trong còn có một cái phức tạp đồ vật, vì lẽ đó ta lúc đó cũng đã phán đoán thân phận của ngươi. An Phỉ Đặc không khỏi nở nụ cười khổ, Bạch Thần lại hỏi, ngươi là đến thế giới này thám hiểm? Vẫn là phi thuyền không cẩn thận rơi rụng, gặp rủi ro. Ta là gặp phải hố đen, phi thuyền bị hố đen nuốt chửng, sau đó ta lại không hiểu ra sao bị triệu hoán đến rồi thế giới này. Triệu hoán? Người của thế giới này còn có người hiểu được triệu hoán thuật sao? Ta cũng không biết. An Phỉ Đặc biệt mở bắt đầu giảng giải chính mình làm sao đi tới thế giới này trải qua. Bạch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, triệu hoán ngươi đến cái này triệu hoán thuật so sánh dạng dị. Hơn nữa triệu hoán mục tiêu không có chỉ định, ngươi có thể đi tới thế giới này, rất lớn trình độ là vật khí. Chủ nhân, cố hương của ngươi khoa học kỹ thuật văn minh nếu không bằng ta vị trí tờ gìn tinh hệ văn minh, ngươi lại là làm sao đi tới thế giới này lẽ nào giống như ta? Không giống nhau, ta là chính mình đến, ở trong vũ trụ phi hành đại khái 300 cái thái dương ngày. Ngươi có thể tiến hành cố định tốc độ ánh sáng di động? An Phỉ Đặc kinh hãi hỏi. Không thể, bằng vào ta thực lực trước mắt, nhiều lắm tiến hành tốc độ ánh sáng 1/5 tốc độ, hơn nữa không cách nào duy trì thời gian dài như vậy. Ta chọn dùng chính là không gian khiêu dược phương pháp tiến hành tinh tế di động, mỗi một lần nhảy lên, đại khái có thể nhảy lên một cái tinh hà khoảng cách, mỗi cái thái dương có thể nhảy lên 300 lần khoảng chừng. Nói cách khác, cố hương của ta khoảng cách thế giới này có chừng 10.000 cái tinh hà. Bạch Thần vừa nhìn về phía An Phỉ Đặc, ngươi đây, các ngươi tự gìn tinh hệ văn minh đây. Tự gìn tinh hệ văn minh hiện tại miễn cưỡng có thể đạt đến á tốc độ ánh sáng. Chủ nhân, ngươi nói không gian khiêu dược kỹ thuật, cố hương của ta nghiên cứu khoa học cơ cấu vẫn luôn còn có lý luận giai đoạn. Nếu như ta có thể có được chuẩn xác số liệu, như vậy trở lại cố hương, ta đem sẽ trở thành khoa học gia vĩ đại nhất. Ngươi trước tiên có thể trở về đến cố hương nói sau đi, ngươi biết mình cố hương vị trí cụ thể sao? Nếu như ngươi biết đến đối thoại, ta ngược lại thật ra có thể đem ngươi đưa trở về, nếu như không biết, vậy ta cũng thương mà không giúp được gì. Cái gì là vị trí cụ thể? Không gian tọa độ, đây là một cái phi thường phức tạp công thức. An Phỉ Đặc nghe Bạch Thần đối với không gian tọa độ giải thích, sau đó chip thông minh tiến hành rồi phân tích, kết quả không thu được gì. Chủ nhân, ngươi là ra sao tồn tại? Tại sao một cái văn minh cấp thấp có thể xuất hiện ngươi nhân vật như vậy? Là biến dị? Vẫn là khoa học kỹ thuật cải tạo? Học tập, ta đi qua rất nhiều thế giới, vì lẽ đó ta có thể phong phú chính mình tri thức, có điều có cơ hội, ta còn thực sự muốn đi các ngươi thế giới nhìn, ta đi qua hết thảy trong thế giới, ngoại trừ ta cố hương của chính mình ở ngoài, liền không đủ đi qua khoa học kỹ thuật văn minh thế giới. Cố hương của ta vị trí tọa gìn hàng tinh hệ, đã khai phá 6 hành tinh, nếu như ngươi đi, tuyệt đối sẽ mở mang tầm mắt. Tiền đề là có thể đi. Chủ nhân, ngươi đem không gian khiêu dược kỹ thuật dạy cho ta đi. Dạy ngươi không thành vấn đề, có điều lấy thực lực của ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng nhảy lên một lần, hơn nữa khoảng cách cũng là theo thập phương các nước nhảy lên đến phương Bắc Đại Lục khoảng cách này, sau đó cần nghỉ ngơi không phải thời gian lâu dài, còn có một chút, ngươi làm sao ở không gian vũ trụ sinh tồn. Chuyện này, cho nên nói, ngươi vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Chủ nhân, ngươi là làm sao ở không gian vũ trụ sinh tồn. Trong vũ trụ hỗn loạn năng lượng đối với ta không có uy hiếp, hơn nữa phần lớn thiên thể đối với ta cũng không có uy hiếp, trừ phi ta gặp phải siêu cấp hố đen. Đương nhiên, ta xác thực là gặp được siêu cấp hố đen, có điều ta sẽ không ngây ngốc tiếp cận siêu cấp hố đen. Vậy thì là nói, phổ thông hố đen đã không cách nào xúc phạm tới Bạch Thần. An Phỉ Đặc phi thường hiếu kỳ, Bạch Thần đến cùng là ra sao tồn tại, chỉ là thông qua học tập, thật sự có thể đạt đến hắn trình độ như thế này sao? Phải biết, mặc dù chỉ là phổ thông hố đen, cũng có thể hủy diệt toàn bộ tờ gìn tinh hệ văn minh. Chủ nhân, ngươi còn có thể chế tạo hố đen chứ? Ta có thể chế tạo loại nhỏ hố đen. Bạch Thần gật gật đầu nói, lại ý tứ sâu xa liếc nhìn An Phỉ Đặc, ngươi tốt nhất cầu khẩn, chính mình chỉ là xuyên qua rồi vị diện, mà không có xuyên qua vĩ độ. Nếu như ngươi xuyên qua rồi vĩ độ, như vậy, sẽ như thế nào? An Phỉ Đặc không khỏi sốt sáng lên. Nếu như ngươi xuyên qua rồi vĩ độ, như vậy ngươi trở lại cố hương tỷ lệ sẽ trở nên vô cùng bé. An Phỉ Đặc không hiểu cái gì là vĩ độ, bởi vì hắn nhận thức khoa học hệ thống bên trong, cũng không có vĩ độ khái niệm. Có điều nghe Bạch Thần khẩu khí, chính mình tựa hồ rất có thể là xuyên qua rồi trong miệng hắn cái kia vĩ độ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2379, nói chuyện làm ăn. Ngươi là bị hố đen nuốt chửng, hố đen tồn tại vĩ độ điệp tầng, hy vọng ngươi là bình hướng về triệu hoán, mà không phải vượt vị diện triệu hoán. Vĩ độ cùng vị diện khác nhau ở chỗ nào? An Phỉ Đặc không hiểu hỏi. Bạch Thần bắt đầu giải thích chính mình theo giới sắt cùng thời gian linh nào biết, liên quan với vĩ độ lý giải. Đương nhiên, đối với vị diện hiểu rõ, Bạch Thần đã hết sức quen thuộc, vì lẽ đó cho An Phỉ Đặc giải thích cũng thì càng thêm rõ ràng. Ở Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc thảo luận thời điểm, Hải Tắc đã mang theo A Nghị theo đường nối trở về. Thạch Đầu, nghe Hải Tắc nói ngươi tìm ta. A Nghị rất thuận lý thành trương bỏ đến Bạch Thần trên lòng bàn tay, cũng không sợ Bạch Thần một cái tát đem hắn bóp chết. Là, ta nghĩ hỏi ngươi. Các ngươi nghị tộc ngoại trừ kiến trúc ở ngoài, đối với cái khác công tác làm tới sao? Vậy phải xem là công việc gì? Máy móc, phần lớn là kim loại, chủ yếu vẫn là cần các ngươi phải thông qua vật chất dịch tiến hành kim loại cấu tạo, nhu cầu lượng lớn vô cùng. Bạch Thần nói rằng, cụ thể lớn bao nhiêu? Liên nắm không trung hoa viên quy mô so sánh, đại khái cần kim loại vật liệu số lượng là không trung hoa viên 5.000 gấp bội, thậm chí nhiều hơn, hơn nữa còn có chút ít cái khác loại hình vật liệu. Nói thí dụ như chất gỗ cùng với pha lê, đều có khá lớn nhu cầu. Chuyện này, làm sao? Có khó khăn sao? Bạch Thần hỏi. Ngươi yêu cầu chúng ta sinh sản thời gian là bao lâu? Tốt nhất là ngày hôm nay liền bắt đầu, trong vòng 20 ngày hoàn thành. Thời gian như thế khẩn. Các ngươi cũng không làm nổi sao? Bạch Thần hỏi. A Nghĩ rơi vào trầm tư, tựa hồ Bạch Thần yêu cầu làm khó hắn. Có phải là có cái gì không tiện? Nếu như có thể nói thẳng. Nói thật. Đạt đến yêu cầu của ngươi cũng không khó, bởi vì chúng ta nghĩ tộc là có thể chính mình khống chế bộ tộc số lượng, chúng ta nghĩ hậu tổ mẫu có thể ở một trong vòng 2 ngày, liền đem chúng ta nghĩ tộc quy mô mở rộng gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là 1.000 gấp bội, hơn nữa ở ngắn 2, 3 ngày bên trong, là có thể trưởng thành đến kiến thợ thời điểm 9, nhưng là nghĩ hậu tổ mẫu cũng cần đại lượng dinh dưỡng, đồng thời chúng ta nếu như đem bộ tộc mở rộng nhiều như vậy, gấp bội, chúng ta sinh tồn áp lực cũng sẽ trở nên phi thường gian nan, chúng ta hiện tại bộ tộc số lượng, đã là hiện nay có khả năng duy trì cực hạn, nếu như tiếp tục mở rộng bộ tộc quy mô, chúng ta phần lớn nghĩ tộc đều sẽ bị chết đói. Bạch thần cao mày nói rằng, các ngươi bộ tộc mở rộng nhanh như vậy. Cái kia nếu như muốn thống trị toàn bộ đại lục, không phải dễ như ăn cháo sao? Làm sao có khả năng, chúng ta nghĩ tộc là chia làm nghĩ hậu, tướng nghĩ, quân kiến cùng kiến thợ, nghĩ hậu chỉ có một cái, nàng là không có tuổi thọ hạn chế, chỉ cần bộ tộc cần, nàng là có thể vẫn sinh tồn được, tướng nghĩ, liền như ta như vậy. Ở bộ tộc bên trong có chừng 5 cái đến 10 cái, do chúng ta tới quản lý cùng giữ gìn nghĩ tộc từ trên xuống dưới, chúng ta tuổi thọ một giống như ở tam khoảng 10 năm, quân kiến cùng kiến thợ đều thuộc về sinh trưởng nhanh, phát dục nhanh, nhưng là tuổi thọ nhưng phi thường ngắn ngủi, chỉ có thể duy trì 3 năm tuổi thọ, hơn nữa lấy nghĩ tộc sức chiến đấu, căn bản là không thể đối với toàn bộ đại lục, thậm chí là nho nhỏ hỗn loạn thành tạo thành uy hiếp. 3 năm. Bạch thân sáng mắt lên, ta có cái chủ ý. Ngươi nói. Ngươi hẳn phải biết ta ngày hôm qua cùng mấy cái đại tộc tuyên chiến sự tình chứ. Hừm, ta hiện tại tài năng rõ ràng, tại sao ngươi dám kiến tạo như vậy dễ thấy hơn nữa tràn ngập khiêu khích kiến trúc, nguyên lai ngươi mạnh mẽ như vậy, nếu như không phải thế cuộc còn không công khai, ta thậm chí đồng ý mang theo nghĩ tộc nương nhờ vào ngươi. Ta cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng, chỉ cần ngươi đồng ý. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ngươi nói trước đi nói ngươi chủ ý đi. Là như vậy, không lâu sau đó. Ta sẽ đem toàn bộ hỗn loạn thành chiếm làm của riêng. A Nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Bạch Thần. Tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, có điều hắn vẫn là không nghĩ tới Bạch Thần sẽ nói như thế trắng ra, thậm chí có thể nói ngông cuồng. Tối hôm qua cái kia trận chiến đấu, hắn xác thực là chiến thắng cuồng cự nhân bộ tộc chí cao dũng sĩ, nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn liền có thể chân chính thống trị hỗn loạn thành. Mà ở ta hoàn thành hỗn loạn thành quyền lực thống trị sau, ta sẽ lấy ý nguyện của ta, đối với hỗn loạn thành tiến hành cải tạo. Mà quá trình này cũng đem phi thường dài lâu, cũng cần nghĩ tộc to lớn chống đỡ, vừa vặn các ngươi nghĩ tộc cần quy mô lớn sinh sôi, mở rộng bộ tộc số lượng, thời gian này đại khái cũng không phải ngăn ngắn 1-2 năm có thể hoàn thành, vì lẽ đó các ngươi nghĩ tộc cũng có thể thông qua những này công trình, thu được thù lao tương ứng, thời gian này đại khái cũng cùng. Các ngươi nghĩ tộc kiến thợ tuổi thọ gần như, ngươi cho rằng đề nghị của ta thế nào? A Nghĩ rơi vào trầm tư bên trong, Bạch Thần cũng không phóng viên dục A Nghĩ. Lặng lặng chờ đợi hắn đáp án. Đề nghị của ngươi ta phi thường động lòng, nhưng là này có một cái tiền đề, vậy thì là ngươi thật sự có năng lực thống trị hỗn loạn thành, nếu như ngươi không làm được, như vậy chúng ta nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Đương nhiên, Bạch Thần gật gù. Hắn cũng năng lực rõ ràng A Nghĩ bận tâm, là một người bộ tộc lãnh tụ, hắn xác thực không thể đem toàn bộ tộc ký thác ở một cái người ngoại lai dăm ba câu hứa hẹn trên. Nếu như không có nhìn thấy thành quả, hắn là không thể dễ dàng đặt cược. Tuy rằng Bạch Thần không nhìn thấy này con kiến nhỏ trên mặt vẻ mặt, nhưng là Bạch Thần tin tưởng, hắn đã động lòng. Thạch Đầu, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Nếu như ngươi thật sự thống trị hỗn loạn thành, ngươi dự định làm sao cải tạo hỗn loạn thành? Ngươi chỉ chính là kiến trúc cách cục, vẫn là quy tắc. Quy tắc. A Nghĩ nói rằng, ta liền để hỗn loạn thành biến thành một cái tươi tốt mới phát thành thị, một cái văn minh, phát đạt, phồn vinh, thậm chí giàu có thành thị. Bạch Thần dừng một chút. Túi đầu nhìn trên lòng bàn tay A Nghĩ, ta sẽ để hỗn loạn thành tên vang vọng toàn bộ phương Bắc Đại Lục, thậm chí thẳng tới phần cuối của biển. Rất lý tưởng vĩ đại, nhưng là này rất khó, đặc biệt ngươi vẫn là một cái người ngoại lai, ngươi là một nhân loại. Ngươi biết không, một người sống ở cõi đời này, chung quy phải có chút giấc mơ, ta không muốn cầu ngươi bồi tiếp ta đồng thời nằm mơ, chí ít ta cũng hy vọng ngươi sẽ không là ta giấc mơ trên đường chướng ngại vật, ngươi nói xem. Đương nhiên, trên thực tế ta cũng rất chờ mong, một cái văn minh thành thị. Ta hy vọng ngươi năng lực thành công, hy vọng ngươi đến có thể vì là hỗn loạn thành mang đến một điểm thay đổi. Ngươi sẽ không chờ quá lâu, chờ ta hoàn thành đối với hỗn loạn thành quyền lực thống trị. Chuyện thứ nhất chính là để ngươi cho hỗn loạn thành chế tạo một cái kiến trúc, một cái vượt qua phương Bắc Đại Lục tất cả lịch sử kiến trúc. Ta có thể tạm thời đáp ứng ngươi tăng cao sản lượng yêu cầu, có điều ngươi cần trước tiên thanh toán tiền đặt cọc, dù sao tổ mẫu nếu muốn đẻ trứng, cũng cần đại lượng dinh dưỡng. Tiền đặt cọc bao nhiêu? 5 triệu thiên tinh. Riêng là tiền đặt cọc liền muốn 5 triệu thiên tinh sao? Bạch Thần trợn mắt lên, hắn hiện ở trên tay thiên tinh, đếm tới đếm lui, cũng là 50.000 thiên tinh không tới, A Nghĩ mở miệng liền muốn 5 triệu thiên tinh. Ngươi không suy nghĩ một chút xem, muốn đạt đến ngươi yêu cầu sản lượng, chúng ta bộ tộc ít nhất phải tăng cao gấp 100 lần khoảng trường bộ tộc số lượng, 5 triệu thiên tinh bên trong, thì có 3 triệu thiên tinh muốn dùng nhắc tới cung cấp Nghĩ hậu tổ mẫu dinh dưỡng, thứ yếu chính là cung cấp cho tân sinh đàn kiến dinh dưỡng. Được rồi được rồi. Đối, các ngươi tiếp thu kim huyết làm tiền đặt cọc sao? A Nghĩ thân thể ngưng lại, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, kim huyết. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi không có nói sai. Đúng đấy, kim huyết. Ngươi có kim huyết. Lượng lớn kim huyết. Không ở trên tay ta, có điều ta biết nơi nào có kim huyết. Bạch Thần cười nói. Lúc này An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc tiến đến Bạch Thần bên người. An Phỉ Đặc nhẹ giọng nói, chủ nhân, như thế làm tốt như không được tốt đi. Vật kia hiện tại trên danh nghĩa là thuộc về vàng ngọc. Ta lại không đủ nói trắng ra muốn, ta sẽ cho nàng bồi thường. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngươi có bao nhiêu kim huyết? Đều là còn không đủ tinh luyện quá kim huyết, vẫn là quặng thô thạch, có điều độ tinh khiết khá cao, mỗi 1000 cân khoáng thạch, gần như có thể thông cảm ra 700 cân kim huyết. A Nghĩ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, ta có thể mỗi cân lấy 20 ngày tinh giá cả, dùng để hối đoái 5 triệu thiên tinh kim huyết. 20 ngày tinh. Bạch Thần nheo mắt lại, trong lòng tính toán lúc trước ở thạch trên đảo thời điểm, thạch đảo thế lực mở ra giá cả, A Nghĩ giá cả muốn rõ ràng cao hơn một ít, có điều cũng không có cao bao nhiêu. Nếu như nói là lấy bằng hữu quan hệ tới làm giao dịch, Bạch Thần không ngại dựa theo giá vốn, có điều ở lời này dù sao vẫn buôn bán trên, tốt nhất vẫn là anh em ruột minh tính sổ. 25 ngày tinh mỗi cân. Thế nào? A Nghĩ phi thường kích động nhìn Bạch Thần, xem ra kim huyết đối với Nghĩ tộc phi thường trọng yếu. Bạch Thần con mắt hơi động, cười khanh khách nhìn A Nghĩ. A Nghĩ, theo ta nói thật, các ngươi Nghĩ tộc có hay không cái gì đổ dự bị tài chính? A Nghĩ đột nhiên run lên, hoảng sợ nhìn Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Thạch đầu, chúng ta hợp tác khỏe mạnh, ngươi không muốn đánh chúng ta Nghĩ tộc ý nghĩ có được hay không? Đừng hiểu lầm, ta không có ý định cướp đoạt các ngươi Nghĩ tộc, ta đối với tiền căn bản là không đủ hứng thú gì, nếu như không phải các ngươi muốn, ta cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng, có điều cũng là bởi vì ta trước đây không thế nào coi trọng tiền, vì lẽ đó ta hiện tại trong tay chỉ có 50.000 thiên tinh. Ngươi không phải nói có kim huyết sao? Kim huyết là có điều ta cũng đã nói qua, không ở trên tay của ta. Đáng kia kim huyết thuộc về bằng hữu của ta thật không tiện ra tay cướp đoạt. Chúng ta cũng là bằng hữu chứ. A Nghĩ nhìn Bạch Thần, trên thực tế nhưng là hãi hùng khiếp vía. Ý tứ của ta đó là, ta nắm đồ vật đặt cọc cho ngươi, ngươi cho ta mượn tiền, ta nắm tiền đi tìm bằng hữu ta mua, sau đó cho tới kim huyết, lại dùng đến trả cho ngươi, cứ dựa theo mỗi cân kim huyết 20 ngày tính giá cả, thế nào? Ngươi muốn nắm món đồ gì đặt cọc? Thạch đầu, chúng ta ngoại trừ tiền cùng kim huyết, đối với những thứ đồ khác có thể không đủ hứng thú gì. Bạch Thần vào trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, đưa đến A Nghĩ trên tay. A Nghĩ chân trước nhấc theo chiếc nhẫn, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra có chuyện gì ngạc nhiên, hắn cải cũng cải không được, xem ra kiểu dáng cũng rất phổ thông, không tính đặc biệt tinh mỹ, không giống như là rất đăng giá. Đây là vật gì? Thạch đầu, ngươi muốn nắm cái này lừa gạt ta. Vật này gọi là nhẫn không gian, hơn nữa là ta đặc biệt nhất một viên nhẫn không gian. Ngươi hiểu được vận dụng lực lượng tinh thần sao? Nếu như ngươi hiểu vận dụng lực lượng tinh thần, có thể thử một lần đem tinh thần lực xuyên thấu ở chiếc nhẫn trên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2380, Nghĩ tộc quá khứ. Ngay ở Bạch Thần vừa dứt lời, A Nghĩ đột nhiên theo trước mắt mọi người biến mất. Một bên An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc ngay lập tức sẽ tê cả da đầu dâng lên, nhân vì là màn này, bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay ở tối hôm qua thời điểm, cái kia chí cao dũng sĩ, cũng là như thế biến mất. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất rồi, An Phỉ Đặc sắc mặt càng là ngơ ngác nhìn Bạch Thần, hắn đã hiểu rõ Bạch Thần nội tình, Bạch Thần cũng đã thừa nhận quá, hắn có thể sáng tạo một cái hố đen. Lẽ nào Bạch Thần liền bởi vì không cách nào thanh toán tiền đặt cọc, liền đối với A Nghĩ lạnh lùng hạ sát thủ sao? Chủ nhân, ngươi tại sao muốn như thế đối với A Nghĩ? An Phỉ Đặc không hợp mắt, không nhịn được mở miệng nói rằng, trong giọng nói đều mang theo chất vấn ý tứ. Bạch Thần liếc nhìn An Phỉ Đặc, ngươi câm miệng. Chủ nhân, ngươi trước đây giết người, ta đều không đủ ý kiến, nhưng lại A Nghĩ hắn thiện lương như vậy. Ngươi còn không đủ ý kiến. Ta mỗi lần giết người, ngươi đều có ý kiến, ngươi lần nào không đủ ý kiến. Nhưng là lần này không giống nhau, A Nghĩ hắn không có làm bất kỳ có lỗi với chúng ta sự tình. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngay vào lúc này, A Nghĩ lại đột nhiên xuất hiện, An Phỉ Đặc tiếng nói im bặt đi, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Chủ nhân, ngươi không có giết A Nghĩ. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ta lúc nào đã nói giết A Nghĩ? Nhưng là, vừa nãy. Thạch đầu, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Nơi đó là nơi nào? quá khó mà tin nổi. Vậy coi như là ta cho các ngươi tân lãnh địa, ngay ở chiếc nhẫn bên trong, thuộc cho các ngươi lãnh thổ, ngươi có thể đem không gian này chiếc nhẫn coi như hòm giữ đồ, đồng thời cũng có thể coi như công cụ chuyển vận, thậm chí có thể xem là các ngươi lâm thời chỗ che chở, chỉ muốn các ngươi ở bên trong lưu lại có đủ nhiều đồ ăn, các ngươi hoàn toàn có thể ở bên trong sinh hoạt cả đời. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đương nhiên, đây là đưa cho ngươi đặt cọc, mãi cho đến một ngày nào đó, ngươi muốn tiền, mà trên tay ta lại có tiền, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi đem nhẫn không gian trả lại ta, thế nào? A Nghĩ nhìn trên tay chiếc nhẫn, cái này trong nhẫn không gian có một cái đường kính khoảng 10 dặm tinh thể, không gian này hoàn toàn có thể mang trước mắt hắn tộc nhân, hoàn toàn chứa đựng đi vào, cũng là mang ý nghĩa tương lai nếu như có một ngày, chính mình tộc nhân gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm, hắn liền có thể đủ không gian này chiếc nhẫn, đem tộc nhân hoàn toàn trang đến bên trong đi, như vậy chính mình liền không cần vì là tộc nhân sinh mệnh an toàn lo lắng. Có thể nói như vậy, không gian này chiếc nhẫn chính là một cái bảo vật vô giá. Có điều An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc Toàn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ là một mặt một bức. Đặc biệt An Phỉ Đặc, trên mặt vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc. Không nghi ngờ chút nào, hắn đã ý thức được, chính mình vừa nãy tựa hồ là trách oan Bạch Thần. A Nghĩ biến mất cùng Chí Cao Dũng Sĩ biến mất, cũng không phải một chuyện. Mà hắn cũng rất tò mò, A Nghĩ vừa nãy biến mất, đến cùng là đi nơi nào, vì là cái gì có thể đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân, cái kia. Ngươi câm miệng, một hồi tìm ngươi tính sổ. Bạch Thần trừng mắt An Phỉ Đặc, Hải Tác hơi co lại đầu, cũng còn tốt chính mình vừa nãy không đủ hồ mở miệng lung tung, nếu không, hiện tại lo lắng sợ hãi nên là chính mình. A Nghĩ nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, cái này chiếc nhẫn rốt cuộc là thứ gì? Vật này có thể không được, đây chính là ta theo một cái vĩ đại thần linh trong tay đổi lấy, có thể nói là vô thượng thần vật. Bạch Thần đương nhiên sẽ không nói, đồ chơi này chính là mình làm, không gian kia chính là mình mở ra vết nứt không gian mà thôi. Nếu như đem nói thật đi ra, như vậy đồ chơi này xem ra liền không đáng giá. Kỳ thực vết nứt không gian cùng chiếc nhẫn, cũng không phải thuộc làm một thể, chiếc nhẫn chỉ có điều là một cái lối vào mà thôi. Mở ra như vậy một cái tiểu không gian, đối với Bạch Thần tới nói không hề khó khăn, nhiều nhất cũng chính là tốn nhiều một chút tay chân, ở bên trong bố trí võ trận, dùng để duy trì vết nứt không gian cân bằng, lại chế tạo ra một khối lục địa. Có điều Bạch Thần chế tạo cái này lục địa là hình cầu, lại chế tạo một cái loại nhỏ tâm trái đất, để cái này lục địa có lực hút, sau đó sẽ hấp thu hỗn loạn năng lượng, ở võ ngoài trận đối diện chế tạo một cái mặt trời nhỏ, lấy đảm nhiệm không gian này. Nguồn sáng. Không gian này chiếc nhẫn đối với Bạch Thần không có chút ý nghĩa nào, nhưng là đối với những khác người đến nói nhưng là bảo vật vô giá, thậm chí là thần khí. Như thế nào, ngươi đồng ý không? Bạch Thần hỏi. Ngươi xác định là đổi lấy, mà không phải trộm đến. Sẽ không có sai sót chủ tìm tới cửa. A Nghĩ vẫn là mang theo vài phần giọng hoài nghi, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập hoài nghi. Tuy rằng cái này chiếc nhẫn xác thực phi thường thần kỳ, nhưng là nếu như đây là một tăng vật, như vậy nguyên bản nắm giữ chủ nhân của nó, tất nhiên là Nghĩ tộc không cách nào trêu chọc đối tượng. A Nghĩ tuy rằng động lòng, nhưng là cũng không muốn vì thế trêu chọc một cái kẻ địch đáng sợ. Yên tâm đi, ta không thể nắm một cái tăng vật đi ra làm giao dịch, con người của ta vẫn là rất có thành tín. Ở chúng ta phương Bắc Đại Lục, nhân loại các ngươi danh dự có thể không được tốt. Mỗi cái chủng tộc bên trong đều có người tốt cùng người xấu, trong nhân loại cũng như thế, ngươi không thể cơ đua cả nắm. Ở An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc trong mắt, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không là người tốt cái kia phạm chủ. Nếu như nhất định phải tiến hành người tốt cùng người xấu phân loại, như vậy Bạch Thần nhất định sẽ ở xấu nhất loại này người bên trong. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. A Nghĩ rốt cục tiếp nhận rồi đề nghị của Bạch Thần. Hắn thực sự là không tìm được lý do từ chối giao dịch này, ta sẽ để ta tộc nhân đem tiền đưa tới. Chủ nhân, nay còn chỉ là tiền đặt cọc. Sau đó làm sao bây giờ? An Phỉ Đặc hỏi. Ngươi năng lực có chút tiền đổ sao? Tiền ở trên tay sẽ không càng ngày càng ít, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bạch Thần trừng mắt An Phỉ Đặc. An Phỉ Đặc, liền do ngươi phụ trách, đợi được A Nghĩ đem tiền đưa tới, ngươi liền mang theo tiền đi tìm vàng ngọc, ngược lại nàng đem kim huyết khoáng thạch bán cho ai mà không bán. Còn không bằng bán cho chúng ta, có điều 5 triệu thiên tinh không phải toàn ngạch mà là tiền đặt cọc, nói cách khác, nàng muốn vận tiền đặt cọc 5 lần hàng hóa lại đây. Nếu như nàng không đồng ý đây, không đồng ý, nàng sẽ đồng ý. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc suy nghĩ một chút, cũng đúng, lấy vàng ngọc đối với Bạch Thần sợ hãi trình độ, không thể sẽ từ chối Bạch Thần yêu cầu, chí ít không dám làm đối diện từ chối Bạch Thần yêu cầu. Cái này kim huyết có thể giúp các ngươi nghĩ tộc hoàn thành tiến hóa. Phổ thông bộ tộc trường kỳ dùng ăn mỗi cái đẳng cấp huyết khoáng, kém cỏi nhất chính là xích huyết, sau đó là lam huyết, cao đến đâu chính là kim huyết, uống lâu dài sẽ sản sinh huyết thống tiến hóa, bất quá chúng ta nghĩ tộc không giống, chúng ta nghĩ tộc từ nhỏ cũng đã quyết định tương lai của chính mình, mặc kệ như thế nào đi nữa dùng bất kỳ đẳng cấp huyết khoáng, đều sẽ không sản sinh tiến hóa, nhưng là chúng ta nhưng có thể cho nghĩ hậu tổ mẫu dùng ăn, nàng đang hoàn thành tiến hóa sau. Khi, sinh sản đời sau cũng sẽ biến thành cao cấp, ở chúng ta này một đời già đi sau khi, tân bộ tộc, càng cao cấp đời sau sẽ lấy thay chúng ta. A Nghĩ nói rằng, vậy các ngươi nghĩ tộc đúng là rất thuận tiện, không giống như là những tộc quần khác, toàn tộc dùng, chỉ một cái dùng căn bản là thay đổi không được toàn bộ bộ tộc huyết mạch. Ngươi muốn sai rồi, tuy rằng nghĩ tộc chỉ có nghĩ hậu cần dùng huyết khoáng, nhưng là chút ít huyết khoáng, căn bản là không cách nào hình ảnh nghĩ hậu huyết mạch, đặc biệt ở hỗn loạn trong thành, chỉ lưu thông xích huyết, hơn nữa số lượng có hạn, giá cả lại phi thường đắt giá, chỉ có đại tộc tài năng có thể theo những nơi khác mua được lam huyết. Nhưng là vẫn như cũng là lấy giá gốc mấy lần giá cả mua về, còn cao cấp đến đâu kim huyết, bởi phương Bắc Đại Lục kim huyết khoáng thực sự là quá thiếu, vì lẽ đó lưu thông cũng phi thường ít ỏi. A Nghĩ liếc nhìn Bạch Thần, tựa hồ sợ Bạch Thần hiểu lầm, lại nói, đương nhiên, ở tăng giá tiền ta không có lừa dối ngươi, ta cho ngươi lái giá cả phi thường công đạo, kim huyết tuy rằng ít ỏi, có điều gấp trăm lần lượng xích huyết, gần như cũng có thể bù đắp kim huyết hiệu quả, vì lẽ đó ở giá cả trên. Kim huyết giá cả gần như là xích huyết gấp trăm lần, lại hơi hơi cao hơn một ít, thuộc về hy hữu huyết khoáng giống, có điều đối với phần lớn chủng tộc tới nói, giá cả vẫn là quyết định bởi với hiệu quả, xích huyết hầu như liền thành phương Bắc Đại Lục phần lớn thương phẩm tiêu chuẩn giá cả, một ít đại tông thương phẩm, đều là lấy xích huyết làm so sánh, sau đó sẽ đổi cả ngày tinh. Bạch Thần có thể lý giải, thiên tinh liền thuộc về lưu thông tiền, huyết khoáng liền tương tự với chiến lược dự trữ, liền dường như trên địa cầu kim ngân giá tiền như thế. Trên địa cầu phần lớn quốc gia đều là bản vị vàng, hoặc là ngân bản vị, ở phương Bắc Đại Lục nhưng là xích vốn liếng vị. Bộ tộc ta nghĩ hậu tổ mẫu tiến hóa đã đến lúc mấu chốt, nếu như các ngươi kim huyết năng đủ sớm một chút đến, nghĩ hậu tổ mẫu tiến hóa tỷ lệ thành công liền lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể để cho nghĩ hậu tổ mẫu tiến hóa 3 lần, bộ tộc ta công tác hiệu suất cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Tiến hóa 3 lần, các ngươi tân sinh đời sau hiệu suất năng lực tăng cao bao nhiêu? Cái này rất khó giới định, có thể là gấp 3, cũng có thể là gấp 10 lần đi, ngược lại phương Bắc Đại Lục các tộc theo đuổi, đều là tự mình tiến hóa, một số thời khắc tiến hóa nhiều lắm, một số thời khắc tiến hóa thiếu. Đối, ta nghe nói các ngươi là bị trục xuất đi ra, này lại là tại sao? Bởi vì phản tổ, ngươi xem chúng ta nguyên thủy hình thái, chúng ta nguyên bản là thuộc về xích nghĩ tộc đã xuất hiện loại người tiến hóa, nhưng là chúng ta tổ mẫu nghĩ hậu, nhưng bởi vì sinh ra chúng ta như vậy phản tổ đời sau. Vì lẽ đó nghĩ hậu tổ mẫu liền cùng chúng ta đồng thời bị trục xuất đi ra. Cái kia xích nghĩ tộc không phải là không có nghĩ hậu sao? Đương nhiên không phải, ở hỗn loạn thành bộ tộc, chỉ là một cái thật rất nhỏ bộ tộc mà thôi, là duy nhất thuộc cho chúng ta nghĩ hậu tổ mẫu bộ tộc, mà toàn bộ xích nghĩ tộc nhưng là ủng có mấy trăm ức tộc nhân. Tại sao các ngươi nghĩ hậu tổ mẫu sẽ xảy ra dục ra phản tổ nghĩ tộc? Không biết, kỳ thực chúng ta hoài nghi, là bởi vì nghĩ hậu tổ mẫu tham dự đến một đời mới mẫu hoàng cạnh tranh bên trong. Mà bị ám hại, đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là chúng ta suy đoán, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh điểm ấy, mà khi thời gian có mấy trăm cái tiểu tộc quần nghĩ hậu tham dự cạnh tranh, chúng ta cũng không biết là cái nào bộ tộc ám hại. Các ngươi nghĩ hậu tổ mẫu khi thời cơ sẽ đại sao? Ta là nói cạnh tranh mẫu hoàng. Đương nhiên, chúng ta nghĩ hậu tổ mẫu có thể là phi thường ưu tú nghĩ hậu. Như vậy các ngươi có thể mang hiện tại xích nghĩ tộc mẫu hoàng coi như kẻ tình nghi. Nàng có ít nhất một nhiều hơn phân nửa độ khả thi. Tại sao? Theo trên nguyên tắc mà nói, ai thu lợi to lớn nhất ai thì có gây án hiểm nghi, ai hiểm nghi cũng là to lớn nhất, đương nhiên, có hiểm nghi không có nghĩa là liền nhất định là nàng làm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2381, chiêu mộ. Đang cùng Bạch Thần thương lượng sau, A Nghĩ liền theo địa đạo rời đi. Chủ nhân, nếu như vàng ngọc thuyền ra biển làm sao bây giờ? Ta làm hai cái máy bay. Bạch Thần nói rằng, Bạch Thần lấy ra một ít vật liệu đi ra, ở An Phỉ Đặc cùng hải tắc trước mắt, Bạch Thần chế tạo ra một cái tạo hình rất khác biệt máy bay, ngoại hình xem ra lại như là một cái trôi nổi đầu máy. An Phỉ Đặc nhìn thấy cái này máy bay đầu tiên nhìn, liền yêu thích không buông tay xài bước đi. Chủ nhân, những này nút bấm phân biệt là cái gì công năng? Đây là tốc độ dáng vẻ, đây là năng lượng dáng vẻ, đây là độ cao dáng vẻ, đây là phanh lại, đây là gia tốc. Cái nút này có thể để cho pha lê hình thành hình tròn vòng bảo vệ, làm tốc độ của ngươi vượt qua tốc độ 400 dặm thời điểm, cái thủy tinh này vòng bảo vệ cũng sẽ tự động mở ra, ngươi thử một lần. Cái này máy bay cao nhất tốc độ là bao nhiêu? Cao nhất tốc độ có thể đạt đến mỗi cái canh giờ 2000 dặm. Ở chúng ta cố hương, như vậy dân dụng máy bay đã là đỉnh cấp, chủ nhân, ta cho rằng căn bản là không cần ta thiết kế công cụ giao thông, chính ngươi liền có thể làm được. An Phỉ Đặc cảm khái nói rằng, nếu như mọi chuyện đều muốn ta tự thân làm, ta các ngươi phải làm cái gì? An Phỉ Đặc hơi co lại đầu, ta thử một chút xem. An Phỉ Đặc đem máy bay đẩy đi ra bên ngoài trong hoa viên, ở hải tắc tràn ngập tò mò trong ánh mắt, máy bay mặt sau thôi tiến khí phát sinh một tiếng trầm, máy bay mang theo An Phỉ Đặc phóng lên trời. Trung kích cực lớn để hải tắc trực tiếp trên đất lăn một vòng, một mặt ngộng bức nhìn An Phỉ Đặc cùng máy bay bóng người. Máy bay thôi tiến khí mang quá một đường vòng cung, ở An Phỉ Đặc hưng phấn trong tiếng cười, trên không trung không ngừng làm các loại độ khó cao động tác. Hải tắc nhìn bạch thần, đầy mặt khát vọng, chủ nhân, một cái khác máy bay ta có thể sử dụng sao? Ngươi có thể thử một chút xem, đừng va hỏng rồi. Bạch thần hờ hững nói rằng, có điều nhìn hải tắc thân hình, hai tay miễn cưỡng cũng liền tóm lấy tay lái, còn điều khiển máy bay. Bạch thần thực sự là không ôm ấp quá nhiều hy vọng. Hải tắc bò lên trên máy bay, thử một hồi, xác thực là quá khó điều khiển. Cũng không phải máy bay có phức tạp hơn, mà là bởi vì thân thể của hắn quá nhỏ, căn bản là không tiện điều khiển. Liền ngay cả phanh lại đều không bắt được, nhìn giữa bầu trời An Phỉ Đặc, ở hỗn loạn thành bầu trời không ngừng xoay quanh cùng phi hành, hải tắc vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, một mực hắn chính là không thể làm gì. Nương theo An Phỉ Đặc kêu quái dị liên tục, hỗn loạn thành cư dân đã có không ít người chú ý tới giữa bầu trời An Phỉ Đặc. Bất quá bọn hắn vẫn là rất tò mò, An Phỉ Đặc điều động chính là món đồ gì. Bạch thân liếc nhìn hải tắc, nếu như ngươi có thể làm chuyện tốt, ta liền giúp ngươi làm cái loại nhỏ máy bay, thích hợp ngươi thao tác. Chủ nhân, ngài muốn ta làm cái gì? Hải tắc lập tức khát vọng hỏi. Đi trong thành chiêu nạp 1,000 người. 1,000 người. Làm cái gì? Ngươi liền làm hỗn loạn thành an toàn bộ trưởng, ta muốn hỗn loạn thành quy tắc một lần nữa lập ra. Bạch thần nói rằng, nhưng là, ta năng lực chiêu mộ đến người nào? Không cần mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ cần là người bình thường là có thể, ta sẽ cung cấp một nhóm vũ khí, để bọn họ duy trì toàn bộ hỗn loạn thành trị an, bất kỳ phản kháng âm thanh đều phải bị trấn áp, bất kỳ kẻ địch đều sẽ bị tiêu diệt. Bạch thần suy nghĩ một chút, người của chính mình tựa hồ quá thiếu, nếu muốn một lần nữa quy hoạch hỗn loạn thành, chỉ cần là hải tắc cùng An Phỉ Đặc hai người, thực sự là quá thiếu. Nghĩ tộc đã có khuynh hướng mình ý nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng không thích hợp tham dự đến hỗn loạn thành quản lý bên trong. An Phỉ Đặc, hạ xuống. Chủ nhân, đưa cái này chiếc nhẫn mang theo, nhanh lên một chút đi tìm vàng ngọc, đừng làm cho ta chờ quá lâu. Nhưng lại A nghĩ tiền còn chưa tới vị. Trước tiên không đội vã, ngươi trước tiên đi thông báo vàng ngọc. Được rồi. An Phỉ Đặc gật gù. An Phỉ Đặc điều khiển máy bay phá không mà đi, lái xe phi thuyền cùng tư thế cái này máy bay cảm giác hoàn toàn khác nhau, phi thuyền mặc kệ tốc độ bao nhanh. Đều sẽ không có mạo hiểm kích thích cảm giác, mà cái này máy bay lại có thể kích thích ra người trục gió kích động. Ở sắp xếp hải tắc cùng An Phỉ Đặc chấp hành nhiệm vụ sau, Bạch Thần cũng đi chế tạo một nhóm vũ khí, những vũ khí này đều thuộc về thường quy vũ khí, có thể làm cho người bình thường đeo, phát huy ra mạnh mẽ hiệu quả, có điều cũng sẽ không đặc biệt mạnh mẽ, không đến nỗi gây nên một ít người dạ tâm. Đến hừng đông thời điểm, hải tắc sẽ trở lại, không trung hoa viên bên ngoài tụ tập một nhóm hải tắc lính trở về thuê người viên. Ở hải tắc giới thiệu sau, Bạch Thần đại thể trên là biết rồi những người này nội tình. Những này tiếp thu hải tắc thuê người, phần lớn đều là một ít nhàn tản nhân viên, bọn họ trong ngày thường cũng là làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Bởi vì không có thế lực hoặc là bộ tộc dựa vào, vì lẽ đó bọn họ muốn làm chuyện thương thiên hại lý gì cũng không dám. Hải tắc chiêu mộ người, vẫn tương đối phù hợp Bạch Thần khẩu vị. Những người này tạo thành phi thường phức tạp, chủng tộc gì đều có, trong đó còn có một đám đầm lầy chu nho. Cái đầu cùng hải tắc gần như cao, bọn họ là tiểu thâu, là hỗn loạn trong thành nổi danh nhất tiểu thâu. Đương nhiên, trong đó không thiếu to con, nói thí dụ như tê giác tộc người, thậm chí liền ngay cả một ít người tàn tật đều có. Những người này sở dĩ tiếp thu Bạch Thần chiêu mộ, ở mức độ rất lớn là biết Bạch Thần thực lực, cho nên muốn tìm Bạch Thần làm chỗ dựa. Chủ nhân, ngài cho rằng cho bọn họ thế nào? Nếu như trong đó có không được người, ta vậy thì đem phân phát. Đều ở lại đây đi. Bạch Thần ánh mắt đảo qua mỗi người, trong các ngươi khả năng phần lớn người cũng không biết ta chiêu mộ mục đích của các ngươi, ta chiêu mộ các ngươi gia nhập ta dưới trướng, là vì giữ gìn lãnh địa của ta trị an, ta không quan tâm các ngươi trước đây là cái gì quen thuộc, ở đây ta cần chính là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, ta để cho các ngươi làm gì, các ngươi liền cho ta làm gì, ta không để cho các ngươi làm gì, các ngươi thì không cho làm, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Trong đám người thưa thất phát sinh đáp lại âm thanh. Bạch Thần đối với này bất mãn vô cùng, có điều cái này cũng là hết cách rồi, để một đám người ô hợp ngay lập tức liền biểu hiện ra nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân khí chất, rõ ràng là chuyện không thể nào. Hiện tại, mỗi người đều tới bắt từng người trang bị. Bạch Thần ở chế tạo đám này trang bị thời điểm, cũng đã cân nhắc qua thân thể to nhỏ sai biệt, vì lẽ đó những trang bị này, toàn cũng là có thể căn cứ người sử dụng không giống mà điều chỉnh to nhỏ. Bạch Thần chính mình cũng đâm qua một bộ trang bị, sau đó đi tới trong đám người, hiện tại ta cho các ngươi làm mẫu một hồi, trang bị phương pháp sử dụng. Đầu tiên là này giáp bảo vệ cái nút này, có thể căn cứ mặc giả thể hình điều chỉnh to nhỏ, các ngươi hiện tại trước tiên thử một chút. Phần lớn người bắt đầu từng người thử nghiệm dâng lên, không ít người đều phát sinh kinh ngạc tiếng kêu. Yên lặng một chút, ở điều chỉnh tốt giáp bảo vệ sau, tiếp theo chính là thanh kiếm này, cũng có một cái nút bấm, các ngươi có thể căn cứ thân hình của chính mình, sức mạnh, quen thuộc, điều chỉnh kiếm to nhỏ. Mọi người lại bắt đầu một vòng mới thử nghiệm, ở Bạch Thần kêu ngừng sau, mọi người lần này đúng là đồng loạt yên tĩnh lại. Cái này là trang phục dày, nó có thể tự động căn cứ mặc thể hình thay đổi to nhỏ, không cần các ngươi tiến hành điều chỉnh, mà này đôi giày rất nhiều nắm hiệu quả, cần chính là tinh thần lực của các ngươi tiến hành điều khiển, nói thí dụ như leo vách núi hiệu quả. Bạch Thần hai chân đứng ở bên cạnh trên vách tường, sau đó nghiêng nhìn mọi người, các ngươi có thể đứng vuông góc trên vách núi hoặc là trên vách tường, đây là một mặt hiệu quả, đồng thời còn rất nhiều hiệu quả nhanh quả, nó có thể để cho các ngươi chạy càng nhanh hơn, nhảy cao hơn, có điều nếu như tốc độ quá nhanh, các ngươi sẽ mất đi sự khống chế, vì lẽ đó cần các ngươi phải không ngừng luyện tập thử nghiệm, tìm kiếm tối thích hợp tốc độ của chính mình. Tiếp theo là đối thủ này bộ, này bên phải găng tay phát động thời điểm, có thể tăng cường các ngươi lực cánh tay, bên trái găng tay có thể để cho các ngươi thả ra hỏa diễm năng lượng công kích, lại như là như vậy. Mọi người lần thứ hai hét lên kinh ngạc thanh âm, mọi người thấy dị thải liên tục, tiếng kinh hô liên tiếp. Hải Tắc, ngươi mang theo hết thể trang bị, hai chúng ta biểu diễn một lượt. Hải Tắc đầy mặt làm khó dễ, hắn biết thực lực của chính mình kém xa Tít Tắc Bạch Thần, không khỏi khóc tang nhìn Bạch Thần, chủ nhân, ngài liền đừng làm khó dễ ta đi. Chỉ là biểu thị, lại không phải thật sự đánh lộn. Hải Tắc chỉ có thể nhắm mắt lên, Bạch Thần không có ý định để Hải Tắc lung túng, dù sao còn muốn cho hắn làm này 1000 cái trị an viên quan trị an, nếu như lúc này để hắn mất mặt, sau đó thì càng khó lãnh đạo những người này. Bạch Thần cùng Hải Tắc bắt đầu tiến hành luận bàn, cũng không phải vì phân ra thắng bại, mà là vì biểu thị cho bọn họ xem, những trang bị này phương pháp sử dụng. Hải Tắc theo ban đầu luống cuống tay chân, bắt đầu dần dần tìm tới cảm giác, hai người đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Bạch Thần nhưng là không ngừng nhắc đến điểm Hải Tắc, nên làm sao lợi dụng trang bị ưu thế. Hải Tắc, lúc này ngươi đem bội kiếm lớn lên gấp 10 lần, nện xuống đến thời điểm, uy lực cũng sẽ tăng nhiều, hơn nữa thuận thế vung kiếm, không cần tiêu hao ngươi quá nhiều thể lực. Hải Tắc đã tìm tới cảm giác, Bạch Thần thoáng nhắc nhở một hồi, Hải Tắc liền biết nên làm như thế nào. Ở đánh sau 10 phút, Bạch Thần lúc này mới dừng tay. Được rồi, biểu thị liền chấm dứt ở đây, hiện tại các ngươi bắt đầu từng người lựa chọn một cái đội bằng hữu, làm lẫn nhau hợp tác, vóc người cao lớn nhất liền tìm vóc người tối thấp bé, ta các ngươi phải bổ sung chỗ thiếu sót, các ngươi không muốn đánh giá cao chính mình, cũng không nên nhìn khắp cả đội bằng hữu, các ngươi nguyên bản thực lực và chủng tộc thiên phú, cũng không ý nghĩa các ngươi liền so với mình hợp tác càng mạnh hơn hoặc là càng yếu hơn, đặc biệt ở các ngươi mặc lên trang bị. Sau khi đều tìm kỹ hợp tác chứ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi hợp tác chính là các ngươi tối kiên cường hậu thuẫn, ta yêu cầu các ngươi vô điều kiện tin tưởng chính mình hợp tác, các ngươi cần luyện tập, quen thuộc nên làm sao chiến đấu, quen thuộc làm sao cùng hợp tác phối hợp, không tốn thời gian dài, các ngươi là sẽ trở thành ta quan trọng nhất bộ hạ. Tuy rằng Bạch Thần nói như vậy, nhưng là vẫn có không ít trời sinh cao to thành viên, xem thường vóc người thấp bé thành viên, mà một ít vóc người thấp bé thành viên, tương tự đối với mình rất không đủ tự tin. Các ngươi mỗi tháng sẽ có 3 viên thiên tinh tiền lương, một tháng một kết, đương nhiên, nếu như các ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú, các ngươi đem có cơ hội thu được càng nhiều tiền lương, nếu như các ngươi biểu hiện không thể để cho ta thỏa mãn, như vậy xin lỗi. Các ngươi chỉ có thể cùng các ngươi hợp tác còn có cái kia thân trang bị nói gặp lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2382, chiến đấu trước sương ngủ. 3 viên thiên tinh, tuyệt đối xem như là lương cao. Liền coi như bọn họ ở hỗn loạn trong thành lừa bịp, một tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được 3 viên thiên tinh. Một viên thiên tinh liền đầy đủ một nhà 3 người người một tháng cần thiết xích huyết, cũng đầy đủ một nhà 3 người một tháng khẩu phần lương thực. Hơn nữa một giống như gia đình, là không thể mỗi tháng đều có xích huyết bổ sung, dù cho là đại tộc, cũng không thể phụ trách mỗi người mỗi ngày đều có xích huyết. Vì lẽ đó mỗi tháng 3 viên thiên tinh tiền lương, đầy đủ để trong này mỗi người đều cho Bạch Thần bán mạng. Tuy rằng này 1000 người tạm thời còn không phải sử dụng đến, có điều Bạch Thần vẫn để cho Hải Tắc phụ trách bọn họ huấn luyện. Hải Tắc tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực nhưng là không tầm thường. Thường ngay ở Bạch Thần trước mặt ăn nói khép nép, trên thực tế hắn cũng là ở hỗn loạn trong thành chờ quá. Bạch thần không biết hải tắc quá khứ, có điều bạch thần tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không là ngoan bảo bảo. Mà bạch thần trắng trợn mời chào tin tức không gạt được người, 10 trong tộc, ngoại trừ hầu như đã diệt tộc Dạ Hoành tộc, còn lại cửu tộc cũng đã thám thính đến tin tức. Bạch thần ở đánh giết chí cao dũng sĩ thời điểm, cũng đã gây nên hỗn loạn trong thành hết thảy thế lực cảnh giác. Tất cả mọi người đều nhận ra được bạch thần ý đồ không quen, chỉ có điều gần 2 ngày, bạch thần vẫn luôn không có động tác gì, bọn họ cũng không dám trêu chọc bạch thần, chỉ có thể chờ đợi bạch thần xuất thủ trước. Nhưng là hiện tại, bạch thần chiêu mộ nhân thủ tin tức, ngay lập tức sẽ gây nên cựu tộc cùng nhiều phe thế lực yếu đuối mẫn cảm thần kinh. Chuyện này với bọn họ tới nói, là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nếu như bạch thần chỉ là một người, hoặc là bên người liền mấy cái nhân thủ, bọn họ vẫn sẽ không như vậy lo lắng, bởi vì mấy người là không cách nào thống trị hỗn loạn thành. Nhưng là bây giờ bạch thần bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, vậy thì mang ý nghĩa bạch thần đã bắt đầu hiện lộ ra ý đồ của chính mình. Hỗn loạn thành ở bề ngoài không đủ cái gì lợi ích, trên thực tế vẫn như cũ có lôi tống phức tạp lợi ích. Không đúng vậy sẽ không có 10 tộc ở hỗn loạn thành minh tranh ám đấu, bây giờ bạch thần cử động, cựu tộc cũng xác định bạch thần xác thực dự định chia sẻ hỗn loạn thành lợi ích. Bọn họ hiện tại liền cũng không còn cách nào ngồi yên không để ý đến, đặc biệt bây giờ 9 trong tộc, còn nắm giữ từng người tín ngưỡng thần linh 3 cái bộ tộc bạch hổ tộc, thần mục tộc, ám huyết tộc, ở cùng cự nhân bộ tộc bảo vệ thần trí cao dũng sĩ rơi xuống sau, bọn họ tam tộc bây giờ đã là hỗn loạn trong thành, thực lực bộ tộc mạnh mẽ nhất. Bọn họ tam tộc đều có một cái bán thần, hơn nữa nguyên bản cùng cự nhân bộ tộc, xem như là tứ phương cắt cứ cục diện, lẫn nhau minh tranh ám đấu, tính kế lẫn nhau. Nhưng là bây giờ trí cao dũng sĩ rơi xuống, tam tộc cũng bắt đầu lo lắng, bạch thần sẽ từng cái đánh tan, vì lẽ đó từng người tộc trưởng chạm trán, thương thảo sắp đến cục diện. Tam tộc tộc trưởng ở một cái bàn tròn trước, phân ở tam giác lẫn nhau quên đi. Thần mục tộc tộc trưởng một thần lâm liếc nhìn cái khác hai tộc trưởng, hổ vương, ám dạ, các ngươi có ý kiến đến gì? Cái gì cái nhìn? Đương nhiên là đánh lạc, lẽ nào ngươi cho rằng trận chiến này còn có thể tránh khỏi hay sao? Hổ vương chuyện đương nhiên nói rằng, làm bạch hổ tộc tộc trưởng, hổ vương liền như hắn chủng tộc thiên tính như thế, hiêu chiến. Ám huyết tộc tộc trưởng ám dạ nhưng là cao mày, chậm chạp không chịu mở miệng. Hổ vương cùng thần mục lâm ánh mắt đều rơi vào ám dạ trên người, hổ vương bất mãn nói, ám dạ, ngươi là có ý gì, lẽ nào ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ám dạ liếc nhìn hổ vương, trong mắt lộ ra một tia bất mãn, có điều lúc này nếu như hắn không biểu hiện, ngược lại sẽ bị thần mục tộc cùng bạch hổ tộc cô lập. Ta không phải là không muốn đánh, nhưng là Ngô vương bây giờ chính đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu như có thể vững vàng vượt qua cái này trong lúc, hắn có thể tiến thêm một bước, nếu như tùy tiện ra tay, thậm chí là bị thương, như vậy Ngô vương tăng lên lại sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài. Ám dạ thực sự nói thật, có điều hắn chưa chắc không có tọa sơn quan hổ đấu ý tứ, trước tiên đem mình khó xử nói ra, để lưỡng tộc cho rằng hắn là bị bất đắc dĩ. Nhưng là mặc kệ là hổ vương vẫn là thần mục lâm, đều không phải người ngu. Mặc kệ ám dạ nói có đúng không là lời nói thật, ám huyết thánh vương có phải là thật hay không đến thăng cấp thời khắc mấu chốt, bọn họ đều sẽ không đồng ý chuyện này trở thành sự thật. Trước tiên không nói ám huyết thánh vương nếu như thật sự thành công thăng cấp, như vậy sẽ chia cắt đi càng nhiều lợi ích, riêng là bây giờ bọn họ cộng đồng đối mặt đại địch, bạch hổ tộc cùng thần mục tộc liền không đủ lý do để ám huyết tộc kiếm sẵn có đạo lý. Ám dạ, ngươi tộc thánh vương đến thăng cấp thời khắc mấu chốt, bộ tộc ta thú hoàng làm sao không phải là... Bộ tộc ta thú hoàng nếu có thể tạm thời thả xuống cơ hội lên cấp, lẽ nào ngươi tộc thánh hoàng liền so với ta tộc thú hoàng càng quan trọng sao? Ám dạ trong lòng cười gằn, hắn cũng mặc kệ bạch hổ tộc thú hoàng cùng với thần mục tộc thần mục tôn giả chết sống, hắn tốt nhất là lưỡng tộc bảo vệ thần cùng nhân loại kia tiểu tử đồng quy vu tận. Chỉ là, những câu nói này cũng là trong lòng nghĩ vừa nghĩ, đương nhiên không thể nói ra được. Có điều hiện tại phiền phức chính là, nếu như mình hiện tại không biểu hiện, như vậy bạch hổ tộc cùng thần mục tộc thế tất cũng sẽ không ra tay. Đến thời điểm học hỏi bên trong bọn họ kẻ địch chung ý nghĩ, để hắn có từng cái đánh tan cơ hội. Chí ít ở về điểm này, ý nghĩ của bọn họ vẫn là tương đồng, vậy thì là tương hỗ là công thủ đồng minh. Ta có thể đem các ngươi ý nghĩ bẩm báo cho Ngô vương, có điều cái khác mấy tộc muốn khoanh tay đứng nhìn, vậy cũng là nằm mơ, để bọn họ sai phái ra mạnh nhất cường giả, trước tiên làm hao mòn một hồi nhân loại kia tiểu tử thực lực. Ám dạ nói rằng, có điều nếu như ngươi và ta tam tộc bên trong bảo vệ thần cùng nhân loại kia tiểu tử mở ra đại chiến, e sợ hỗn loạn thành cũng sẽ hủy diệt, tên tiểu tử kia căn cơ không ở hỗn loạn thành, hắn có thể không để ý, nhưng là chúng ta căn cơ tộc nhân tất cả đều ở hỗn loạn thành, nếu như thật sự đánh tới đến gây bất lợi cho chúng ta a. Phái một cái đại biểu, hướng về nhân loại kia tiểu tử hạ chiến thư, tuyển cái địa phương cùng hắn quyết một trận tử chiến, chúng ta vừa vặn có thể làm một ít cạm bẫy, hoàn toàn có thể đem thế yếu biến thành ưu thế. Ý kiến hay. Không chỉ như vậy, chúng ta cựu tộc lại từng người chi ra một ít tiền, mời cái khác thành cường giả chủ chiến. Ý của ngươi là? Bạch Sư Thành. Hổ Vương nói rằng, ta cùng Sư Vương quen biết, hơn nữa Bạch Sư Thành bảo vệ thần cùng tộc ta Thú Hoàng là anh em ruột, nếu như có đầy đủ lợi ích, ta chắc chắn thuyết phục Sư Vương cùng với Thánh Sư Hoàng ra tay. Ám Dạ cùng Thần Mục Lâm sáng mắt lên, nếu như có thể xin mời động Bạch Sư Thành bảo vệ thần Thánh Sư Hoàng ra tay, như vậy trận chiến này không nói phần thắng sẽ càng to lớn hơn, cũng có thể đem sự tổn thất của bọn họ hạ thấp thấp nhất. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Có điều nếu muốn thỉnh cầu Thánh Sư Hoàng, này giá tiền có thể không thấp, dù sao việc này không có quan hệ gì với Bạch Sư Thành, coi như Thú Hoàng cùng Thánh Sư Hoàng là anh em ruột, hắn cũng phạm không được giúp đỡ, vì lẽ đó chỉ có thể lấy đầy đủ lợi ích, mới có thể nói phục Thánh Sư Hoàng. Hổ Vương kỳ thực cũng là muốn theo bên trong kiếm lấy một ít tiền đoa, Bạch Sư Thành Thánh Sư Hoàng cùng Bạch Hổ tộc Thú Hoàng, quan hệ của bọn họ mặc dù không nói được thật tốt, có điều căn cứ Thú Hoàng, Thánh Sư Hoàng thiếu một món nợ ân tình của hắn, vì lẽ đó thỉnh cầu Thánh Sư Hoàng là tuyệt đối không thành vấn đề, đến thời điểm chính mình liền năng lực lấy cái giá thấp nhất, thỉnh cầu Thánh Sư Hoàng. Vậy chúng ta liền từng người dân tộc hồi bên trong hướng về từng người bảo vệ thần bẩm báo đi, đối, còn có cái khác sáu tộc. Để bọn họ mau chóng gom góp thiên tinh cùng với tập kết các tộc cường giả. Ám Dạ suy nghĩ một chút, đối với hai người nói, vậy thì do ta đến phụ trách hướng về nhân loại kia tiểu tử hạ chiến thư. Ở trao đổi sau khi, ba vị tộc trưởng liền mỗi người đi một ngả, Ám Dạ ánh mắt lấp lóe, trong lòng tâm sự nặng nề. Trở lại trong tộc, Ám Dạ liền tìm đến Ám Huyết Thánh Vương chỗ ở. Nô Vương, Hải Nhi Ám Dạ cầu kiến. Đi vào. Trong phòng truyền tới một âm thanh. Ám Dạ tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Ám Huyết Thánh Vương chính ngồi khoanh chân trên mặt đất. Ám Dạ, ngươi đã rất lâu không tới gặp ta, lần này đến đây nhưng là vì ngày ấy cùng Chí Cao Dũng Sĩ giao chiến thủ thắng nhân loại kia. Đúng, bây giờ Thần Mục tộc cùng Bạch Hổ tộc đã cùng Hải Nhi thương lượng qua, bọn họ đều yêu cầu bộ tộc ta liên thủ, đối với nhân loại kia tiến hành tiêu diệt. Hừm, đây là chuyện trong dự liệu. Ám Huyết Thánh Vương liếc nhìn Ám Dạ, tuy rằng ta đã đến thăng cấp thời khắc mấu chốt, có điều nếu như Ám Huyết tộc có yêu cầu địa phương của ta sẽ không từ chối. Nô Vương, Hải Nhi có ý nghĩ của hắn. Ồ, ngươi có ý kiến gì? Hải Nhi là nghĩ, chúng ta đến cái hai con lấy lòng, chúng ta hướng về nhân loại kia nói rõ thế cuộc, truyền đạt giả như tin tức, để hắn cho là chúng ta là cùng hắn liên minh, nói vậy đến thời điểm hắn thì sẽ không nhằm vào ngài hạ nặng tay, ngược lại sẽ trong bóng tối nhường, đến thời điểm ngài là có thể căn cứ thế cuộc, quyết định là đứng bên kia. Ám Huyết Thánh Vương suy nghĩ một chút, đề nghị của ngươi không sai, có điều nhân loại kia nói vậy cũng không phải người ngu đi. Hắn sẽ tin tưởng người sao? Hổ Vương đề nghị, mời Bạch Sư Thành Thánh Sư Hoàng ra tay, hơn nữa ngài cùng với những cái khác lưỡng tộc bảo vệ thần, nói cách khác bốn cái bán thần, trừ phi đối phương chân thần, nếu không, tuyệt không thắng lợi khả năng, vì lẽ đó vì là cầu thắng quả, hắn e sợ biết rõ chúng ta tâm tư không thuần, cũng không thể không mượn sức mạnh của ngài. Ngươi nói đúng là có lý, như vậy chuyện này cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Ám Huyết Thánh Vương mặc dù là bán thần, nhưng là hắn tuyệt đối không phải ngoan cố không thay đổi người. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, thu được một số thành quả, hắn cũng không ngại làm loại này hai mặt sự tình. Huống chi, ở này hỗn loạn trong thành, nơi nào có cái gì minh hữu có thể nói, mặc dù là cái khác lưỡng tộc, cùng Ám Huyết tộc cũng chỉ là lợi ích kết hợp tạm thời minh hữu mà thôi, ai chưa từng làm mấy cái tính toán lẫn nhau sự tình. Thậm chí là lần này cùng nhân loại chiến tranh, e sợ Thần Mục tộc cùng Bạch Hổ tộc cũng không có đơn thuần như vậy tâm tư. Ở trên chiến trường phản chiến, cũng không phải lần đầu tiên. Bọn họ thà rằng làm đê tiện nham hiểm tiểu nhân, mà không phải trên chiến trường vật hy sinh. Này vốn là một hồi không có nhân nghĩa chiến tranh, ai cũng không so với ai khác cao thượng. Cũng đúng như Ám Dạ suy đoán như vậy, mặc kệ là Bạch Hổ tộc vẫn là Thần Mục tộc, cũng đều có từng người tính toán. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, hỗn loạn thành cư dân cũng đã cảm giác được ngột ngạt, đây là bọn hắn vì sinh tồn mà truy luyện ra nhạy cảm trực giác. Này cũng không phải quá ngoài dự đoán mọi người, mỗi người đều đang đợi cuộc chiến tranh này. Một cái thế lực mạnh mẽ xuất hiện, liền mang ý nghĩa chắc chắn có một cái thế lực luân hãm. Mà cuộc chiến tranh này, cũng đem quyết định bọn họ sắp sửa bị ai thống trị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2383, Thử Kim Huyết. Nếu như muốn hỏi, ở hỗn loạn trong thành ai khống chế nhiều nhất cường giả, cái kia thuộc về Cố Hương không thể nghi ngờ. Mặc kệ là thập phương các nước vẫn là phương Bắc Đại Lục, cường giả định nghĩa đều là lấy thần phẩm cường giả làm thấp nhất tiêu chuẩn. Đương nhiên. Cũng có một chút người cho rằng, chỉ có chân thực sức mạnh cảnh giới tồn tại, mới có thể được gọi là cường giả. Có điều dù vậy, Cố Hương khống chế cường giả số lượng, vẫn như cũ đứng đầu toàn bộ hỗn loạn thành. Xem ra Cố Hương không tham dự bất kỳ tranh đấu, trên thực tế nhưng cũng không như vậy, Cố Hương ở hỗn loạn thành lợi ích lớn nhất điểm chính là ở hỗn loạn. Bởi vì hỗn loạn liền cần tay chân, đánh người thua liền muốn tìm Cố Hương mượn người, cũng có thể nói là thuê, sau đó mượn đến người sau lại đánh trở lại, mà một khi một phương khác muốn thua, Cố Hương lại sẽ đem người mượn cho đối phương, liền như vậy vẫn duy trì song phương hỗn loạn cùng cựu thị trạng thái. Xem ra liền tương tự với trên địa cầu nào đó quốc lấy súng đạn lập nghiệp quốc gia, đều là phát chiến tranh tài. Đương nhiên, hỗn loạn trong thành thế lực cùng bộ tộc, đều biết Cố Hương đánh chính là ý định gì, nhưng là bọn họ đối với này không thể ra sức, bởi vì bọn họ ở mức độ rất lớn chính là hỗn loạn lợi ích giả, vì lẽ đó bọn họ không thể đi phản đối hỗn loạn thành hỗn loạn. Còn nữa Cố Hương mạnh mẽ, làm cho những thế lực khác cùng bộ tộc cũng không dám đi trêu chọc Cố Hương, hơn nữa bọn họ ai không có một hai kẻ thù. Một khi thật sự cùng Cố Hương kết thù, không chắc Cố Hương sẽ chống đỡ kẻ thù của bọn họ, đem bọn họ triệt để xóa bỏ. Thần Mục Lâm hiện tại an vị ở Cố Hương ở hỗn loạn thành trong tổng bộ, chờ đợi Cố Hương ở hỗn loạn thành người phụ trách gặp mặt. Cố Hương là cái rất kỳ quái tổ chức, bọn họ lại như là một cái món thập cẩm như thế, cái gì buôn bán đều làm, người nào đều thù, kẻ liều mạng, tội phạm, ác ôn, tăng gia khuyển, trốn tránh giả. Bọn họ đối với thành viên vòng ngoài, không có bất kỳ hạn chế. Liền như biển thì lại cũng là Cố Hương thành viên vào ngoài. Có thể nói, Cố Hương là tối không điểm mấu chốt tổ chức, một số thời khắc, hai cái đối địch tổ chức đồng thời thuê bọn họ cũng sẽ không kiêng dè chút nào người chém giết lẫn nhau. Mà có thể tọa trấn hôn loạn thành, Phong Cuồng Thi chính là Cố Hương bên trong tối không điểm mấu chốt một cái. Ở trong mắt hắn, chỉ có lợi ích mới là chân thực, cái khác tất cả đồ vật đều là mịt mờ. Phong Cuồng Thi từ giữa đường đi ra, cùng Thần Mục Lâm đối diện một chút, ngồi vào trên chủ tọa. Thần Mục tộc trưởng, không biết ngươi lần này đến đây, có gì chỉ giáo? Phong hội trưởng, ta nghĩ thuê các ngươi Cố Hương người. Nay tựa hồ không cần tìm đến ta đi, ta mỗi một cái thuộc hạ đều có thể xử lý chuyện như vậy. Phong Cuồng Thi không phản đối nói rằng. Nhưng là, ta nghĩ thuê không phải phổ thông Cố Hương sẽ trở thành viên nha. Thần Mục Lâm nói rằng. Ồ, vậy ngươi muốn thuê do người nào? Lẽ nào là muốn thuê do ta? Ta giá cả nhưng là rất cao. Thần Mục Lâm cười cợt. Nếu như Phong hội trưởng đồng ý tiếp thu ta thuê, ta đương nhiên sẽ đưa ra một cái thích hợp giá tiền. Kỳ thực Thần Mục Lâm vẫn tính là huyền chuyển, Phong Cuồng Thi thực lực, ở Cố Hương sẽ bên trong tuyệt đối không tính là xuất chúng, nhưng là hắn đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn, nhưng có thể làm cho tất cả mọi người sợ run tim mất mật. Phong Cuồng Thi cũng là cười cợt, không có tra cứu xuống, hắn cũng biết mình am hiểu cũng không phải chiến đấu, chí ít hắn cùng Cố Hương sẽ bên trong những kia cường giả trí cao so với, thực sự là kém quá xa. Phong hội trưởng xin mời xem qua. Thần Mục Lâm đem mở ra thả ở bên người trên bàn hộp gấm, bên trong hộp gấm bày ra một khối màu sắc tươi đẹp hòn đá màu tím. Phong Cuồng Thi trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Thần Mục Lâm, tử kim huyết. Thật là bạo tay. Nay không phải tiền thuê, là ta đưa cho Phong hội trưởng lễ vật. Thần Mục Lâm mỉm cười nói rằng. Phong Cuồng Thi cười sờ sờ cằm, rất hiển nhiên hắn là tâm di chuyển, tử kim huyết không phải là vật phàm, phổ thông ba loại huyết khoáng xích huyết, lam huyết, kim huyết, cao nhất kim huyết cùng này tử kim huyết so với, giá trị cách biệt cũng không ngừng trăm lần, ngàn lần. Thần Mục tộc trưởng nói đùa sao, tử kim huyết đều chỉ là lễ vật, như vậy ngươi mang đến tiền thuê, lại nên thuê hạng người gì? Ta nghĩ thuê hai vị bán thần tồn tại. Thần Mục Lâm thật lòng nhìn Phong Cuồng Thi. Ngậy! Ha ha, Phong Cuồng Thi cười to dâng lên, Thần Mục tộc trưởng, ngươi đang nói đùa chứ, ta nho nhỏ này hỗn loạn thành phân hội, ở này hỗn loạn trong thành tự vệ còn miễn cưỡng, tại sao bán thần thành viên? Thần Mục Lâm nhưng là không phản đối, Phong Cuồng Thi nói như vậy mục đích, không ngoài là đòi lấy càng nhiều chỗ tốt. Chỉ cần cho giá khởi điểm tiền, ở Cố Hương sẽ bên trong, sẽ không có thuê không tới người. Phong hội trưởng, tại không muốn để cho ta nói một chút, ta thanh toán tiền thuê đây. Vậy cũng tốt, ngươi nói xem, ngươi định dùng giá bao nhiêu mã lực thuê ta cái này phân hội không có thành viên. Một tòa tử kim huyết khoáng. Phong Cuồng Thi bỗng nhiên đứng lên đến, sắc mặt trở nên phi thường dọa người, như là bị sợ rồi. Vừa giống như là phi thường kích động dáng vẻ, cơ thể hơi run rẩy. Tử kim huyết khoáng, coi như là toàn bộ phương Bắc Đại Lục, cũng không hơn 100 tòa, hơn nữa trong đó hơn nửa cũng đã là khai thác còn lại không có mấy. Một tòa tân tử kim huyết khoáng, cái kia đem không chỉ là của cải, mà là quyền thế. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi biết mình đang nói cái gì? Phong Cuồng Thi kích động hỏi. Ta rất xác định, ta biết mình đang nói cái gì. Thần Mục Lâm bình tĩnh nói. Tại sao? Tại sao ngươi phải nói cho ta những này, ngươi nên rõ ràng một tòa tử kim huyết khoáng ý vị như thế nào, cái kia thì tương đương với vô tận của cải, ngươi thậm chí có thể vứt bỏ hỗn loạn thành tất cả, chỉ cần nắm giữ tòa này tử kim huyết khoáng đã đủ rồi. Nếu như có thể độc chiếm, ta đương nhiên hy vọng có thể chiếm cứ tòa này tử kim huyết khoáng. Thần Mục Lâm bất đắc dĩ nhìn Phong Cuồng Thi, nhưng là bằng vào chúng ta thần mục tộc thực lực, căn bản là không thể chiếm cứ. Hơn nữa một khi tin tức truyền đi, như vậy chúng ta thần mục tộc đem đối mặt ngập đầu thai hương, cùng với liều lĩnh bị nguy hiểm diệt tộc, còn không bằng lấy tin tức này là một người thẻ đánh bạc. Phong Cuồng Thi sâu sắc liếc nhìn Thần Mục Lâm, thu hồi ánh mắt, sau đó rất tán thành gật gù. Ngươi rất thông minh, cũng rất hiểu được mất, có thể làm ra quyết định như vậy, thực sự không phải người bình thường năng lực có dũng khí làm ra. Như vậy Phong hội trưởng, quyết định của ngươi đây, có tiếp nhận hay không lần này thuê, hoặc là nói là giao dịch. Tiếp thu, tiền đề là ngươi cho tin tức của ta là chính xác. Phong hội trưởng, ngươi cho rằng ta dám lừa gạt ngươi sao? Ta biết ngươi không dám. Kết minh. Bạch Thần kinh ngạc nhìn trước mắt ám huyết tộc tộc trưởng ám dạ. Ám dạ rất thành khẩn nhìn Bạch Thần, là, ta nghĩ cùng các hạ kết minh, chúng ta ám huyết tộc cũng không mong muốn khai chiến, nhưng là thần mục tộc cùng bạch hổ tộc nhưng buộc chúng ta khai chiến, nếu không, bọn họ sắp sửa liên thủ công kích bộ tộc ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể cùng các hạ kết minh. Các ngươi ám huyết tộc có tư cách gì cùng ta kết minh? Bạch Thần chuyện đương nhiên hỏi. Các hạ, ngươi hẳn phải biết, bây giờ toàn bộ hỗn loạn thành đều đang ấp ủ một cuộc chiến tranh. Một hồi nhằm vào ngươi chiến tranh, ngươi không có phần thắng chút nào, dù cho không có chúng ta ám huyết tộc tham dự, ngươi cũng không có phần thắng chút nào. Bạch hổ tộc thậm chí liên lạc Bạch Sư Thành bảo vệ thần thánh sư hoàng, hơn nữa Bạch hổ tộc thú hoàng cùng với thần mục tộc thần mục tôn giả, ba cái bán thần liên thủ, ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào, nếu như hơn nữa bộ tộc ta ám huyết thánh vương, 4-1, ngươi cho rằng ngươi còn năng lực làm cái gì? 4-1, xem ra xác thực là nắm chắc phần thắng nha. Bạch Thần cười khẽ. Các hạ, ngươi không tin ta sao? Ám dạ nhìn thấy Bạch Thần ngả ngớn thái độ, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia bất mãn. Tin, ta đương nhiên tin tưởng, có điều này còn chưa đủ lấy dọa ngã ta, các ngươi nhất định phải biểu hiện ra càng mạnh hơn thực lực, nếu không, đừng nói chiến thắng ta, e sợ đều hù dọa không được ta. Nếu là như vậy, vậy ta liền không lời nào để nói, các hạ tự lo lấy đi. Ám dạ tức giận đứng lên đến, xoay người liền phải rời đi. Tuy rằng hắn lần này đến, vốn là cũng không đủ an hảo tâm gì, nhưng là Bạch Thần thái độ, lại làm cho hắn vô cùng tức giận. Ngày mai giữa trưa, hôn loạn thành lấy bắc 300 dặm bãi đá. Chúng ta sẽ xin đợi ngươi đại giá, hy vọng ngươi sẽ không luống cuống. Ám dạ nổi giận đùng đùng rời đi, vẫn đứng ở Bạch Thần bên người hải tắc, nhưng là lo lắng lo lắng. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn một người một ngựa đi ứng chiến sao? Yên tâm đi, mấy cái vai hề, đối với ta không hề uy hiếp. Từng cái đánh tan không tốt sao? Tại sao nhất định phải cùng bọn họ chính diện đánh với? Từng cái đánh tan rất dễ dàng để kẻ thù của ta chạy, bây giờ cục diện như thế trái lại là tốt nhất, bọn họ tụ hợp nổi đến, có thể để cho ta tận diệt. Hải Tắc cười khổ không thôi, tuy nhưng đã ngờ tới Bạch Thần sẽ trả lời như vậy, nhưng là hắn đối với Bạch Thần đáp án, vẫn là tràn ngập bất đắc dĩ. Chính mình người chủ nhân này, tựa hồ mãi mãi cũng yêu thích đem sự tình làm đại. Ở trong tự điển của hắn, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được vững vàng cái từ này. Thậm chí Hải Tắc cho rằng, chính mình người chủ nhân này hoàn toàn có thể cùng ám dạ lá mặt lá trái, dù cho biết rõ đối phương đồng dạng không có ý tốt, như thế có thể lợi dụng ngược lại đối phương, mà không phải trực tiếp không nể mặt mũi. Đương nhiên, Hải Tắc cũng không biết, là nên nói chủ nhân của chính mình tự tin vẫn là tự đại. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, ngày mai cái kia chàng quyết đấu, liền đem quyết định hỗn loạn thành thuộc về. Là Bạch Thần thất bại thảm hại. Vẫn là xoay chuyển càn khôn. Hải Tắc cũng không biết, có điều hắn hiện đang không có ban đầu đối với Bạch Thần loại kia từ chối thái độ, trái lại có chút chờ mong ngày mai cái kia chàng quyết đấu. Chủ nhân, có nhu cầu gì ta làm sao? Không có, huấn luyện tốt những người kia tay, còn có chính ngươi, không nên để cho chính mình thua cho thủ hạ của chính mình, nào sẽ thật mất mặt, có vài thứ nên dùng hay là muốn dùng. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Hải Tác sắc mặt cứng đờ, hắn không hiểu Bạch Thần ý tứ, lẽ nào Bạch Thần biết rồi cái gì không? Ở cái kia trên hòn đảo, tất cả mọi người đều biết, ngươi buổi tối ngày hôm ấy đi lấy đồ vật, có điều mặc kệ là ta vẫn là vàng ngọc, đều không có hướng về ngươi đòi lấy, ngươi biết tại sao không? Chủ nhân, ngươi, các ngươi biết, ngươi thật sự cho rằng, ngươi ẩn giấu tốt bao nhiêu sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, chúng ta cướp kim huyết khoáng thạch là bởi vì chính ngươi đưa tới cửa, có điều cái kia đồ vật là phụ thân ngươi lưu đưa cho ngươi, bằng vào chúng ta ai cũng không đủ nói, có điều cái kia đồ vật vượt nhưng đã bắt được, cũng không cần phải vẫn cất giấu. Ngươi cũng không nên nghĩ che lấp, nếu như ta muốn cướp đã sớm động thủ, cũng không cần chờ tới hôm nay. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2384, thuộc về cuộc chiến. Tuy rằng ở hỗn loạn trong thành, các cái thế lực đều là từng người mang ý xấu riêng, nhưng là đang đối mặt Bạch Thần cái này người ngoại lai trên nguyên tắc, mỗi người thái độ đều là tương đồng. Hỗn loạn thành nói lớn không lớn, đã có đủ nhiều người và thế lực ở đây chia cắt lợi ích, không cần tăng thêm nữa một cái. Bạch Thần đi tới nơi này cái liên quan với hỗn loạn thành cuối cùng thuộc về quyền quyết chiến trường chính là Mên Ngông Bãi Đá. Ở đây đã có hơn vạn mai phục kẻ địch, chờ đợi hắn quang lâm. Bạch Thần bước chậm đi ở cao to cứng chắc tự nhiên phong hóa mà thành dưới cột đá, đối với những kia trong bóng tối dòm ngó người làm như không thấy. Bạch Thần đối với này không có bất kỳ dị nghị, ngược mà phi thường vui mừng, dù sao có thể đem đối với mình, đối với hỗn loạn thành có uy hiếp kẻ địch một lưới bắt hết, không có cái gì so với việc này càng làm người ta cao hứng. Mai phục cường giả không ngừng chín trong tộc cường giả, còn có cố hương hội thuê mà đến cường giả, có còn hay không thế lực thuộc về, chỉ là bị tiền thuê hấp dẫn đến cường giả. Bạch Thần cũng không biết, chính mình ở hỗn loạn trong thành đã bị treo giải thưởng, hơn nữa tiền thưởng phi thường cao. Nếu như Bạch Thần biết cái giá này, nhất định sẽ nhấc theo đầu của chính mình đi vào đòi lấy treo giải thưởng. Tuy rằng mai phục đến hàng mấy chục ngàn cường giả, nhưng là toàn bộ bãi đá yên tĩnh phảng phất không có một bóng người. Thậm chí ngay cả mọi người hô hấp, đều bị xẹt qua bãi đá phong khiếu thay thế. Tiêu Tiêu lạnh rung bên trong, rốt cục có người không nhịn được động thủ, một bóng người cao to dùng hắn vậy đơn giản thô bạo phương thức đánh về phía Bạch Thần. Rất hiển nhiên, người tập kích này là cái đầu góc đơn giản ra hỏa, hắn tựa hồ cho rằng thể hình liền đại diện cho thực lực. Lại không giống với nhân loại thực lực, ở mức độ rất lớn là quyết định bởi với huyền thú. Phương Bắc đại lục các tộc, càng ỷ lại với huyết thống, huyết mạch của bọn họ tiến hóa cấp độ, quyết định thực lực của bọn họ. Vì lẽ đó phương Bắc đại lục các tộc đối với nhân loại ấn tượng chính là, chỉ cần nhân loại không có cho gọi ra huyền thú, như vậy chính là an toàn. Có điều, hắn còn chưa tiếp cận Bạch Thần, thậm chí còn không tới kịp lộ diện, vẫn còn đang trong bãi đá tả tránh hữu tránh thời điểm, Bạch Thần đã trước một bước động thủ. Bạch Thần một cái thần long bãi vĩ, một cước quét ở cột đá bên cạnh trên, trụ đá trực tiếp bị quét gãy, mà gần như điên cuồng sức mạnh cũng đem trụ đá quét ra một khối nham khối, hoành bay ra ngoài. Khối cự thạch này mang theo không thể bệ nghệ xung kích, ngang qua xuất thiên mét ở ngoài, chỗ đi qua tất nhiên như bẻ cành khô phá hủy, mặc kệ là người vẫn là trụ đá, chỉ còn dư lại nát tan tứ chi cùng ầm ầm sụp đổ trụ đá. Vậy thì như là dây dẫn lửa giống như vậy, triệt để làm nổ toàn bộ bãi đá, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Không, phải nói là tàn sát bắt đầu rồi. Ai cũng ngăn cản không được tử vong, Bạch Thần không ngừng từ trong lồng ngực móc ra một cái sắt xa khoáng. Đây là hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng, vì là chính là đối phó lượng lớn kẻ địch. Không có cái gì so với phương thức này, càng đơn giản tàn sát phương thức, cũng là nhất là hiệu suất, bất kỳ công kích cũng không bằng loại này đơn giản thô bạo, hơn nữa hiệu suất. Bạch Thần bên người trụ đá đã bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ, toàn bộ đều là tinh tế nho nhỏ lỗ thủng. Có điều có chút lỗ thủng bên trong, chính đang chảy ra máu tươi, có mấy người lợi dụng chính mình năng lực đặc thù, ẩn thân ở trong trụ đá. Chỉ là, bọn họ căn bản là không ngờ quá, tử vong sẽ đến đột nhiên như thế, đột nhiên đến bọn họ thậm chí không kịp làm ra phản ứng, không kịp phản kháng, không kịp chạy trốn. Cũng không phải là không có người đột tiến đến Bạch Thần trước mặt, trên thực tế một ít chủng tộc lợi dụng chính mình năng lực đặc thù vẫn có cơ hội tiếp cận Bạch Thần. Bất quá bọn hắn cũng không thể thay đổi cái gì, càng là tiếp cận Bạch Thần, bọn họ cũng sẽ chết càng ngày càng thê thảm. Kỳ thực như vậy quy mô tàn sát, đối với Bạch Thần tới nói vẫn không tính là cái gì, thậm chí phải không lên thứ tự. Chỉ có điều những kẻ địch này cũng không phải người bình thường có thể so với, hơn nữa mỗi người thiên phú dị bẩm, trong bọn họ bất cứ người nào, khả năng đều có thể tương đương với một nhánh quân đoàn sức chiến đấu. Nhưng là ở Bạch Thần trong mắt, bọn họ cùng phổ thông quân đoàn không cũng không khác biệt gì. Trong bọn họ phần lớn người, chịu đến vết thương chí mệnh thời điểm, tương tự sẽ tử vong hoặc là trọng thương. Có điều vẫn còn có chút người cũng không có bị đòn công kích chí mạng, trong này phần lớn người đều là dựa vào một số khác hẳn với người thường thiên phú. Nay cùng Bạch Thần lý niệm rõ ràng không hợp, Bạch Thần cần phải làm là đối với kẻ địch đuổi tận giết tuyệt. Vì lẽ đó Bạch Thần cảm giác được, còn có người không chết, liền sử dụng phép thuật vạn vật tan rã. Dần dần, lấy Bạch Thần làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm bắt đầu tỏa ra cực nóng nhiệt độ. Cái này nhiệt độ tỏa ra quá nhanh, hơn nữa nhiệt độ cao đã trong nháy mắt đem trong phạm vi trụ đá hòa tan. Chỉ cần ở phạm vi này bên trong đều khó mà chống đối như vậy cực nóng nhiệt độ cao. Vạn vật tan rã nguyên lý rất đơn giản, nhưng là triển khai dâng lên nhưng phi thường đáng sợ. Vậy thì là đem hết thể tự do năng lượng thông qua nguyên tử kết cấu gây dựng lại, toàn bộ thay thành thuộc tính lửa tự do năng lượng. Mà phép thuật này chỗ đáng sợ chính là ở rất nhiều lúc người làm phép chính mình sẽ cái thứ nhất bị tan rã. Có điều Bạch Thần đối với loại này nhiệt độ đúng là tập mãi thành quen, tan rã có khả năng tạo thành nhiệt độ cao, cũng là ở nhiếp thị 10.000 độ khoảng trường, có thể mang phía trên thế giới này phần lớn vật chất hòa tan, bất quá đối với bạch thần chính mình không thương. Mà loại này gần như tuyệt đối hủy diệt ma pháp công kích, cũng đem cuối cùng cái kia mấy cái người may mắn còn sống sót bước hơi lên. Chuyện của tôi. Nét nhưng là, để bạch thần không nghĩ tới chính là, vẫn như cũ có mấy người không đủ bị giết chết. Những người này tựa hồ đối với như vậy nhiệt độ cao hoàn cảnh không chỉ không có thương tổn, trái lại thực lực tăng mạnh. Bạch thần không có tiếp tục truy sát cái kia mấy cái cá lọt lưới, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Dung Thiết cùng hắn tộc nhân chính là người may mắn còn sống sót, bọn họ là Dung Nham tộc, một loại tự nhiên sản sinh thành chủng tộc. Có điều số lượng phi thường ít ỏi, phần lớn Dung Nham tộc đều sinh tồn ở núi lửa tần phát khu vực. Hỗn loạn trong thành bởi vì hoàn cảnh cùng Dung Nham tộc cần thiết hoàn cảnh có rất lớn sai biệt, vì lẽ đó hỗn loạn trong thành Dung Nham tộc cũng chỉ có mười mấy người, Dung Thiết cùng hắn tộc nhân cũng tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. Nguyên bản bọn họ là nghĩ mò đến một điểm chỗ tốt, kết quả trên chiến trường thế cuộc để bọn họ không ứng phó kịp. Bọn họ bắt đầu thoát đi ở giữa chiến trường, sau đó loại này cực nóng nhiệt độ cao, để bọn họ không chỉ không có bị thương tổn, trái lại để lúc trước chịu đến thương đều khỏi hẳn. Nay cảnh tượng khó tin, để bọn họ lại là kinh ngạc, lại là sợ hãi. Có thể sáng tạo ra khổng lồ như vậy, còn như núi lửa bạo phát như thế tử vong khu vực, thực lực đó quả thực liền cùng bọn họ tín ngưỡng thần linh mạnh mẽ như nhau. Bọn họ không có tiếp tục kiếm lợi ý nghĩ, chỉ muốn trốn khỏi cái này bị bọn họ mạo phạm thần linh. Thậm chí bọn họ cho rằng, nếu như cái này thần linh đồng ý tiếp nhận bọn họ đồng ý quy phụ ở cái này thần linh dưới trướng. Nhìn đại hậu phương cái kia một mảnh không nhìn thấy phần cuối Dung Nham Hải, đây là bọn hắn đời này cũng không từng gặp cảnh tượng. Dù cho là bọn họ trải qua là tráng lệ nhất núi lửa bạo phát, cũng chưa từng thấy như vậy Dung Nham Hải. Ở đường kính 200 dặm trong phạm vi, hết thể trụ đá đã bị triệt để hòa tan, chỉ còn dư lại sóng lớn mãnh liệt Dung Nham sóng biển. Dung Nham tộc không sợ nhiệt độ cao, cũng không sợ Dung Nham, nhưng là bọn họ sợ hãi loại sức mạnh này. Bạch thần rốt cục đi tới địa điểm chỉ định, ở trước mặt của hắn, đứng bốn cái bán thần. Bạch thần quan sát này bốn cái bán thần, bọn họ hình thái bởi vì chủng tộc nguyên nhân, đều có rất lớn sai biệt. Hơn nữa về mặt thực lực cũng có một chút chênh lệch. Bạch thần đưa mắt rơi xuống ám huyết tộc bảo vệ thần, bán thần ám huyết thánh vương, hắn là bốn cái bán thần bên trong, mạnh nhất một cái, nên cùng mấy ngày trước đây cái kia trí cao dũng sĩ cách biệt không có mấy. Sau đó cái khác ba cái bán thần, thực lực cách biệt cũng không quá rõ ràng. Bạch thần ở đại hậu phương tạo thành mang tính tan nạn công kích, bọn họ cũng đã thấy. Không thể không nói, bạch thần sức mạnh để bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Có điều đồng dạng, bọn họ càng tin tưởng bạch thần thực lực đã tiêu hao rất lớn. Bởi vì bọn họ chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, muốn sử dụng tới như vậy công kích, tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình. Công kích như vậy đã vượt xa một thành lực lượng, hơn nữa không phải phá hoại, mà là triệt để hủy diệt. Toàn bộ khu vực đều bị hòa tan, như vậy chiêu thức cần khổng lồ cỡ nào tiêu hao. Vậy cũng là một cái tin vui, có điều bốn cái bán thần đều là mặt lộ vẻ nghiêm nghị, bởi vì bạch thần thực lực, so với bọn họ tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Các hạ, giữa chúng ta có phải là một điểm quay về chỗ trống đều không có? Ám huyết thánh vương nhìn chăm chú bạch thần, hắn bắt đầu có chút hối hận trận này ước chiến. Đúng, không có bất kỳ quay về, ta yêu thích tuyệt đối khống chế, đặc biệt khi ta quyết định thu được một vài thứ gì đó thời điểm. Bạch thần gật gù, nói rất chân thành. Ngươi đối mặt, nhưng là bốn cái bán thần. Ngươi cho rằng ngươi có tất thắng quyết tâm sao? Ngươi sai rồi, không phải bốn cái, mà là tám cái. Bạch thần liếc nhìn chu vi, đều đi ra đi. Hà tất trốn tránh đây, này không có chút ý nghĩa nào. Tám cái. Ám huyết thánh vương sửng sốt một chút, thú hoàng cùng thánh sư hoàng cũng là đầy mặt khó hiểu. Chỉ có thần mục tôn giả biết bạch thần chỉ chính là cái gì, mà để hắn không nghĩ tới chính là, bạch thần lại nhìn thấu kế hoạch của hắn. Hắn cùng thần mục lâm cộng đồng lập ra kế hoạch, chính là để bốn người bọn họ đánh trận đầu, trước tiên tiêu hao một hồi thằng nhóc loài người này sức mạnh, đồng thời cũng tiêu hao một hồi chính mình này một phương sức mạnh. Cố Hương hội mai phục bốn cái bán thần lại ra tay, phối hợp hắn, đem nơi này ngoại trừ Thánh sư hoàng ở ngoài thú hoàng cùng ám huyết thánh vương cùng với bạch thần một lưới bắt hết. Sau đó thần mục tộc liền năng lực ở hỗn loạn thành một nhà độc đại, hơn nữa mất đi bảo vệ thần cái khác lương tộc, đối với này cũng không có biện pháp chút nào. Quên đi, các ngươi ra không ra, kỳ thực đều không quá quan trọng, ngược lại các ngươi đều phải chết. Bạch thần không phản đối nói rằng. Ngay vào lúc này, bạch thần phía trước trên trụ đá xuất hiện bốn cái bóng người. Trước sau rơi xuống bốn cái bán thần bên người. Thánh sư hoàng trên mặt lộ ra một tia bất mãn, "Thú hoàng, đây là ngươi sắp xếp." Thú hoàng cũng rất buồn bực, bởi vì hắn đối với này đồng dạng không biết gì cả. Mà hắn biết thánh sư hoàng đang tức giận chính là cái gì, dù sao cũng là chính mình mời hắn đến trợ quyền, nhưng là chính mình này mới lại còn có như vậy mai phục, mà chính mình không có báo cho hắn, này không khỏi sẽ làm Thánh Sư Hoàng khả nghi, thậm chí trở mặt thành thù cũng không phải là không thể được. Này không phải ta sắp xếp. Thú Hoàng lắc lắc đầu. Cũng không phải ta. Ám Huyết Thánh Vương nói rằng, ánh mắt chuyển hướng Thần Mục Tôn giả, Thần Mục, là ngươi chứ? Bọn họ là ngươi mời tới. Là ta. Thần Mục Tôn giả mắt thấy che giấu không xuống đi tới, đơn giản thản nhiên thừa nhận. Ngươi đã có an bài như thế, tại sao không sớm báo cho chúng ta? Ám Huyết Thánh Vương bất mãn hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2385, bụi bậm lăng xuống. Thần Mục Tôn giả không hề trả lời Ám Huyết Thánh Vương nghi vấn, bởi vì không có bất kỳ cần phải, hơn nữa hắn cũng xác thực không đủ an hảo tâm gì. Nhìn thấy Thần Mục Tôn giả trầm mặc, ba người kia cũng đại khái đoán được cái gì. Có điều lúc này tuyệt đối không phải lúc trở mặt, hơn nữa Thần Mục Tôn giả không phải là một người. Muốn vấn đề là giải quyết trước mắt cái này người ngoại lai, mà đối với Thần Mục Tôn giả chưa thành công ám hại, bọn họ thậm chí đã tập mãi thành quen. Nay ở hỗn loạn thành thực sự là quá thông thường, Thần Mục Tôn giả cũng là chiếm hiện tại có người làm chỗ dựa, vì lẽ đó cũng là không kiêng dè gì. Hắn cũng tin tưởng, Ám Huyết Thánh Vương chờ người mặc dù muốn truy cứu, cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Thần Mục Tôn giả nhìn về phía Bạch Thần, nhân loại, rời đi hỗn loạn thành, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Mặc dù là vào giờ phút này, Thần Mục Tôn giả vẫn như cũ không muốn khẽ mở chiến sự. Hơn nữa chỉ cần Bạch Thần rời đi, như vậy mục đích của hắn cũng coi như là đạt đến. Dựa vào cái gì? Bạch Thần hỏi. Bằng bên cạnh ta những này minh hữu, còn chưa đủ sao? Thần Mục Tôn giả nắm chắc phần thắng nói rằng. Thật sao? Bạch Thần chỉ hướng thiên không. Tất cả mọi người đều đi theo Bạch Thần ngón tay xem về phía chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở đây tám cái bán thần sắc mặt tất cả đều kinh biến. Một cái to lớn khó có thể tưởng tượng hỏa cầu khổng lồ, phá tan rồi đám mây, bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ. Cái kia hỏa cầu đường kính, đã đem toàn bộ bãi đá đều bao phủ lại, mỗi trụy xuống một phần, mọi người cũng cảm giác được áp lực đột nhiên tăng một phần. Dù cho là tám cái bán thần bên trong, động tác nhanh nhất một cái bán thần, cũng tuyệt đối không cách nào ở hỏa cầu rơi xuống đất trước, thoát đi hỏa cầu lan đến phạm vi. Cảnh tượng đáng sợ, đã đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không chỉ là trong bãi đá người. Còn có phụ cận hỗn loạn thành, cũng nhìn thấy cái kia trụy xuống hỏa cầu. Ngay vào lúc này, Thần Mục Tôn giả hét lớn, chúng ta giết hắn, liền có thể ngăn lại sự công kích của hắn. Trong lòng mọi người hơi động, không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần trên người lan ra không gì sánh kịp đáng sợ khí tức, tám cái bán thần đồng loạt bị chấn áp trên đất, tứ chi hoàn toàn mở ra, đáng sợ áp lực ép bọn họ liền hô hấp đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Thần! Trước mắt kẻ nhân loại này là một cái chân chính thần linh. Các hạ, ta chịu thua. Ta lui ra, ta vì chính mình cử động cảm thấy xin lỗi Thánh Sư Hoàng ngay lập tức chịu thua. Nguyên bản hắn bị yêu thời điểm, Thú Hoàng nói cho hắn, là liên thủ đối phó một cái cùng bọn họ cùng một đẳng cấp bán thần, kết quả không nghĩ tới lại là một cái thần linh, một cái ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại, một cái bọn họ vẫn ở truy tìm mục tiêu. Giờ khắc này bọn họ đã thiết thân cảm nhận được, chân chính thần linh là cỡ nào mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ để bọn họ hầu như mất đi dũng khí chống cự. Ngươi là Bạch Sư Thành người chứ? Bạch Thần nhìn Thánh Sư Hoàng hỏi. Đúng thế. Ta là Bạch Sư Thành, các ngươi hỗn loạn thành thế cuộc, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi nếu không phải Bạch Sư Thành thế lực, như vậy ta có thể không giết ngươi, có điều bồi thường là ắt không thể thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng, ta đồng ý bồi thường. Thánh Sư Hoàng không hề do dự chút nào, này hoàn toàn là yêu cầu hợp lý. Dù cho hắn chỉ tính là một người ngoài. Có điều vừa nhưng đã tham dự vào, vừa nhưng đã thua, vậy thì tuyệt đối không có không đếm xỉa đến độ khả thi, bồi thường trái lại là hắn giỏi nhất tiếp thu yêu cầu. Thánh Sư Hoàng trên người cảm giác ngột ngạt đột nhiên biến mất, Thánh Sư Hoàng đứng lên. Đứng ở bên cạnh ta đến. Thánh Sư Hoàng khúm núm đứng ở Bạch Thần bên người, không có bất kỳ chống cự. Ở ngươi bồi thường không có đến trước, ngươi không nên nghĩ rời đi hỗn loạn thành, nếu như ngươi bồi thường không thể để cho ta thỏa mãn, ngươi cũng đừng muốn rời đi. Ta rõ ràng. Hiện tại Thánh Sư Hoàng là hoàn toàn thua ra tâm thái, đây chính là người thắng làm vua người thua làm giặc, hắn không có bất kỳ quyền lực, lập trường đi từ chối Bạch Thần yêu cầu. Ta cũng đồng ý bồi thường. Thần Mục Tôn giả cũng gọi là nói. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Bạch Thần lắc lắc đầu ngón tay, cái này không thể được, hắn là người ngoài, ở trong kế hoạch của ta, hắn là không quá quan trọng, các ngươi nhưng không được, các ngươi đại biểu nên đã từng nói với các ngươi, ở lãnh địa của ta bên trong, các ngươi chỉ có thể thuận theo ta. Hoặc là chết, mà các ngươi đã lựa chọn chết. Chờ đã. Hỗn loạn thành thế cuộc cùng chúng ta bốn người không quan hệ, chúng ta là Cố Hương hội, chúng ta chỉ là bị thuê đến cái kia bốn cái Cố Hương hội bán thần lập tức nói rằng. Không, cùng các ngươi có quan hệ, ta chán ghét ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ người, các ngươi là Cố Hương hội, cũng là hỗn loạn thành thế lực, ta không thích hai mặt kẻ địch, các ngươi lựa chọn, đã quyết định vận mệnh của các ngươi. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn cùng chúng ta Cố Hương hội là địch sao? Đúng. Bạch Thần Chuyện đương nhiên nói rằng, ta theo không thừa nhận này có cái gì không được, bắt đầu từ hôm nay, Cố Hương hội ở hỗn loạn thành đem không có đặt chân địa. Nhân loại, ngươi sẽ vì chính mình sai lầm trả giá thật lớn. Đùng đùng đùng đùng. Bốn đạo huyết hoa tỏa ra ra, cái kia bốn cái Cố Hương hội bán thần, đã toàn bộ đã biến thành bọt máu. Còn lại thú hoàng, ám huyết thánh vương cùng thần mục tôn giả sắc mặt kỳ biến, Bạch Thần dễ dàng đánh giết bốn cái Cố Hương hội bán thần, bất luận là thực lực vẫn là tâm tính, đều thể hiện ra điên cuồng nhất một mặt. Mà hiện ở tại bọn hắn cũng đem làm cuối cùng hiếp đáp, Bạch Thần thì lại vì là giao tớt. Chờ đã. Các hạ, ta có một cái bí mật động trời, ta có thể lấy này đổi lấy cơ hội sinh tồn. Thần mục tôn giả căng thẳng nhìn Bạch Thần. Cái gì bí mật động trời? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn thần mục tôn giả. Tử kim huyết khoáng. Ở hỗn loạn trong thành, có một cái ẩn giấu tử kim huyết khoáng. Thần mục tôn giả nói rằng, Bạch Thần không biết cái gì là tử kim huyết khoáng, có điều hẳn là huyết khoáng một loại đi, phỏng chừng là đẳng cấp tương đối cao huyết khoáng. Nếu như hỗn loạn thành có tử kim huyết khoáng, làm sao có khả năng còn lưu đến hiện tại? Bạch Thần hỏi ngược lại. Bởi vì chúng ta thần mục tộc không có khai thác năng lực, càng không có bảo vệ tử kim huyết khoáng năng lực, bằng vào chúng ta vẫn luôn không có khai thác, càng không có đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, thần mục lâm đã sớm đem tin tức báo cho Cố Hương hội, có điều thần mục tôn giả cũng sẽ không đem tin tức này nói cho Bạch Thần. Thần mục tôn giả trên người cảm giác nột ngạt cũng trong nháy mắt biến mất, thần mục tôn giả đứng lên, trong lòng thích thích. Đem tử kim huyết khoáng vị trí nói cho ta. Ngươi không giết ta. Ta không giết ngươi, có điều ngươi nên vì ta làm một chuyện. Chuyện gì? Đem còn lại cựu tộc cường giả toàn bộ giết sạch, sau đó ngươi mang theo thần mục tộc rời đi hỗn loạn thành. Bạch Thần yêu cầu này, không thể bảo là không hà khắc, nhưng là lúc này thần mục tôn giả đã không có cơ hội lựa chọn. Đang chần chờ sau một lúc lâu, thần mục tôn giả rốt cục gật gù, ta đáp ứng. Nói cho ta tử kim huyết khoáng vị trí. Bạch Thần nói rằng, ngay ở ngươi không trung hoa viên phía dưới, sẽ ở đó mảnh vách núi bên trong. Thần mục tôn giả nói rằng, ngươi có thể đi rồi. Bạch Thần phất phất tay. Thần mục tôn giả nguyên bản còn lo lắng, Bạch Thần sẽ đổi ý, có điều bây giờ nhìn lại, chính mình lo lắng là dư thừa, Bạch Thần vô ý đổi ý. Bạch Thần nhìn còn lại ám huyết thánh vương cùng thú hoàng, hai người lập tức tỏ thái độ nói, chúng ta cũng đồng ý mang theo tộc nhân rời đi. Đây là bọn hắn cuối cùng đường lui, ngược lại thua cuộc chiến tranh này, bọn họ ở hỗn loạn thành cũng không có đất đặt chân. Bạch Thần nhưng lắc lắc đầu, không, các ngươi ai cũng không thể dễ dàng rời đi, chung quy phải có người trả giá thật lớn. Có điều ta cho các ngươi một cơ hội. Hai người các ngươi đánh một trận, ai thắng, ai liền năng lực rời đi, thua. Vậy thì đi chết đi. Trên người hai người ràng buộc trong nháy mắt biến mất, hai người không hẹn mà cùng hướng về lẫn nhau động công kích. Không có nhân nghĩa, không có quy tắc. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời, bọn họ không trách Bạch Thần đưa ra yêu cầu, bởi vì đây là người thắng quyền lực, làm người thất bại, bọn họ chỉ có thể tranh thủ thuộc về mình sinh tồn cơ hội. Ở hỏa cầu hạ xuống trước, các ngươi tốt nhất năng lực phân ra thắng bại, nếu không các ngươi thì cùng chết. Bầu trời ở cái kia mênh mông cực kỳ hỏa cầu, độ cao đã rơi xuống ngàn mét. Hiện trường còn lại bốn người, cũng đã cảm giác được hỏa cầu tỏa ra nóng rực nhiệt độ cao. Thánh sư Hoàng trong đầu run lên, chỉ hy vọng bọn họ có thể rất nhanh điểm phân ra thắng bại, nếu không, liền ngay cả hắn e sợ đều phải bị lan đến. Về phần bọn hắn ai thắng ai thua, Thánh sư Hoàng căn bản là không để ý. Hắn trái lại đối với thú hoàng bất mãn vô cùng, đem chính mình liên lụy, cuốn vào cái này phân tranh bên trong. Nếu như sớm biết đối thủ là một cái thần linh, hắn tuyệt đối sẽ không cuốn vào, nhưng là hiện đang hối hận đã quá trễ. Bạch Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn ám huyết thánh vương cùng thú hoàng tự giết lẫn nhau, bọn họ tuy rằng làm ngắn ngủi chiến hữu, nhưng là khi bọn họ đối mặt sống còn thời gian, bọn họ nhưng không có một chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Sự thực chứng minh, ích kỷ tuyệt đối không phải là loài người độc nhất, thời gian càng ngày càng ít, bọn họ liền càng thể hiện ra chính mình hung tàn một mặt, không chỉ là đối với đối phương, cũng đối với mình hung tàn. Bọn họ điên như thế dùng đáng sợ chiêu thức công kích đối phương, chỉ cầu mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Kết quả cuối cùng chính là ám huyết thánh vương miễn cưỡng thủ thắng, nhưng là tự thân cũng đã tiếp cận gần chết. Bạch Thần đứng ám huyết thánh vương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên đất ám huyết thánh vương. Lúc này hỏa cầu, cách xa mặt đất đã không đủ 50 mét, loại kia to lớn cảm giác nột ngạt khiến người ta cảm thấy, chỉ cần giơ tay lên liền có thể tiếp xúc được cái kia hủy diệt tất cả hỏa cầu. Thực sự là đáng thương. Đây chính là hỗn loạn thành kẻ thống trị này. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, xoay người rời đi, ta hy vọng ngươi có thể mang theo tộc nhân rời đi, ngày mai nếu như ở hỗn loạn trong thành, còn để ta thấy ngươi hoặc là ngươi tộc nhân, như vậy ta sẽ đích thân đem bọn ngươi xóa đi. Thánh sư Hoàng yên lặng cùng sau lưng Bạch Thần, liếc nhìn Bạch Thần, các hạ, ngươi liền như thế bày đặt hắn rời đi sao? Làm sao? Ngươi có cái gì không giống ý kiến sao? Ngươi không sợ hắn đem hỗn loạn trong thành có tử kim huyết khoáng tin tức truyền bá ra ngoài? Không sợ, cái này cũng là ta kỳ vọng. Bạch Thần cười nói thật, ta là thật sự muốn nhìn một chút, một cái tử kim huyết khoáng đến cùng năng lực lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2386, quy hoạch tương lai. Còn không đủ trở lại hỗn loạn thành, Hải Tắc liền điều khiển Bạch Thần cho hắn cải trang quá máy bay, hạ xuống ở Bạch Thần trước mặt. Chủ nhân. Hải Tắc đầy mặt kích động nhìn Bạch Thần. Trước nhìn thấy giữa bầu trời cái kia hỏa cầu khổng lồ thời điểm, hắn còn không biết kết quả làm sao. Có điều giờ khắc này nhìn thấy Bạch Thần, vậy đã nói rõ Bạch Thần thắng. Lại nhìn Bạch Thần bên người Thánh Sư Hoàng, nhìn hắn túi đầu ủ rũ dáng vẻ, quá nửa là Bạch Thần tù binh. Kết quả làm sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thần trợn tròn mắt. Hiện tại hỗn loạn thành đã triệt để đổi họ, tuy rằng hỗn loạn trong thành còn có một chút cường giả tồn tại. Có điều những cường giả kia đối với hỗn loạn thành thuộc về, không có bất kỳ ý nghĩ, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không để ý sự tồn tại của bọn họ, cũng chưa hề nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt. Trái lại là nguyên bản 10 tộc, bọn họ bộ tộc quá khổng lồ, hơn nữa cùng Bạch Thần quan hệ là tuyệt đối đối địch, Bạch Thần không thể giữ lại bọn họ, ai biết lúc nào ở sau lưng cho mình đâm một đao. Trở lại hỗn loạn thành sau, A Nghĩ liền đến tìm Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi thắng. Rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, hỗn loạn thành liền quy ta hết thảy. A Nghĩ đối với kết quả này khá là cao hứng, tuy nói hắn bộ tộc có thể ở hỗn loạn thành sinh tồn được, nhưng là tại mọi thời khắc đều ở chịu đến các cái thế lực áp bức. Nghĩ tộc sinh tồn áp lực quá to lớn, này cũng không phải nghĩ tộc một nhà ý nghĩ, trên thực tế hỗn loạn trong thành phần lớn nhược thế bộ tộc, hoặc là không đủ có chỗ dựa tán hộ, đều hy vọng hỗn loạn thành năng lực có thay đổi. Bạch Thần lực lượng mới xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, là hy vọng nhất nhìn thấy. Bây giờ 10 tộc đã vụn vặt, Dạ Hoành tộc bị Bạch Thần hoàn toàn diệt tộc. Đương nhiên, Bạch Thần tiêu diệt cũng chỉ là hỗn loạn thành Dạ Hoành tộc, Dạ Hoành tộc ở phương Bắc Đại Lục đều là một cái đại tộc. Bạch Thần tiêu diệt đi cũng chỉ là một người trong đó chi nhánh bộ tộc. Sau đó là Ám Huyết tộc, Thần Mục tộc, Bạch Hổ tộc cùng với Cuồng Cự nhân tộc, bốn cái nguyên bản hung hăng nhất bộ tộc, cũng bởi vì từng người bảo vệ thần bị giết hoặc là bị đánh bại, bây giờ chỉ có thể lựa chọn thoát đi hỗn loạn thành. Chủ nhân, bên ngoài có mấy cái bộ tộc đại biểu cầu kiến. Hải Tắc theo ở ngoài đi vào. Để bọn họ đi vào. Hôm nay tới đây cầu kiến Bạch Thần bộ tộc đại biểu cũng không ít, trong đó liền bao quát nguyên bản 10 trong tộc 6 cái bộ tộc. Bọn họ cũng tham dự đến trận này thuộc về trong chiến tranh, bị Bạch Thần giết không ít cường giả. Khi này chút đại biểu nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, đã không lại như lúc trước như vậy khinh bỉ, trong mắt tràn ngập kính nể, ngay lập tức liền quỳ gối Bạch Thần trước mặt, tiền tiền hậu hậu mười mấy đại biểu. Xin chào thành chủ đại nhân. Không phải bọn họ đồng ý tiếp thu trước mắt cái này hỗn loạn thành kẻ thống trị, mà là bọn họ không thể không cúi đầu. Bạch Thần là hoàn toàn xứng đáng thành chủ, Bạch Thần đứng chúng đại biểu trước mặt. Bắt đầu từ hôm nay, hỗn loạn thành đem cải danh, a, liền gọi làm Thiên Không Thành được rồi. Thành chủ đại nhân anh minh, nếu ta là Thiên Không Thành thành chủ, như vậy Thiên Không Thành liền muốn dựa theo ta quy củ, nếu như các ngươi không thể tiếp thu Thiên Không Thành tân quy củ, như vậy các ngươi liền chính mình rời đi, không muốn ở trước mặt ta tự tìm đường chết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, từ nay về sau, Thiên Không Thành sẽ trong thành trọng tài, bên cạnh ta cái này ngư tộc, hắn chính là trọng tài lĩnh, mà hắn cũng đem phụ trách Thiên Không Thành trị an. Chư vị đại nhân, các ngươi khỏe, ta là Hải Tắc. Hải Tắc chủ động tiến lên một bước, đúng mực nói rằng. Mọi người thấy mắt Hải Tắc, trong lòng tuy rằng nói thầm Hải Tắc có điều một đứa bé. Bất quá bọn hắn hiện tại thành chủ cũng chỉ là một đứa bé trai loài người, vì lẽ đó cũng không dám làm đối diện lấy lý do này phản bác. Chỉ là, đối với Hải Tắc năng lực, bọn họ vẫn là tràn ngập thái độ hoài nghi. Muốn cải thiện hỗn loạn thành. Không, hiện tại nên xưng là Thiên Không Thành, muốn thay đổi Thiên Không Thành cục diện hỗn loạn. Là một đứa bé có thể làm được sao? Bọn họ đã ngay đầu tiên phủ định Hải Tắc độ khả thi. Nay không phải có mạnh mẽ vũ lực liền có thể làm được, nếu như Thiên Không Thành không thể thay đổi ngoại giới đối với Thiên Không Thành cảm thấy nhận thức, như vậy Thiên Không Thành nổi danh chữ thay đổi ở ngoài, trong xương vẫn như cũ còn có thể là hỗn loạn thành. Ta biết các ngươi bây giờ đối với Hải Tắc không ôm cái gì hy vọng, có điều ta nghĩ không lâu sau, các ngươi liền sẽ thấy thành quả. Bạch Thần nghiêm túc nói, đồng thời làm thành chủ ta đem ban bố điều thứ nhất pháp lệnh, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép các ngươi bất kỳ bộ tộc ở trên trời thành vi phạm pháp lệnh, cướp đốt giết hiếp, dù cho là tiểu thâu tiểu mò cũng không cho phép. Chúng đại biểu cúi đầu, không cho bọn họ đánh cướp, bọn họ ăn cái gì? Phạm tội, ở trên trời thành cư dân bên trong, từ lâu là sâu tận xương tủy bên trong. Hơn nữa toàn bộ hỗn loạn thành, ngoại trừ lừa bịp, cướp đốt giết hiếp, hầu như không có cái gì sản nghiệp, đến thời điểm lẽ nào làm cho cả thiên không thành cư dân đói bụng sao? Đến thời điểm không cần bọn họ những này đại tộc phản kháng, thiên không thành cư dân sẽ phản kháng bạch thần thống trị. Được rồi, đây chính là ta điều thứ nhất pháp lệnh, các ngươi trở lại nói cho các ngươi tộc trưởng cùng lĩnh, ngày mai ta sẽ ban bố càng nhiều pháp lệnh. Bạch thần nói rằng, đặc biệt trong các ngươi 6 đại tộc, ta hy vọng ở cái này đặc thù thời kỳ bên trong, các ngươi có thể tận lực phối hợp ta công tác, nếu như các ngươi từ chối. Như vậy ta cũng sẽ không nương tay. Các tộc đại biểu mang tâm sự riêng rời đi, bạch thần hít sâu một hơi. A nghĩ, hiện tại ngươi nhưng là ta trọng yếu đồng bọn, ta cũng hy nhìn các ngươi nghĩ tộc có thể phối hợp ta. Ngoại trừ đòi tiền, ta có thể tận chính mình có khả năng trợ giúp ngươi thay đổi hỗn loạn thành. Không đúng, là thiên không thành. Trước tiên, giúp ta kiến một tòa trọng tài, quy mô rất lớn, ta hiện tại không đủ tiền gì, có điều rất nhanh sẽ có tiền. Bạch thần liếc nhìn Thánh Sư Hoàng vừa nãy vẫn ở bên, đi lên trước một bước, các hạ, nếu như ngươi muốn thay đổi thiên không thành, có thể ta có thể giúp được ngươi. Ồ, giúp thế nào ta? Ta có thể cổ vũ Bạch Sư thành thương nhân, nhà giàu đến đây thiên không thành làm ăn, có điều có một cái tiền đề, vậy thì là ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Thánh Sư Hoàng nói rằng, cái này ta có thể bảo đảm, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi tiền chuộc có thể rất nhanh điểm đúng chỗ. Bạch thần hiện tại quan tâm nhất vẫn là Thánh Sư Hoàng năng lực thanh toán bao nhiêu tiền chuộc, trước Bạch thần ở biết Thánh Sư Hoàng là Bạch Sư thành bảo vệ thần thời điểm, không có ý định quá giết hắn. Chính là hy vọng có thể để Bạch Sư Thành trở thành thiên không thành cái thứ nhất hợp tác đồng bọn. Dù cho Thánh Sư Hoàng không có tiền chuộc, chính mình cũng sẽ không giết hắn. Ngày hôm nay bên trong, ngươi liền năng lực thu được. Hải tắc, ta cần muốn tiến hành nhân khẩu đăng ký, ở trọng tài kiến tốt sau, ngươi liền lập tức đối với toàn thành cư dân tiến hành nhân khẩu đăng ký. Chủ nhân, thiên không thành cư dân chỉ sợ sẽ không chủ động đến đây đăng ký. Hải tắc khó khăn nói. Ngươi đến thời điểm đối ngoại bố cáo kỳ. Mỗi một cái đến đây đăng ký cư dân, không cần bất kỳ phí dụng, cũng có thể thu được 10 ngày khẩu phần lương thực, cùng với một phần xích huyết. Chủ nhân, người coi là thật sao? Hải tắc kinh hãi đến biến sắc, thiên không thành ít nói cũng có 5 triệu nhân khẩu, bạch thần vẹn vẹn là yêu cầu nhân khẩu đăng ký, chỉ sợ cũng muốn thanh toán quá ngàn vạn thiên tinh. Đương nhiên là thật sự. Thạch đầu, nếu là như vậy, chúng ta nghĩ tộc đồng ý làm một cái đại biểu. Ngươi thật đúng là tạc ca. Bạch thần cảm khái nói rằng, có điều cũng không phản đối, nghi tộc sức ảnh hưởng tuy rằng không lớn, có điều đúng là một cái rất tốt đại biểu. Có điều hỗn loạn thành nhân khẩu kết cấu quá phức tạp, nếu muốn đem hết thẻ cư dân, không, coi như chỉ là 7 phần 10 nhân khẩu tiến hành đăng ký, cũng sẽ phi thường phức tạp, hơn nữa có lợi ích, khó bảo toàn có mấy người sẽ lặp lại đăng ký, linh phúc lợi. Hải tác lo lắng nói, không cần lo lắng, ta vấn đề này ta sẽ giải quyết, a nghĩ, trọng tài ngươi mau chóng kiến dễ dàng. Không thành vấn đề. Ta trước về trong tộc sắp xếp. A nghĩ đi rồi không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng rít, chỉ thấy An Phỉ đặc lái xe máy bay, vững vàng hạ thấp ở bên ngoài trong hoa viên. Chủ nhân, ta đã trở về. An Phỉ đặc chạy vào, kỳ quái, tại sao ta thấy hỗn loạn thành đại đội người ở ra bên ngoài rút đi? Những kia là bị ta đánh đuổi, hiện ở đây đã không gọi là hỗn loạn thành, mà là thiên không thành. Chủ nhân, ngươi đã giải quyết hỗn loạn thành. Không đúng. Là thiên không thành những thứ ngổn ngang kia thế lực cùng bộ tộc sao. Đem mấy cái vướng víu nhất giải quyết, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch thần hờ hững nói rằng, đối, ta để ngươi làm sự tình thế nào rồi. An Phỉ đặc vỗ tay một cái trên chiếc nhẫn, chủ nhân, lần này ta mang về giá trị ngàn vạn thiên tinh kim huyết khoáng thạch, có điều vàng ngọc nói, khi nhìn chúng ta lần sau lại mua thời điểm, đem mua lần này kim huyết khoáng thạch tiền toàn bộ trả hết. Biết rồi bạch thần gật gù, vàng ngọc có thể làm cho bọn họ khất nợ. Rất lớn nguyên nhân cũng là xem ở trên mặt của chính mình, ta cần ngươi thiết kế một khoản máy vi tính, dùng để đăng ký thiên không thành cư dân. Chủ nhân, phương diện này thiết kế đúng là không thành vấn đề, nhưng là chế tạo liền cần ngươi đến phụ trách. Vậy thì nhanh lên đi, hiện ở trên trời thành vừa cải chế, quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Các hạ, nếu như ngươi không thể nhanh chóng giải quyết thiên không thành vấn đề nghề nghiệp, như vậy không tốn thời gian dài, thiên không thành sẽ lần thứ hai khôi phục trước đây cục diện. Thậm chí so với trước đây càng thêm hỗn loạn. Thánh Sư Hoàng nhắc nhở. Hắn cũng không phải là muốn giúp Bạch Thần, chỉ có điều là muốn cho thấy chính mình thiện ý, chí ít ở chính mình an toàn trên, không sẽ phải chịu Bạch Thần làm khó dễ. Này ta biết. Bạch Thần gật gù, trong lòng ta đã có kế hoạch, có điều mọi việc chúng quy phải làm từng bước, thiên không thành có quá nhiều chuyện cần ta xử lý. Thiên Không Thành không phải có tử kim huyết khoáng này, ngươi có thể trước tiên chiêu mộ một ít nhân thủ, để bọn họ tiến hành khai thác, mang động đậy Thiên Không Thành kinh tế, tránh khỏi bởi vì tất cả mọi người đều không có việc gì, không có sinh hoạt phí khởi nguồn mà gây nên náo loạn. Thánh Sư Hoàng nói rằng, cái gì? Thiên Không Thành có tử kim huyết khoáng? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta không dự định khai thác tử kim huyết khoáng. Tại sao? Mọi người không nhịn được hỏi. Nay cùng ta đối với Thiên Không Thành triển dòng suy nghĩ không phù hợp, nếu như đối với tử kim huyết khoáng tiến hành khai thác, như vậy Thiên Không Thành triển con đường liền sẽ phải chịu hình ảnh, thậm chí trên kinh tế sẽ đối với tử kim huyết khoáng sản sinh ỉ lại, ta cần Thiên Không Thành đi ra con đường của chính mình, không dựa vào bất kỳ tự nhiên tài nguyên. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2387, nhanh chóng phát triển. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, Bạch Thần tại sao không muốn mở tử kim huyết khoáng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Thần quyết định này phi thường không sáng suốt. Có thể nói như vậy, chỉ cần đem tử kim huyết khoáng mở, như vậy Thiên Không Thành tình thế nguy cấp đem phải nhận được rất lớn giảm bớt. Đối, tử kim huyết khoáng cũng là huyết khoáng một loại sao? Bạch Thần hỏi. Chủ nhân, ta lần trước đã nói với ngươi đi, huyết khoáng là chia làm rất nhiều loại, phổ thông huyết khoáng có xích huyết, lam huyết, kim huyết ba loại, có điều ở này ba loại bên trên, lại có khác ba loại hy hữu huyết khoáng, chia ra làm tử kim huyết, hắc kim huyết, bạch kim huyết ba loại. Tử kim huyết là ba loại hy hữu huyết khoáng bên trong giá trị thấp nhất một loại, hắc kim huyết giá trị cùng công hiệu nhưng là ở tử kim huyết bên trên, giá cả cũng đạt đến gấp 10 lần, mà bạch kim huyết. Đây là hiện nay đã biết, duy nhất có thể làm cho bán thần thăng cấp thành chân chính thần linh huyết khoáng, giá trị có thể dùng vô giá để hình dung. Hải Tác nói rằng, như vậy tử kim huyết cùng kim huyết giá cả tướng kém bao nhiêu? Gấp một vạn lần. Bạch Thần nghe được Hải Tác trả lời, cái cổ suýt chút nữa liền muốn đứt rời. Đầy mặt ngạc nhiên nhìn Hải Tắc, gấp một vạn lần. Không sai. Gấp một vạn lần. Hải Tắc, đi hỏi A Nghĩ, hỏi hắn có nguyện ý hay không dùng cùng giá trị tử kim huyết đổi kim huyết. Chủ nhân, ngươi không phải không dự định mở sao? Tử kim huyết khoáng không phải không ra, mà là không đối ngoại mở. Tử kim huyết khoáng là làm tài chính lưu động cùng dự trữ, cũng không phải thông qua tử kim huyết khoáng đối với Thiên Không Thành tiến hành triển. Bạch Thần nói rằng, có điều Bạch Thần trả lời. Hiển nhiên không thể để cho Hải Tắc cùng Thánh Sư Hoàng nghĩ rõ ràng. Mà An Phỉ đặc dù sao, liền muốn càng dễ dàng tiếp thu Bạch Thần quan điểm. Không thể không nói, có tử kim huyết khoáng sắc thực có thể làm cho Thiên Không Thành cục diện được giảm bớt. Có điều Bạch Thần cũng không phải thông qua trực tiếp khai thác tiến hành, mà là thông qua một ít tương đối phức tạp chuyển hóa. An Phỉ đặc, nếu như A nghĩ đồng ý yêu cầu của ta, vậy ngươi liền đem kim huyết khoáng bán cho trong thành huyết khoáng thương nhân, sau đó sẽ đi toàn bộ đổi thành xích huyết cùng lương thực. A nghĩ bên kia rất nhanh sẽ dành cho trả lời chắc chắn, hắn phi thường đồng ý tiếp thu Bạch Thần đề nghị này, dù sao tử kim huyết cùng kim huyết công hiệu trên lệch tiếp cận gấp một vạn lần, mà dùng tử kim huyết, có thể để cho nghĩ tộc nghĩ hậu có thể càng nhanh hơn tiến hóa. Bạch Thần cũng thuê một chút nghĩ tộc, để bọn họ đối với tử kim huyết khoáng tiến hành khai thác. Ở mặt khác, Bạch Thần một chút kiến tạo, hơn nữa lần này là hắn chủ động kiến tạo, A nghĩ cùng hắn tộc nhân có khác công tác. Đầu tiên là trọng tài kiến tạo, ở hết thể nghĩ tộc toàn lực cản công sau, trọng tài rốt cục kiến được rồi. Trọng tài vị trí liền trên không trung hoa viên phía dưới, nguyên bản lang tộc khu tụ tập vực. Có điều lần trước bởi vì Bạch Thần cùng Chí Cao Dũng Sĩ chiến đấu, dẫn đến khu vực này cũng sớm đã san thành bình địa. Bạch Thần chính mình nhưng là kiến tạo một cái loại cỡ lớn không cảng, cùng với chiếc thứ nhất đón khách máy bay, Bạch Thần cho cái này máy bay đặt tên vì là Thiên Không Hào. Khi bầu trời hào xuất hiện ở trên trời thành bầu trời thời điểm, vẫn là gây nên không ít người náo động. Cùng lúc đó, Thánh Sư Hoàng tiền chuộc cũng đưa đến Bạch Thần trong tay. Bạch Thần cùng Thánh Sư Hoàng thương nghị, hắn cũng đồng ý ở Bạch Sư Thành kiến tạo không cảng kế hoạch. Đồng thời còn cười Thiên Không Hào trở lại Bạch Sư Thành, liền dường như Thiên Không Hào xuất hiện ở trên trời thành thời điểm, dẫn dắt lên náo động như thế, Thiên Không Hào xuất hiện ở Bạch Sư Thành thời điểm, tương tự gây nên không nhỏ náo động. Như vậy một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, tuyệt đối là quảng cáo tốt nhất. Bạch Thần ngay ở trước mặt Thánh Sư Hoàng kiến tạo ra được một tòa hùng vĩ không cảng, cũng làm cho Thánh Sư Hoàng rõ ràng Bạch Thần thực lực, đồng thời cũng làm cho hắn đối với Bạch Thần càng thêm coi trọng. Đồng thời tự mình mang theo Bạch Thần tìm tới Bạch Sư Thành thành chủ, cũng chính là Bạch Sư tộc tộc trưởng, tiến hành rồi một ít về buôn bán bàn bạc. Song phương đối với lúc trước sản sinh không vui sự tình, hoàn toàn không có đề cập, toàn bộ quá trình phi thường vui vẻ. Đương nhiên, cái này cũng là Thánh Sư Hoàng một tay thúc đẩy, vì lẽ đó song phương trao đổi phi thường viên mãn. Bạch Sư tộc tộc trưởng trực tiếp mệnh lệnh hắn tộc nhân đi tới Thiên Không Thành tiến hành đầu tư cùng kiến thiết. Làm Thiên Không Thành cái thứ nhất minh hữu, Bạch Thần đồng dạng dành cho Bạch Sư Thành rất lớn ưu đãi. Đây cũng là bởi vì Thiên Không Thành bây giờ còn ở vào cất bước giai đoạn, món đồ gì đều thiếu hụt. Có thể nói như vậy, Bạch Thần cũng không thiếu tiền, khuyết chính là hoàn cảnh. Mà cái này cũng là Bạch Thần chú trọng nhất một điểm, có điều có Bạch Sư Thành trợ giúp, tất cả cũng rất thuận lợi. Cũng không có ai tới quấy rối, lúc trước những kẻ kia, bây giờ hoặc là mai danh nhận tích, hoặc là chính là bị đuổi tận giết tuyệt. Ngăn ngắn mấy ngày bên trong, Bạch Thần đã đối với phần nhỏ thiên không thành cải tạo xong xuôi, này bộ phận chủ yếu là không cảng, cùng với không cảng quanh thân. Một cái không cảng, liền có thể giải quyết quá một vạn người vấn đề nghề nghiệp, sau đó sẽ thêm vào Bạch Sư Thành tới được thương nhân, có ít nhất 10 vạn người đã chiếm được công việc nghiêm túc. Có điều điều này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, Bạch Thần bắt đầu gia tăng liên hệ phụ cận mấy cái thành thị, ngoại trừ đã triệt để liên hệ cùng nhau Bạch Sư Thành, hơn nữa Bạch Sư Thành hỗ trợ liên lạc Hắc Hà cùng Đại Kinh, đã có 6 cái thành thị, đồng ý thử nghiệm cùng Tân Sinh Thiên Không Thành triển khai hợp tác. Mà Bạch Thần không hôn lại tự đi vào kiến tạo bọn họ thành thị không cảng, mà là do Nghĩ Tộc đi vào kiến tạo. Bây giờ Nghĩ Tộc đã mở rộng đến 500.000 nhân khẩu, so với trước mở rộng gấp 3 có thừa, có điều này vẫn là sơ kỳ, Bạch Thần yêu cầu A Nghĩ tiếp tục mở rộng Nghĩ Tộc, ít nhất phải là hiện tại nhân khẩu 5 lần. Hiện nay đã kiến tốt không cảng, đã liên tiếp Thiên Không Thành, Bạch Sư Thành, Hắc Hà, Đại Kinh, 4 cái to lớn nhất thành thị, Bạch Thần cũng vì này lại chế tạo 6 chiếc cùng Thiên Không Hào như thế loại máy bay, 3 chiếc vì là đón khách máy bay, chia ra làm Bạch Sư Hào, Hắc Hà Hào, Đại Kinh Hào. 3 chiếc vì là 5 hàng máy bay, chia ra làm Đại Bằng Hào, Cự Nhân Hào cùng với Cự Thú Hào. Không cảng ở sơ kỳ, cũng đã thể hiện ra kinh người phun ra nuốt vào lượng, có thể nói có bao quát Thiên Không Hào ở bên trong 7 chiếc phi hành thuyền, làm cho 4 cái thành thị đều lấy kinh người độ triển, không chỉ là Thiên Không Thành, cái khác 3 cái thành thị cũng có rất lớn triển. Không cảng lại tiến hành rồi một lần công nhân chiêu mộ, ngay sau đó là cựu thành khu cải tạo. Chủ nhân, tân nội thành kiến thiết, ngươi dự định dựng thành ra sao? An Phỉ đặt hỏi. Ta cần kiến thiết thành một cái mới phát thành thị, không phải loại kia cựu thành khu như vậy, sinh hoạt tất yếu thủy điện, nhất định phải phân phối. Cái kia trước tiên muốn giải quyết chính là cung hệ nước thống cùng cung cấp điện hệ thống, phương diện này thiết kế ta ngược lại thật ra có thể giải quyết, có điều đối lập cựu thành khu muốn nhiều phức tạp. Không biết A Nghị cùng hắn tộc nhân có thể hay không làm rõ ràng. Không nên coi thường bọn họ. Bạch Thần nói rằng. Tại sao ta vừa đến đã nghe được như thế không xuôi thai? A Nghị theo con kiến động bỏ đi ra. Bây giờ A Nghị đã thành Bạch Thần trong nhà khách quen, bởi vì song phương chặt chẽ hợp tác, vì lẽ đó A Nghị cần thường thường lại đây cùng Bạch Thần, An Phỉ Đặc cùng với Hải Tắc tiến hành thương thảo. Trên thế giới này không có cái gì là chúng ta tạo không tốt kiến trúc. A Nghị tự tin nói rằng. Chỉ cần ngươi đem thiết kế đồ vẽ được, ta cùng ta tộc nhân liền nhất định có thể kiến dễ dàng. Được rồi, ta vì chính mình nói lỡ xin lỗi ngươi. An Phỉ Đặc đã quen thuộc từ lâu A Nghĩ, kỳ thực A Nghĩ cùng Bạch Thần rất giống, đối với từng người lĩnh vực sự tình, đều phi thường am hiểu, không cho phép người khác nghi vấn. Có điều lại không phải không thừa nhận, Bạch Thần cùng Nghĩ tộc ở trên trời thành khởi công xây dựng bên trong, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bọn họ kiến tạo cùng chế tạo năng lực, quả thực liền không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một cái hùng vĩ kiến trúc, Bạch Thần chỉ cần dùng non nửa trời thời gian, liền có thể hoàn toàn kiến dễ dàng. Loại năng lực này cũng làm cho An Phỉ Đặc phi thường ước ao, nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản là không thể nào làm được Bạch Thần bày ra năng lực. Dù cho là A Nghĩ, e sợ cũng không làm được Bạch Thần một ít chuyện. Bạch Thần ở kiến tạo năng lực trên, tương tự không thua với hắn phá hoại năng lực. Đối chủ nhân, ta ngày hôm qua đi động vật biển cảng thành thời điểm, động vật biển cảng thành thành chủ mời ta ăn cơm, với hắn trò chuyện sau. Hắn biểu thị hy nhìn chúng ta cũng có thể ở động vật biển cảng xây thành tạo không cảng. Không, không ở động vật biển cảng xây thành không cảng. Tại sao? Động vật biển cảng thành khoảng cách thiên không thành quá gần rồi, coi như là đi bộ cũng chỉ cần thời gian một ngày, nếu như dùng phi hành thuyền, liền một canh giờ cũng không cần, khoảng cách gần như thế, kiến tạo không cảng làm cái gì? Chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc hải đảo thành thị, ở hải đảo trên thành thị thành lập không cảng. Hơn nữa như vậy cũng năng lực suy yếu động vật biển cảng thành tồn tại cảm. Chủ nhân, kỳ thực lấy Thiên Không Hào 7 chiếc phi hành thuyền 5 hàng lượng cùng với hành trình đến xem, viễn trình vận tải tối có lợi, hiện nay mặc dù là xa nhất Hắc Hà Thành, cũng chỉ cần non nửa trời liền có thể đến, xem ra cũng không có lợi. Nay cần thời gian, hiện nay Bạch Sư Thành người đã giúp chúng ta liên lạc cảng khoảng cách xa thành thị, nếu như có thể bắt được liên lạc, đồng thời đồng ý chúng ta kiến tạo không cảng, như vậy Thiên Không Thành triển sẽ lần thứ 2 thêm. Khó à, Thiên Không Thành lịch sử để lại vấn đề, tuy nhưng đã cải danh, nhưng là những người kia chỉ cần vừa nghe nói Thiên Không Thành nguyên bản là hỗn loạn thành, ngay lập tức sẽ rút lui có trật tự. Hải Tắc bất đắc dĩ nói, hắn mấy ngày nay cũng từng đại biểu Thiên Không Thành, đi phụ cận mấy cái thành thị tiến hành trao đổi, nhưng là người khác vừa nghe nói Thiên Không Thành nguyên bản là hỗn loạn thành, suýt chút nữa không đủ đem hắn đuổi ra. Có thể nói đã từng hỗn loạn thành, chính là một đống cầu SH, mà người ngoài đối với Thiên Không Thành cảm thấy, thì lại cần thời gian chậm rãi cải thiện, không phải sớm chiều trong lúc đó, liền có thể làm được. An Phỉ Đặc, ngươi lần này đi tìm Vàng Ngọc sau khi, sau đó liền để Vàng Ngọc tìm đến ngươi, ngươi không phải tới về chạy. Bạch Thần nói rằng, làm cho nàng tới tìm chúng ta, cái kia không phải lãng phí thời gian này. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nhớ hải tắc hắn tộc nhân tàng kim huyết khoáng thạch cái kia hải đảo sao. Làm sao? Chúng ta có thể đem cái kia hải đảo tiến hành cải biến, dựng thành Thiên Không Thành phân cảng. Nhưng là Thiên Không Thành chúng ta đều vẫn không có cải biến xong xuôi, lúc này đi cải biến hải đảo, này có thể hay không quá liều lĩnh? Không, cái kia hải đảo cải biến tốt sau khi, như vậy sẽ có thiên nhiên ưu thế, chúng ta có hàng hải thuyền không có ưu thế, hải đảo cùng Thiên Không Thành có thể liền vì là một đường thẳng, ở thương mại mậu dịch trên, có thể cô lập động vật biển càng thành. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2388, Thân Thiên Không Thành. Bạch Thần kế hoạch quá có xâm lược tính, động vật biển cảng đã tồn tại hơn 1.000 năm, địa vị vẫn vững chắc bền chắc, chưa từng có thành thị nào có thể uy hiếp đến động vật biển cảng địa vị. Nhưng là bây giờ, Bạch Thần nhưng muốn thay thế được động vật biển cảng, nhưng là mọi người lại không phải không thừa nhận, không cảng xác thực có phổ thông cảng không cách nào so với ưu thế. Thuận tiện, cấp tốc, an toàn, hơn nữa hàng vận lượng cùng với hành trình đều xa phổ thông hàng hải thuyền. Liên nắm Vàng Ngọc Hào làm so sánh. Vàng Ngọc Hào đã xem như là hàng hải thuyền bên trong, khổng lồ nhất hàng hải thuyền, đương nhiên, chứ một chút đặc tạo thuyền. Nhưng là dù vậy, Vàng Ngọc Hào hàng vận lượng cũng không kịp Thiên Không Hào 1/3, còn độ, càng là nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Có điều hiện nay Thiên Không Hào xưa gì phi hành thuyền, cũng không có vượt biển vận tải năng lực, vì lẽ đó tạm thời tới nói, còn không cách nào thay thế được hàng hải thuyền tác dụng. Bạch Thần mục đích cũng không có ý định hoàn toàn thay thế được động vật biển càng thành, mà là tiếp thu động vật biển cảng thành bộ phận hàng vật lượng. Mà Bạch Thần kế hoạch chính là đem cái kia hải đảo chế tạo thành hải ngoại không cảng kết nối nhân khẩu, hải tộc cùng ngư tộc hàng hóa, có thể trực tiếp đưa đến cái kia hải đảo không cảng bên trong, sau đó sẽ do phi hành thuyền vận chuyển. Chủ nhân, nếu như muốn đem cái kia hải đảo kiến tạo thành không cảng kết nối cảng, như vậy có một vấn đề nhất định phải giải quyết. Vấn đề gì? Vậy thì là cái kia hải đảo chu vi động vật biển, chỉ cần một an toàn đường hàng không, hoàn toàn không đủ để hấp thu có đủ nhiều hàng hóa, muốn tiếp thu càng nhiều hàng hóa, nhất định phải có đầy đủ an toàn hơn nữa đủ rất rộng rãi trên biển chỉ về đường hàng không, nếu không, nguy hiểm hải vực đường hàng không sẽ cự phần lớn hàng hóa. Bạch Thần lập tức nhớ tới, cái kia hải đảo đường hàng không thật là cái rất lớn vấn đề. Ngươi có ý kiến gì không? Bạch Thần hỏi. Đổi một cái hải đảo, cái kia mảnh động vật biển hải vực tốt nhất vẫn là từ bỏ, hơn nữa cái kia trên hải đảo còn có rất nhiều máu bò sát, thanh lý dâng lên cũng là một cái phiền toái lớn. Hải Tắc, ngươi có biết cái kia cái hải vực còn có cái nào hải đảo thích hợp làm trên biển kết nối cảng? Bạch Thần hỏi. Nếu như nói trên biển, vẫn là Hải Tắc hiểu rõ nhất, vì lẽ đó Bạch Thần hy vọng Hải Tắc có thể cho hắn một cái thỏa mãn đáp án. Trái tim đen u ám. Trên biển hòn đảo cũng không ít, có điều rất nhiều hải đảo đều bị hải tộc hoặc là ngư tộc khống chế, nếu như chúng ta tùy tiện ở trên biển thành lập một cái không cảng, rất có thể sẽ bị cho là chúng ta xâm phạm bọn họ lãnh hải cùng lãnh địa, đặc biệt ngư tộc, bọn họ không thích lục địa trên người tiến vào bọn họ lãnh địa, ở tại bọn hắn lãnh địa thành lập thế lực. Hải Tắc nói rằng, một khi bị bọn họ nhận định là kẻ địch, như vậy bọn họ sẽ không ngừng nghỉ quấy rầy chúng ta, thậm chí trắng trợn phá hoại. Hải Tắc ngữ khí, đã hoàn toàn đem mình cùng ngư tộc phân chia ra, tuy rằng hắn xác thực là ngư tộc, có điều hắn hiện tại hoàn toàn nghiêng về Bạch Thần. Quên đi, trên biển kết nối cảng không nổi. Hơn nữa ban đầu ta tiếp thu Thiên Không Thành, ở mức độ rất lớn chính là vì có đầy đủ tư bản liên lạc hải tộc, chờ Thiên Không Thành triển đến mức nhất định, tin tưởng hải tộc sẽ chính mình tìm tới cửa, đến thời điểm tìm bọn họ muốn một cái hòn đảo là được rồi. Chủ nhân, còn có một vấn đề. An Phỉ Đặc nói rằng, vấn đề gì? Tân Nội Thành quy hoạch cùng Lão Thành khu có trùng hợp bộ phận, mặt trên có không ít cư dân, những này cư dân phải làm sao? Dựa theo nguyên hộ gia đình diện tích phòng ốc tiến hành bồi thường, xác định một cái tiêu chuẩn. Tận lực cao bồi thường cho những kia nguyên hộ gia đình. Nếu như bọn họ không muốn chứ, trực tiếp trục xuất. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, chủ nhân, này có thể hay không không được tốt. Đây là thay đổi tất yếu đau đớn, chúng ta không phải kế hoạch ở tân trong nội thành khởi công xây dựng khu dân cư này, cũng có thể đồng ý đem nguyên bản cựu trạch lâu ngày đổi lấy tân khu dân cư nhà ở diện tích, có điều bồi thường sẽ không có, có thể cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, hoặc là đem phòng của chính mình bán lấy tiền, hoặc là chính là đổi lấy tân khu dân cư nhà ở. nếu như bọn họ vẫn là không. Không có không muốn, nếu như thật muốn là không muốn, vậy thì là nói rõ làm khó dễ ta, ta cho bọn họ kiến phòng mới, còn nguyện ý dùng tiền mua phòng của bọn họ có cái gì không muốn, nếu như muốn trong tay nắm bắt nhà cố định giá khởi điểm, vậy ta sẽ đích thân đem phòng của hắn dỡ xuống, đến thời điểm hắn cái gì cũng không chiếm được. Bạch Thần dừng một chút, rồi hướng An Phỉ Đặc nói rằng, hãy mau đem những này pháp lệnh ban bố thực thi, đối, hết thảy thổ địa trong ngắn hạn không muốn một mình bán, coi như là có người muốn mua, cũng phải có hoàn chỉnh cải biến kế hoạch, nếu Thiên Không Thành là một cái mới phát thành thị, cái kia nhất định phải đem mỗi một cái quy hoạch làm được hoàn mỹ. Hải Tắc, trọng tài đối với cư dân đăng ký thế nào rồi? Đã tiến hành rồi 7 phần 10 cư dân đăng ký, dựa theo yêu cầu của ngươi, hết thảy cư dân đều tiến hành rồi chủng tộc, giới tính, tuổi tác đăng ký, còn có hôn nhân tình hình, gia đình tình hình, hiện nơi ở các loại hải tắc dừng một chút, lại nói, có điều trọng tài nhân thủ quá thiếu, nguyên bản 1.000 người, ta điều đi 200 người tham dự chức quan văn công tác, nhưng là lượng công việc vẫn như cũ quá khổng lồ, còn có 800 cái trị an viên, đối với toàn bộ Thiên Không Thành tới nói, cũng quá thiếu. Vậy thì tiến hành lần thứ 2 chiêu mộ, chức quan văn cùng trị an chức vị đồng thời chiêu mộ. Hiện ở trên trời thành tuy rằng ở vào triển giai đoạn, nhưng là vấn đề xuất hiện cũng là phi thường nhiều, cái này nói xong vấn đề. Bạch Thần đưa ra phương án giải quyết, một cái khác lại nhắc đến gặp sự cố, có thể nói không để yên không còn. Có điều nhìn ra, mặc kệ là An Phỉ Đặc vẫn là hải tắc, đều có chút thích thú. Nhìn một cái nguyên bản hỗn loạn hơn nữa cằn cỗi thành thị, ở trong tay bọn họ mọc ra biến hóa nghiêng trời, bọn họ cảm giác được cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Liền ngay cả A Nghĩ, đều đối với này cảm thấy kiêu ngạo, hắn cùng hắn tộc nhân, nhưng là chân chính tham dự đến cái này kiến thiết bên trong. Bạch Thần suy nghĩ một chút, A Nghĩ, điều đi 30 vạn tộc người, ta muốn ngươi giúp ta kiến một cái bầu trời chi tháp, làm thân phận và địa vị của ta tượng trưng. Cái gì? Nay kiến có ý nghĩa gì? Ngươi không Trung Hoa viên tuy rằng không lớn, nhưng là đã phi thường dễ thấy, tại sao còn muốn xây dựng lại một cái như vậy kiến trúc? Không có chút ý nghĩa nào. A Nghĩ đưa ra phản bác ý kiến. Không, không giống nhau. Bạch Thần lắc lắc đầu, không Trung Hoa viên là ta tư nhân nơi ở, mà bầu trời chi tháp đem là một người Thiên Không Thành quân chính địa. Là Thiên Không Thành tượng trưng kiến trúc, đồng thời, ta muốn cho Thiên Không Thành hết thể nhà giàu, đều tham dự đến Thiên Không Thành kiến thiết cùng cải tạo bên trong đến. Bạch Thần rất rõ ràng, cái gọi là cao ốc hiệu ứng, chỉ cần có một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng vượt thời đại kiến trúc xuất hiện, như vậy những người khác sẽ không nhịn được cũng mô phỏng theo, muốn nắm giữ như vậy một tòa đặc biệt lớn hạ. Ở Bạch Thần dưới sự yêu cầu, rất nhanh sẽ ở trên trời thành trung tâm tuyên chỉ, sau đó chính là bắt đầu khởi công xây dựng. Nửa tháng sau, một tòa ngàn mét cấp cao ốc chọc trời sừng sững ở Thiên Không Thành trung tâm. Cái kia cao vót cao ốc, lại như là hạc đứng trong bầy gà như thế, vừa xem toàn bộ Thiên Không Thành không bỏ sót. Bạch Thần đem toàn bộ Thiên Không Thành quy hoạch vì là một cái vòng tròn hình, lấy bầu trời chi tháp chỗ ngồi tâm điểm, sau đó toàn bộ Thiên Không Thành lại chia làm 8 khối hình quạt nội thành. Hiện nay đang tiến hành cải biến khu vực thuộc về hỗn hợp khu vực, nơi này có khổng lồ nhất không cảng, to to nhỏ nhỏ lâu vũ đã bắt đầu xuất hiện ở đây. Hơn nữa nơi này cũng là hiện nay trước hết bị thương mại chiếm cứ khu vực, bởi vì không cảng tồn tại, hơn nữa chu vi mấy cái thành phố lớn thương nhân bắt đầu vào trú, vì lẽ đó nơi này cũng là hiện nay nhất là phồn vinh. Hiện tại toàn bộ Thiên Không Thành cư dân đều đã thấy tân nội thành cải biến sau hiệu quả, cùng với rực rỡ hẳn lên mạo. Mỗi người đều biết Bạch Thần kế hoạch, biết Bạch Thần sẽ đối với toàn bộ Thiên Không Thành tiến hành cải biến, có điều hiện ở tại bọn hắn đều hy vọng chỗ ở mình nội thành có thể trở thành cái kế tiếp cải biến địa phương. Không thể không nói, Bạch Thần lựa chọn tiên tiến hành một cái hình quạt khu vực cải biến, xác thực làm mô phạm tác dụng. Mới tinh tân nội thành cùng dơ bẩn rách nát cựu thành khu hình thành mãnh liệt so sánh, tuyệt nhiên không giống thành thị diện mạo, lại như là hai cái không giống thành thị như thế. Rộng rãi hơn nữa sạch sẽ đường phố, người ở chỗ này phần lớn cũng là thể diện quần áo trang phục. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là ở đây trên đường chạy chính là một ít kỳ quái kim loại xe. Những này cơ động xe là Bạch Thần cùng An Phỉ thiết kế tính toán, có chính là trôi nổi thức xe, có chút nhưng là bánh xe chạy xe. Vì phối hợp tân nội thành, Bạch Thần còn thân hơn tự kiến tạo hai cái cơ động xe sinh sản nhà xưởng, thậm chí còn thiết kế hai cái tuyến sinh sản. Đồng thời một ít vào ở tân nội thành cư dân, đã lục lục tục tục đem nơi này ở lại cảm thấy truyền ra ngoài. Hầu như toàn thành người đều biết rồi, tân nội thành cư dân là thế nào thư thích. Điều này cũng dẫn đến tân nội thành hai cái trái phải hình quạt cựu thành khu giá phòng xuất hiện dương lên, còn không đủ tiến hành cải biến, cũng đã trước tiên bị xào nóng. Cái này cũng là Bạch Thần không ngờ tới, nhà tư bản đã bắt đầu chú ý đến nơi này. Có điều đây là chuyện tốt, điều này cũng mang ý nghĩa Thiên Không Thành bắt đầu bị chú ý. Bạch Thần đem cái thứ nhất cải tạo hoàn thành hình quạt nội thành chia làm số 1 nội thành, mà ở số 1 nội thành hoàn thành cải biến sau, vào chú thương gia, cùng với nhóm đầu tiên chiếm trước mua phòng cư dân, đã để Bạch Thần cải biến nội thành phí dụng được hấp lại. Mà lần này Bạch Thần dự định đồng thời tiến hành số 2 nội thành cùng số 8 nội thành cải biến, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, so sánh lẫn nhau tới nói, mặc kệ là Bạch Thần vẫn là nghi tộc, cũng đã có kinh nghiệm hơn, điều này cũng mang ý nghĩa cải biến phí dụng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Hơn nữa số 1 nội thành tài chính hấp lại, cùng với số 1 nội thành thu thuế, vì lẽ đó Bạch Thần trên tay đã có đầy đủ tài chính, chống đỡ Bạch Thần đồng thời tiến hành hai cái nội thành cải tạo. Đồng thời thông qua sớm đặt mua cùng thương mại chào hàng, số 2 nội thành cùng số 8 nội thành ở cải biến ban đầu, liền chuẩn bị quan tâm. Hơn nữa một ít có đặc thù sinh hoạt tập tính yêu cầu bộ tộc, cũng bắt đầu cùng Bạch Thần tiếp xúc, hy vọng có thể lấy bọn họ được phòng nhu cầu kiến tạo một nhóm nơi ở, đối với này Bạch Thần là vui với tiếp thu. Có điều nhất làm cho Bạch Thần cao hứng chính là, một ít nhà giàu cùng thương nhân, đang nhìn đến bầu trời chi tháp sau, bắt đầu cùng Bạch Thần hiệp đàm, muốn kiến thiết thuộc với chính bọn hắn nhà cao tầng. Có điều những người này tựa hồ còn có chút bận tâm, tất cả đều tỏ thái độ nói, sẽ không kiến so với bầu trời chi tháp càng cao hơn kiến trúc. Có điều Bạch Thần bỏ đi bọn họ lo lắng, đồng thời biểu thị, chỉ cần điều kiện cho phép, bọn họ muốn kiến cao bao nhiêu liền kiến cao bao nhiêu. Sau đó một quãng thời gian bên trong, thiên không thành bên trong bắt đầu lục lục tục tục xuất hiện một ít cao lầu đại liên. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là do Bạch Thần cùng An Phỉ thiết kế tính toán. Bạch Thần đúng là rất tình nguyện giúp những người kia cao ốc thiết kế ra chính mình đặc sắc. Sau 3 tháng, Thiên Không Thành đã hoàn thành 3 cái nội thành kiến thiết, toàn bộ thành thị diện mạo cũng đã sinh biến hóa nghiêng trời. Trước đây phá phách cướp bóc từ lâu mai danh nhận tích, đương nhiên, trong này nguyên nhân rất lớn chính là Bạch Thần cao áp chính sách. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2389, Báo Thủ. An Phỉ Đặc, hiện ở trên trời thành đã hoàn thành gần một nửa cải tạo, gần như có thể tiến hành giải trí kế hoạch. Bạch Thần nói rằng, ta mấy tháng trước liền đã thông báo ngươi, để ngươi viết lượng thiên kịch bản, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Chủ nhân, đây là ta chuẩn bị kịch bản, ngươi xem một chút. An Phỉ Đặc đem hắn chuẩn bị kịch bản giao cho Bạch Thần trong tay. Bạch Thần liếc nhìn kịch bản, tinh tế thám hiểm. Này quá không phù hợp cái thời đại này bối cảnh, ngươi ít nhất phải viết một ít người của thế giới này có thể xem hiểu đồ vật chứ. Ta tận lực, xin lỗi ta thực sự là không nghĩ ra kịch bản. An Phỉ Đặc bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Như vậy, ngươi cứ dựa theo hải tắc cố sự, viết một phần giảng giải nhân vật chính báo thù cố sự, đương nhiên, tên đừng dùng hải tắc, chủng tộc cũng đổi một hồi, ngư tộc ở phương Bắc Đại Lục có thể không ưa, muốn lấy một ít so sánh thường quy chủng tộc làm nhân vật chính, không cần quá hỗn lượn khúc chiết cố sự, chỉ cần đem đầu mối chính giảng tốt là có thể, nhân vật chính tuổi tác cũng nhắc đến cao một chút. Bạch Thần đưa ra yêu cầu của chính mình, An Phỉ Đặc mím mím miệng, không phải rất đồng ý nhận nhiệm vụ này.